Chương 1905, Vô Đức xuất chiến. Ba cái rất cao ngạo thanh niên, bây giờ lại tại Nhiếp Nhiếp phát run, thật bị dọa đến quá sức. Tiêu Hàn còn muốn hỏi thăm, ngay lúc này, một người xuất hiện, hắn tử tốn nói, sắt thần đạo hữu làm gì khó xử ta cái này ba cái không nên thân tôi tớ. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong thanh niên, hắn thần uy lẫm liệt, một đôi mắt đều là kim sắc, liếc một chút nhìn sang, mang theo một cỗ nhàn nhạt long uy. Giao thần ngao kình, Tiêu Hàn bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ thân phận đối phương. Cái này so với trước kia Tiêu Hàn đánh giết cái kia long thần thanh thiên phải cường đại nhiều, thực lực tương đương kinh người. Nhà ngươi tôi tớ đối với ta vô lễ, mới bị huynh đệ của ta trấn áp, nói thế nào khó xử ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra muốn hỏi một chút, đã vân ra mời chúng ta tham gia lần này tụ hội, vì sao ngươi muốn phái ra tôi tớ ngăn cản người khác vào thành? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm ngao kình, trong mắt thần quang lóe ra. Giữa bọn hắn mặc dù không có dương cung bạc kiếm, nhưng là khí thế lại tại giao phòng, không khí chung quanh, dường như đều ngưng trệ xuống tới, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Giao thần ngao kình cười nhạt một tiếng, không che giấu chút nào mở miệng, rất đơn giản, ta không hy vọng một chút rác rưởi cũng vào thành, cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, đây là đối với chúng ta vũ nhục. Lại là bởi vì cái này nguyên nhân, Tiêu Hàn bọn họ có chút im lặng. Bất quá, bọn họ vẫn thật là tin tưởng. Dù sao, nếu là ngăn lại hắn cường giả, không cho vào nhập bí trong đất, cái này ba cái tôi tớ căn bản cũng không đầy đủ nhìn, chí ít cần phải giao thần ngao kình tự mình tọa trấn mới được. Những thực lực đó yếu tiểu tu sĩ, càng là không có ngăn cản tất yếu, liền xem như thật có cơ duyên gì, cũng không có khả năng giành được qua giao thần ngao kình. Không biết sát thần đạo hưu đối với ta lời giải thích này còn hài lòng? Giao thần ngao kình nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hàn chưa có trở về hắn, mà chính là nói với Hải Trãi, thả bọn họ đi. Hải Trãi vung tay lên, giải khai ba người cấm chế, đem bọn hắn thả đi. Kim hổ thần bọn họ tranh thủ thời gian trở lại giao thần trước mặt, thần sắc có chút sợ hãi. Đối mặt sát thần cái này sát tinh, bọn họ thật sợ hãi. Chúng ta vào thành. Tiêu Hàn nói thẳng. Đám người bọn họ hướng thành trì bên trong đi đến, không tiếp tục để ý giao thần ngao kình. Chủ nhân, bọn họ quá vô lễ. Kim sư thần một mặt tức giận nói ra. Nhìn kim sư thần liếc một chút, giao thần cười nhạt một tiếng, bọn họ có tư cách kia. Kim sư thần bọn họ mắt trợn tròn, chủ nhân của mình gì từng nói qua như thế tới nói. Trong lòng bọn họ nhất thời minh bạch, giao thần đối Tiêu Hàn bọn họ đánh giá phi thường cao. Chủ nhân, chúng ta còn ở nơi này sao? Kim sư thần nhịn không được hỏi. Ngao kình lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói, cùng ta vào thành đi. Ba người ánh mắt kinh nghiệm không được. Hắn cũng coi là nhìn ra, thật gặp được kẻ tàn nhẫn, rất dễ dàng mất mạng. Cho nên ngao kình thu hồi trước đó dự định, cũng không thể đầy đủ để bà thủ hạ ở chỗ này mất mạng. Vừa mới nếu không phải hắn tới kịp lúc, tăng thêm Tiêu Hàn không hề động sát cơ, kim hổ thần bọn họ lại là kết quả gì, vậy thật là nói không chừng. Nghe được chủ nhân của mình lời nói, kim hổ thần ba cái tất cả đều lộ ra một vòng vui mừng. So thủ tại chỗ này, bọn họ càng hy vọng đi theo tại chủ nhân của mình bên người, mà lại, bị Tiêu Hàn bọn họ hoảng sợ một lần về sau, bọn họ thật có chút sợ hãi. Tiến vào thành trì bên trong, Tiêu Hàn bọn họ đi theo người dẫn đường, hướng thành trì trung ương nhất đi đến. Rất nhiều người đã đến, trên đường bọn họ cũng nhìn thấy không ít cường giả. Chỉ là, khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, những người này tất cả đều biến sắc, lộ ra kính sợ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Sát thần vào thành, tin tức này rất nhanh truyền đi. Rất nhiều người chú mục, trong lòng chờ mong, sát thần xuất hiện tại nhiều cường giả như vậy địa phương, chắc chắn sẽ có người khiêu chiến hắn. Bọn họ đi vào một cái đài cao trước đó, Tiêu Hàn mang theo mọi người, cất bước muốn đi lên. Đứng lại. Quát lạnh một tiếng truyền đến. Tiêu Hàn ngừng bước, hắn hướng người nói chuyện nhìn lại. Đây là một cái toàn thân tản mát ra kinh người yêu khí nam tử, tướng mạo cực kỳ đẹp trai. Mặc lấy một thân màu đỏ chiến giáp, nhìn chằm chằm, mang theo một cỗ sát y yêu vực cường giả. Tiêu Hàn con ngươi hơi hơi lóe lên, tại trên người đối phương, cảm nhận được giống như Nam Minh khí tức. Đây là yêu vực cường giả, tu luyện công pháp cùng Nam Minh góc nhìn có quan hệ, thậm chí rất có thể là đồng nguyên tồn tại. Hỏa thuộc tính cường giả, hơn phân nửa là bên trong thiên địa một loại nào đó dị hỏa hóa hình ra tới. Cái này tòa đài cao. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể tới. Cái kia yêu vực cường giả mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm đối phương, huệ phải hỏi, thế nào mới có thể tính toán là cường giả chân chính đánh với ta một trận? Yêu vực cường giả nói thẳng, không cần phải đại xuất tay, ta đến đánh với ngươi một trận. Vô Đức đứng ra, hắn nhìn chằm chằm cái kia yêu vực cường giả, phát ra khiêu chiến. Cái kia yêu vực cường giả cười lạnh, thần sắc khinh thường, hắn không có đem Vô Đức để ở trong mắt. Cái gọi là sát thần, cũng không gì hơn cái này, chính mình không dám ra tay, để huynh đệ mình chịu chết. Yêu vực cường giả cười lớn nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không để ý đến đối phương. Nếu không phải là cùng còn xuất thủ, bản đại gia một móng giẫm chết ngươi, ngươi là cái thá gì, còn thật sự coi chính mình rất lợi hại không tầm thường sao? Chúng ta tùy tiện xuất động một cái, đều có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hỏa Kỳ Lân không ưa nhất người khác phách lối, nó mở miệng liền mắng, cái này khiến cái kia yêu vực cường giả sắc mặt tái xanh. Muốn chết? Yêu vực cường giả hư lạnh. Hắn hướng Hỏa Kỳ Lân đánh ra một ngọn lửa màu vàng, liền hư không đều đốt sập, cực đáng sợ. Hỏa Kỳ Lân cười lạnh, nó khinh thường đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bản đại gia là đùa lửa tổ tông, ngươi điểm này ngọn lửa liền muốn làm bị thương ta, quả thực buồn cười. Nó căn bản cũng không có động, mặc cho cái kia một đoàn thái dương chân hỏa rơi vào trên người. Hỏa Kỳ Lân không việc gì, có điều thái dương chân hỏa lại tại dập tắt. Nếu như ngươi chỉ có điểm này bản sự, thì cút nhanh lên mở đi, thái dương chân hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại bản đại gia trước mặt cái gì cũng không tính, thì ngươi mặt hàng này, còn dám khiêu khích Tiêu Hàn, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hỏa Kỳ Lân mặt phía trên một cái to lớn khinh thường. Được, không muốn phí lời, Vô Đức phía trên đi giải quyết hắn. Tiêu Hàn tiếp tục hướng trên đài cao đi qua, nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Vô Đức xuất thủ, cái kia yêu vực cường giả triển khai kịch liệt nhất chiến. Bọn họ vọt thẳng nhập cao thiên, ở chính giữa chinh chiến, đáng sợ ba động truyền thừa, khiến người ta rung động. Tiêu Hàn bên người tùy tiện xuất động một cao thủ, vậy mà liền có thể kịch chiến Thái Dương Thần. Yêu vực cường giả là Thái Dương chân hỏa hóa hình ra đến, được xưng Thái Dương Thần, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là đỉnh cấp thiên tiêu. Bọn họ vốn là coi là, Thái Dương Thần có thể cho Tiêu Hàn mang đến một chút phiền toái, căn bản cũng không có nghĩ tới, Tiêu Hàn chính mình không có xuất thủ. Bên người xuất động một cao thủ, thì ngăn trở Thái Dương Thần. Không gì hơn cái này, A Vô Đức cười to, hắn bất diệt kim thân tiến vào đệ thất trọng sơ kỳ, chỉ so với Tiêu Hàn thấp một cái tiểu thần thứ, căn bản cũng không sợ Thái Dương chân hỏa, thẳng thắn thoải mái, đánh Thái Dương Thần không ngừng rút lui. Đêm nay 6 chương kết thúc, ngủ, ngủ ngon. Chương 1906, cường thế lên đài. Mọi người giật mình, toàn cũng nhịn không được động dung. Đây chỉ là Tiêu Hàn bên người một người, vậy mà liền có loại thực lực này, để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Nếu là sát thần xuất thủ, đến cùng là đáng sợ đến bực nào, bọn họ có chu tờ không dám nghĩ. Vô Đức cùng Thái Dương Thần va chạm, cuối cùng Thái Dương Thần làm máu, bị đánh hoành bay ra ngoài. Vô Đức cười lạnh, muốn xuất thủ đánh giết đối phương. Dừng tay. Một thanh âm vang lên, đây là một cái thanh niên tóc tím, trực tiếp ngăn lại Vô Đức công kích. Thái thượng con ngươi chuyển đi qua, lôi đỉnh vạn trượng, bao phủ thanh niên tóc tím cái hướng kia. Thanh niên tóc tím kinh sợ, hắn sẽ mở lôi đỉnh, lao ra, nhìn chằm chằm thái thượng, trong mắt lóe ra ngưng trọng thần sắc. Muốn lấy nhiều khi ít, hỏi trước một chút ta những huynh đệ này có đồng ý hay không. Vô Đức nhết miệng cười một tiếng, hắn tiếp tục xuất thủ, giết Thái Dương Thần nửa người sụp đổ. Thái Dương Thần kinh sợ, hắn không nghĩ tới hội luôn như vậy kết quả, chưa từng cùng Tiêu Hàn động thủ. Lại bị bên cạnh hắn một người đánh chật vật không chịu nổi, thậm chí mặt sắp tử vong uy hiếp. Nơi này không phải chiến đấu địa phương, sát thần, để ngươi thủ hạ dừng tay. Thanh niên tóc tím nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh giọng nói ra. Tiêu Hàn lộ ra buồn cười thân sắc, hắn liếc thanh niên tóc tím liếc một chút, từ tốn nói, vừa mới người khác khiêu khích chúng ta thời điểm, vì cái gì ngươi không nói nơi này không phải động thủ địa phương. Thanh niên tóc tím biểu tình ngưng trọng. Bất quá hắn cũng coi là ra mặt dày, nói thẳng, đó là bởi vì ta lúc ấy chưa kịp phản ứng, nếu là kịp phản ứng, chắc chắn sẽ không để hắn động thủ. Nơi này có rất lợi hại buồn cười, ta không tiếp thụ. Tiêu Hàn nhún nhún vai, tiếp tục cất bước. Thanh niên tóc tím sắc mặt khó coi, hắn tức giận nói, Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, nơi này không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương. Thanh niên tóc tím vừa dứt lời. Một cô đáng sợ sát ý bao phủ ở trên người hắn, để hắn toàn thân run lên, nhịn không được rút lui mấy bước. Thanh niên tóc tím biến sắc, nhìn về phía Tiêu Hàn, sát khí nơi phát ra cũng là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thanh niên tóc tím, hắn cười lạnh nói, ngươi lại tính là thứ gì cũng dám quát lớn ta, vốn là không muốn cùng ngươi cái này con kiến hôi so đo, chính ngươi lại muốn chết, chán nở dê lẽ lại thật cảm thấy ta không dám giết người sao? Theo Tiêu Hàn vừa mới nói xong, càng thêm đáng sợ sát ý bạo phát, đáng sợ sát ý đem chung quanh hư không đều đo nở dê băng. Thanh niên tóc tím run, hắn lần thứ nhất đối mặt đáng sợ như vậy sát ý, thế này sao lại là một cái tu sĩ, quả thực cũng là một cái diệt thế ma vương. Hắn thân là đỉnh cấp thiên tiêu, lúc này cũng lạnh từ đầu đến chân, không dám có bất kỳ động tác gì, giống như là có bất kỳ động tác gì, liền sẽ bị Tiêu Hàn lôi đỉnh mở dạng. Một cỗ tiên đạo khí tức tràn ngập, tan rã Tiêu Hàn sát ý sắt thần đạo hưu bất giận, tử mạch không hiểu chuyện, còn xin đừng nên cùng hắn so đo. Tiểu tiên tôn Lâm Động ngồi ở chỗ đó mở miệng, vừa mới cũng là hắn xuất thủ, tan rã Tiêu Hàn sát ý lăn. Tiêu Hàn quát lớn một tiếng, thu hồi sát ý tử mạch xám xịt, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hắn toàn thân đều tại hơi run rẩy, một câu lời cũng không dám nói, vừa mới thật sự là bị hù dọa. Vô Đức cùng Thái Dương Thần đại chiến kết thúc, Thái Dương Thần bị đánh giết, hắn muốn chạy trốn, lại bị Thái Thượng xuất thủ ngăn lại, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Một đoàn người lên sân khấu, chiếm cứ thập châu ngồi. Cái này để người ta nhịn không được cảm thán, Tiêu Hàn bên người cường giả quá nhiều. Hỗ lý đầy thời gian, cái này một cố lực lượng, chỉ sợ cũng liền vô địch giả đều sẽ đau đầu. Kiến thức đến Vô Đức cùng Thái Thượng chiến lực, bọn họ rất rõ ràng biết, cái này đồng dạng là không yếu hơn bọn họ cường giả. Sát thần đạo hữu thực lực có 102 thiên lộ, có thể xưng chi nở tầng thiên lộ chi dưới đệ nhất, không ai bằng. Thật là làm cho chúng ta hâm mộ a, một thanh niên mở miệng, một mặt hâm mộ và tán thưởng. Cái này là một cái nhân loại tu sĩ, thực lực rất mạnh, tại một nhóm người này bên trong, xem như người nổi bật. Bất quá, hắn lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi, đều có chút mất tự nhiên. Tiêu Hàn trực tiếp tắt qua một cái, đem nhân loại kia tu sĩ đánh giết. Châm ngòi ly gián, tâm có thể chu. Tiêu Hàn thần sắc lạnh lùng, đối phương tâm tư rất lợi hại ác độc. Mặt ngoài nhìn lấy là khen hắn, trên thực tế lại là để Tiêu Hàn thành vì mọi người công địch. Mọi người giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, động một tí giết người. Thiên lộ phía trên, cường giả như mây, trừ đương thế vô địch giả, ai dám nói mình vô địch, cũng có lẽ bây giờ tầng thứ nhất trên đường, thì có thể đánh bại ta đối thủ, thân thể làm một cái tu sĩ, cho tới bây giờ không dám nói gì vô địch, chỉ cầu để cho mình trở nên càng ngày càng mạnh liền tốt. Tiêu Hàn mở miệng, chữ chữ len keng. Rất nhiều người lộ ra tán thưởng thần sắc, bọn họ cũng là nghĩ như vậy pháp. Tùy tiện nói ra vô địch hai chữ người, đó là buồn cười nhất. Dù cho là vô địch giả, cũng chỉ dám nói đương thế vô địch, thật gặp được hắn thời đại cái thế cường giả, chưa hẳn liền có thể một đường vô địch đi xuống. Tu hành không có tận cùng, chắc không rơi điếm củ ổ y, ai cũng không dám nói có người hay không đứng tại chỗ càng cao hơn. Loại này châm ngòi là không phải tiểu nhân, làm giết. Phong Ma Trương Ninh vừa cười vừa nói. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đột nhiên đứng ra, nói với Tiêu Hàn, sát thần, ta muốn đánh với ngươi một trận. Không chiến. Tiêu Hàn lắc đầu. Phong Ma Trương Ninh thần sắc đọc lại, hắn có chút không vui, trên mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi xem thường ta sai, chúng ta chiến trường tại tầng thứ 9 thiên lộ, ngươi nếu là muốn nhất chiến, chúng ta chung cực chi địa quyết đấu. Tiêu Hàn mặt không đổi sắc, mở miệng nói ra. Hắn không muốn tại trường hợp này phía dưới đại chiến, liền xem như chiến thắng, cũng sẽ chỉ làm người kiêng kỵ. Nếu là hắn cường giả thư A cơ xuất thủ, đến lúc đó có lẽ sẽ rất lợi hại chật vật. Tốt, chúng ta tầng thứ 9 thiên lộ chung cực chi địa nhất chiến. Phong Ma Trương Ninh cười to, vờ ơ ý ma thật sự ngồi xuống, không có xuất thủ. Mọi người kinh ngạc, phải biết Trương Ninh chỉ cần muốn chiến đấu, chưa từng có buông tha. Kết quả này ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Động mỉm cười, nói, đạo hữu là cái thứ nhất để Trương Ninh từ bỏ nhất chiến người. Cũng không phải là từ bỏ nhất chiến, chỉ là đem chiến đấu trì hoãn, ta muốn điên cuồng đạo hữu tại tối đỉnh phong thời khắc quyết đấu. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, đối với giá trị phải tôn trọng đối thủ, Tiêu Hàn sẽ không khinh mạn, hội rất nghiêm túc. Điên cuồng thực lực tương đương cường giả, là Tiêu Hàn cấp số này cường giả. Tiểu Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, hắn không nói thêm gì nữa. Cường giả càng ngày càng nhiều, huyết thần tử cũng tới, hắn cùng Tiêu Hàn bọn họ ngồi cùng một chỗ, cùng lúc đó, còn có hắn cao thủ. Quang là có tư cách lên sân khấu người, thì có mấy trăm. Tại dưới đài còn có một số cường giả, bất quá bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết cùng trên đài những người kia chênh lệch, không có lên đài. Có chút thực lực yếu kém người, muốn lên sân khấu, trực tiếp bị hoanh đi xuống, mất mặt tới cực điểm. Tiêu Hàn cùng huyết thần tử nói chuyện với nhau, hắn tại hỏi thăm cái kia bí địa đến cùng là địa phương nào. Huyết thần tử lắc đầu, hắn cũng không biết, chỉ là tiếp vào mời mới chạy tới, đối với bí địa tin tức, cũng là không có chút nào rõ ràng. Chương 1907, Vân Mộng Tiên Tử. Tiêu Hàn có chút kinh ngạc, phải biết giống như là huyết thần tử dạng này người, tại thiên lộ phía trên không chỉ là lịch luyện, hơn nữa còn tổ kiến một cỗ cường đại thực lực, huyết sắc kỵ sĩ trải rộng thiên lộ, hẳn phải biết tin tức mới đúng. Hiện tại thì liền huyết thần tử cũng không biết, cái này thì có chút kỳ quái. Vô luận là tiên phủ, hoặc là bí địa xuất thế, trước đó khẳng định sẽ có dị tượng, nhưng là bây giờ lại một điểm động tĩnh đều không có, điểm này có chu tờ khiến người ta khó hiểu. Chỗ này bí địa là Vân gia phát hiện, bất quá bọn hắn không có thực lực khám phá ra, cần cùng vô số cường giả cùng đi mở ra. Huyết thần tử nói ra, đây là hắn duy nhất biết tin tức, khác không còn có. Tiêu Hàn gật đầu, như thế cũng nói thông được. Chỉ là, đến cùng là một chỗ thế nào bí địa, vờ ơ y ma để một đại gia tộc, đều không thể mở ra, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng sinh ra to lớn hiếu kỳ. Hiện tại chỉ sợ trừ Vân gia bên ngoài, không có ai biết đến cùng là cái gì. Vân Mộng tiên tử làm sao còn chưa tới cuồng thần kỳ tiếu có chút phàn nàn. Người ta là tiên tử, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy đi ra thấy các ngươi những thứ này người thô kệch. Ngươi gấp cái gì? Trương Ninh khinh thường nói ra. Kỳ tiếu bĩu môi, hắn khinh thường nói ra, ta xem là dung mạo ngươi quá xấu, hù đến Vân Mộng tiên tử, này mới khiến Vân Mộng tiên tử chưa hề đi ra. Ngươi bây giờ cần phải cởi quần xuống. Trương Ninh cười nhạt một tiếng. Vì cái gì? Kỳ tiếu cao mày, hắn không có na ho minh bạch Trương Ninh là có ý gì. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn chính mình dài đến như đầu lợn tử, lại nói người khác xấu. Trương Ninh nhàn nhạt nói. Kỳ tiếu trực tiếp đứng lên, hắn vén tay háo lên, nhìn chằm chằm Trương Ninh, to vừa nói, ma thể tử, ngươi muốn đánh nhau đúng hay không người thô kệch. Trương Ninh căn bản cũng không để ý tới hắn, bĩu môi, ngồi ở chỗ đó bất động. Tiêu Hàn nhìn trợn mắt hốt mồm, ngược lại là người khác một bộ đương nhiên bộ dáng. Trương Ninh cùng Kỳ Tiếu là bạn tốt, sinh tử chi giao. Huyết thần tử truyền âm, cùng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn cái này mới lộ ra thoải mái thân sắc, đồng thời hắn trong lòng nghiêm nghi, một cái điên cuồng liền đã rất mạnh, để hắn cảm nhận được một chút uy hiếp, lại thêm một cái cuồng thần Kỳ Tiếu, vậy tuyệt đối đáng sợ, trí cường giả đều muốn nhíu mày. Ngay tại hai người tranh cái thời điểm, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, hai vị đạo hữu nói giỡn, các ngươi cũng không phải cái gì người thô kệch, tướng mạo cũng anh tuấn, là thế gian ít có anh tuấn nhân vật. Một nữ tử theo hư không bên trong đi tới, người mặc quần dài màu lam, biểu lộ thanh lãnh, có một loại tiên khí, siêu phàm thoát tục. Nữ tử rất đẹp, tóc co lại, ung dung hoa quý, tinh xảo dung nhan, để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Chu Tước bọn họ hơi có chút giật mình, thế gian này lại còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Một chút nữ tu sĩ, cũng nhịn không được tự ti mặc cảm, cùng Vân Mộng tiên tử so sánh, các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan, thật không tính là cái gì. Chu Tước các nàng cũng không để ý, các nàng dung nhan không kém Vân Mộng tiên tử, đương nhiên sẽ không cảm giác được cái gì áp lực, ngược lại rất lợi hại thưởng thức đối phương dung nhan. Nữ nhân này có tư cách làm lão công nữ nhân. Chu Tước nhẹ nói, cùng Đoan Mục Vi nói chuyện với nhau. Đoan Mục Vi trợn mắt hốt mồm. Dạng này xuất chúng một nữ tử, ở trong mắt Chu Tước, cũng chỉ là có tư cách làm Tiêu Hàn nữ nhân, nàng rất lợi hại im lặng. Không tệ, xác thực đúng quy cách. Nguyên Vương quét Vân Mộng tiên tử liếc một chút, khóe miệng buốc lên một vòng nụ cười. Các nàng nói chuyện, đều không có hạ giọng, cái này khiến Vân Mộng tiên tử biểu lộ hơi chậm lại, trên thân siêu nhiên khí chất biến mất, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nàng ánh mắt nhìn sang, khi thấy ba cái đồng dạng mỹ mạo nữ tử ngồi ở chỗ đó, nhất thời có chút giật mình. Tam nữ dung nhan đều không thua nàng, cái này khiến luôn luôn đối với mình dung nhan rất lợi hại tự tin Vân Mộng tiên tử cũng không dám nói chính mình so với đối phương xinh đẹp, nhiều nhất cân sức ngang tài. Đối phương ba người, mỗi người mỗi vẻ, Chu Tước tư thế hiên ngang, Đoan Mục Vi hồn nhiên ngây thơ, còn có Nguyên Vương Văn Tĩnh kiểu khiếp e sợ, khiến người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Lúc này, mọi người mới theo Vân Mộng tiên tử ánh mắt, đem chú ý lực tập trung ở ba nữ nhân trên thân. Bọn họ lộ ra giật mình thân sắc, cái này ba nữ tử sinh thật mỹ lệ. Trước đó Tiêu Hàn lên sân khấu, mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân, căn bản cũng không có cơ hội chú ý bên cạnh hắn nữ tử. Lúc này, mới chính thức phát hiện, nguyên lai có ba cái không thua Vân Mộng tiên tử nữ tử chi cũng sớm đã ở chỗ này. Tiêu Hàn rất phẳng ngồi yên ở đó, hắn cũng sớm đã thói quen ánh mắt mọi người. Bên cạnh hắn nữ tử, cái nào đều là chói mắt nhất Minh Châu, quốc sắc thiên hương, có thể xưng tuyệt thế giai nhân. Ba vị tỷ muội tốt, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có thể nhìn thấy ba vị đẹp như thế tỷ muội, không biết ba vị nên xưng hô như thế nào, còn có vị muội muội này trong miệng lão công là vị nào. Vân Mộng tiên tử từ tốn nói. Khoe miệng nàng bước lên một vòng ý cười, có điều liền xem như đang cười, Vân Mộng tiên tử cũng cho người một loại vô cùng thanh lãnh cảm giác. Ngươi hô lão tử Chu Tước là được, đây là lão tử Nguyên Vương tỷ tỷ, đây là lão tử muội muội Đoan Mục Vi, về phần lão tử lão công cũng là hắn. Chu Tước cho mọi người giới thiệu một phen, sau đó dùng tay chỉ Tiêu Hàn. Nàng mang trên mặt một vòng cười xấu xa, cười nói, nếu như ngươi muốn gả cho lão tử lão công, lão tử không có ý kiến, ngươi muốn là tiến Tiêu gia môn, cũng không tính là cho Tiêu gia mất mặt. Vân Mộng tiên tử khỏe miệng rất nhỏ run rẩy, nàng liếc Tiêu Hàn liếc một chút, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Một đôi mắt sáng chuyển qua Tiêu Hàn trên thân, Vân Mộng tiên tử nói ra, nếu là sát thần có ý lời nói, Vân Mộng cũng không phải là không thể được gả cho sát thần. Không được. Tiêu Hàn vẫn không nói gì, cùng thần kỷ tiếu thì đứng lên, sắc mặt hắn biến thành màu đen, rất là khó chịu. Ngươi tuyệt đối không thể gả cho hắn, muốn gả chỉ có thể gả cho ta. Kỷ tiếu la lớn, một bộ bá đạo bộ dáng. Vân Mộng tiên tử ánh mắt trô sâu tránh qua một tia đắc ý, nàng thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc Vân Mộng chỉ có một người, nàng lời còn chưa dứt, liền bị kỷ tiếu đánh gãy. Hắn trực tiếp hướng Tiêu Hàn gọi chiến, sắt thần tiểu tử kia, đi ra chúng ta nhất chiến, thắng người đạt được Vân Mộng. Mọi người trợn mắt hốt mồm, đây không phải thiên kiêu tụ hội sao, thương lượng như thế nào tiến vào cái kia một mảnh bí địa, làm sao biến thành tranh giành tình nhân. Bọn họ rất lợi hại im lặng, tất cả đều dở khóc dở cười. Tiêu Hàn khoát tay, hắn nói thẳng, không dùng, ta đối xấu xí người không có hứng thú. Mọi người sững sờ. Hắn lời này là có ý gì thì liền Vân Mộng tiên tử đều sửng sốt, xấu xí đây là tại nói nàng sao? Vân Mộng tiên tử đúng không, ta biết ngươi hái mộ ta, nhưng là ta chỉ có thể thật có lỗi, ta chỉ thích mỹ nữ, cho nên chỉ có thể cô phụ ngươi ưa thích, ta không sẽ lấy ngươi. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra, rất nghiêm túc bộ dáng. Cái này đem Vân Mộng tiên tử đả kích quá sức, mặt đều triệt để đêm đen tới. Từ lúc chào đời tới nay, nàng còn là lần đầu tiên nghe người khác nói dung mạo của nàng xấu, cái này khiến Vân Mộng tiên tử đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 1908, thập đại cao thủ. Gặp ý trung nhân bị đả kích đến, cùng thần kỷ tiếu vội vàng nói, hắn là nói đùa, Vân Mộng ngươi không cần để ý, con người của ta không thích nhất nói đùa, ta ưu điểm lớn nhất, cũng là ăn ngay nói thật. Tiêu Hàn rất nghiêm túc giải thích. Kỷ tiếu rất muốn bóp chết Tiêu Hàn. Gia hỏa này miệng làm sao lại chán ghét như vậy? Vân Mộng tiên tử tức thì bị đả kích thương tích đầy mình, không phải nói nàng là trái tim pha lê, mà chính là chưa từng có nghe qua loại này ngôn luận, một mực vì dung mạo của mình tự hào. Như là người khác nói loại lời này, đây cũng là tính toán, nhưng là Tiêu Hàn bên người còn có ba mỹ nữ, thì liền Vân Mộng tiên tử đều cảm giác cho các nàng rất đẹp, Tiêu Hàn lại nói ra như thế tới nói, cái kia có độ tin cậy cũng quá cao. Tự nhiên đả kích đến nàng. Đối với một cái một mực tự hào chính mình mỹ mạo nữ tử tới nói, đây quả thực là chí mạng. Ngươi nói. Kỷ tiếu nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói. Tốt, nghe ngươi, ta cũng không tiếp tục nói Vân Mộng tiên tử rất xấu. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó ngồi xuống, quả nhiên ngậm miệng lại. Kỷ tiếu muốn thổ huyết, Vân Mộng tiên tử cũng giống như vậy, đứng ở nơi đó, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Tiêu Hàn bên thai truyền đến Chu Tước truyền âm, lão công, cần nếu như vậy sao nàng chỉ là một cái nữ hài tử. Chu Tước làm ra hết thảy đều là Tiêu Hàn sai sử, hoàn toàn là cố ý, đúng là một cái nữ hài tử, nhưng lại không chỉ là một cô gái, ở trên người nàng, ta cảm nhận được thiên các khí tức. Tiêu Hàn truyền âm, nói cho Chu Tức chính mình phát hiện. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ khó xử một cái nữ hài tử, nhưng là Vân Mộng tiên tử trên người có thiên các khí tức. Đó là một loại đặc thù khí tức, không có cùng thiên các tiếp xúc qua người, rất khó phân biệt ra được. Tiêu Hàn có thể cảm ứng được, tuyệt đối không có sai. Thiên các người mời chính mình, đương nhiên sẽ không có hảo tâm nghĩ. Tuy nhiên không biết đối phương đến cùng dự định làm cái gì, Tiêu Hàn lại không có chút nào dám chủ quan. Thiên các, hai chữ này vừa nói ra, nhất thời để Chu Tức bọn họ giật mình. Không ai từng nghĩ tới, Vân Mộng tiên tử vờ ơ ý ma cùng thiên các có quan hệ. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Tiêu Hàn tại sao muốn đả kích Vân Mộng tiên tử, hắn là cố ý nhiễu loạn Vân Mộng tiên tử tâm cảnh, dạng này đối phương dễ dàng lộ ra sơ hở. Sát thần thật biết chê cười. Nửa ngày thời gian, Vân Mộng tiên tử mới phản ứng được, nàng miễn cưỡng cười một tiếng, lúc này mới nói một câu. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hơi hờn nói, ngươi coi như ta đang nói đùa chứ. Vân Mộng tiên tử hơi đỏ mặt, nàng cảm giác mình huyết khí đi ngược chiều, kém một chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Kỳ Tiếu đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, hắn vén tay háo lên, thật muốn cùng Tiêu Hàn đánh lên, gia hỏa này quá khi dễ người. Bất quá, Vân Mộng tiên tử cuối cùng vẫn là khôi phục lại, nàng hít một hơi thật sâu, cao ngất nơi nào đó không ngừng chập trùng, rất lợi hại sắp hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Vân Mộng tiên tử hướng chủ vị đi qua. Kỳ Tiếu lúc này mới trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hắn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này thật sự là rất không coi trọng. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào để ý lần này mời mọi người đến, chủ yếu là làm một cái bí địa mở ra, ta từng tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua ghi chép, nơi đó hẳn là một mảnh vỡ vụn tiên giới đại địa. Vân Mộng tiên tử mở miệng, nên nói ra câu nói sau cùng thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Thì liền Lâm Động đều ánh mắt hỏa nhiệt, vỡ vụn tiên giới đại địa, nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ liều hết tất cả đều muốn đi trước, có lẽ có thể ở phía trên, tìm kiếm được chính thức tiên gia cơ duyên. Có thể khẳng định sao huyết thần tử mở miệng, hướng Vân Mộng tiên tử hỏi thăm. Chỉ có tám thành nắm chắc. Vân Mộng tiên tử ngẫm lại, lúc này mới lên tiếng. Mọi người xôn xao, tám thành nắm chắc, cái này đã đủ để cho người liều lĩnh. Tu sĩ cùng thiên địa tranh đoạt tạo hóa, đừng nói là tám thành nắm chắc, liền xem như chỉ có một phần vạn cơ hội, bọn họ cũng sẽ đi tranh thủ. Cái kia một mảnh bí địa ở nơi nào, chúng ta lu cờ na ho đi. Trương Ninh mở miệng, ánh mắt của hắn nóng rực. Nghe được Trương Ninh lời nói, Vân Mộng tiên tử cười khổ nói, các vị đạo hữu, trước không nên gấp gáp, cái kia một mảnh mật địa tuy nhiên có rất lớn cơ duyên, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy tiến vào, cần vô số cường giả liên thủ mới có thể mở ra đại môn. Đây cũng là ngươi tìm chúng ta đến nguyên nhân. Giao thần Ngao Kình trở về, hắn nhìn chằm chằm Vân Mộng tiên tử hỏi. Đúng. Vân Mộng tiên tử gật đầu, cùng Ngao Kình đối mặt, ung dung không đổi. Cần bao nhiêu cao thủ? Ngao Kình hỏi thăm. Đây cũng là chúng người quan tâm vấn đề, đến cùng cần bao nhiêu cao thủ. Trên thực tế, bọn họ một nhóm người này xuất thủ lời nói, mặc dù vô địch giả bố trí xuống đại trận, cũng có thể miễn cưỡng phá vỡ. Đương nhiên, tiền đề không có người chủ trì. Cái kia một chỗ bí địa, mặc dù sức mạnh thủ hộ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng ngăn trở bọn họ cước bộ mới đúng. Chí ít thập tôn sát thần dạng này cấp số cường giả. Vân Mộng tiên tử nói ra. Mọi người giật mình, vỡ ơ ý ma cần nhiều cao thủ như vậy. Phải biết lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, liền xem như tại tầng thứ 9 tiên lộ, đều phía trước nhóm, thuộc về tuyệt đối cao thủ, thập tôn hắn cường giả như vậy, có thể quét ngang toàn bộ thiên lộ. Vì cái gì Lâm Động có chút ngoài ý muốn? Vân Mộng vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, chỗ kia bí địa đại môn có bí bảo thủ hộ, có thể hóa sinh ra thập con dị thú, thực lực cường đại, chỉ có đồng thời đánh giết thập con dị thú mới có thể mở ra đại môn, nhà ta lão tổ đã từng xuất thủ, chỉ có thể chém giết một đầu. Vân gia lão tổ, đó là một cái chí cường giả, vờ ơ y ma chỉ có thể chém giết một đầu. Chắc không được Vân Mộng tiên tử nói cần thập tôn Tiêu Hàn cường giả như vậy. Ta một cái, Trương Ninh một cái, Lâm Động một cái, còn có huyết thần tử, Tiêu Hàn, Ngao Kình, tăng thêm Vân gia lão tổ, còn kém ba người. Kỳ Tiếu nhún nhún vai nói ra. Mọi người cau mày, ba tôn bọn họ cấp số này cường giả, cũng không dễ dàng tìm. Lấy thực lực bọn hắn, liền xem như thần nữ đến, cũng kém một bậc, không đạt được bọn họ hiện tại tầng thứ. Vân Mộng tiên tử thấy mọi người khó xử, Nàng lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, chư vị không cần lo lắng, Vân gia đã mời đến ba vị cường giả, đủ để mở ra cái kia đại môn. Là cái gì ba tôn cao thủ Lâm Động kinh ngạc? Ngay lúc này, ba người sóng vai mà đến. Bọn họ người mặc thanh kim chiến giáp, trên thân khí tức tương tự, hiển nhiên là tới từ cùng một cái truyền thừa. Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút, hắn lập tức cảm thấy được, ba người này đều là thiên các người, hắn đoán hoàn toàn không có sai. Vân Mộng tiên tử quả nhiên cùng thiên các ở giữa có quan hệ, hơn nữa còn quan hệ không y tờ. Tiêu Hàn trong lòng để bạt cảnh giác, lần này sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ba vị cao thủ, chúng ta luận bàn một chút như thế nào. Ngao Kình đột nhiên nói ra. Ba cái cường giả nhìn về phía Ngao Kình, trong thần sắc tất cả đều là cao ngạo cùng khinh thường. Ngao Kình cười lạnh, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Bên trong một cường giả cũng xuất thủ, trực tiếp đánh ra nhất quyền, cùng Ngao Kình quyền đầu va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Ngao Kình rút lui, hắn lộ ra giật mình thần sắc, nói, chí cường giả. Chương 1909, đến bí địa. Chúng người thần sắc khẽ biến, cái này lại là ba cái chí cường giả. Mà trước đó, các nàng chưa từng có nghe qua ba người này. Ở đây cường giả bên trong, không có một cái nào là biết bọn hắn. Ta thừa nhận các ngươi có tư cách đồng loạt ra tay. Ngao Kình trực tiếp dừng tay. Chí cường giả, đại biểu là một cỗ kinh khủng chiến lược, hắn tự nhiên không nguyện ý cùng cường giả như vậy va chạm. Mọi người sắc mặt đều hơi khác thường, ba cái chí cường giả, vẫn là Vân gia mời tới, tăng thêm Vân gia lão tổ, hết thảy bốn tôn chí cường giả, cái này để bọn hắn có một loại cảm giác cổ quái. Nếu là Vân gia có cái gì ý đồ ít ra u lời nói, bọn họ thì nguy hiểm. Sáu đại cường giả, có thể hay không ngăn trở bốn cái chí cường giả, cái này thật đúng là khó mà nói. Chư vị, hiện tại người đã đến đầy đủ, chúng ta có thể xuất phát, hắn cường giả, cũng có thể đi theo đi vào, dù sao cơ duyên không là một người. Vân Mộng tiên tử cười nhạt một tiếng. Nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, muốn xem đến Tiêu Hàn cái kia kiêng kỵ thần sắc, có điều vượt quá Vân Mộng tiên tử dự kiến, Tiêu Hàn rất bình tĩnh. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, giống như là ba cái chí cường giả, căn bản cũng không tính là gì mở dạng. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng vốn là vui sướng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là từng trận tức giận. Chúng ta những người này nếu là cùng đi, được bảo lời nói, làm sao phân phối? Huyết thần tử mở miệng hỏi thăm. Người nào đạt được về người nào, không thể tranh đoạt, đối với ở đây tu sĩ cũng giống như vậy áp dụng. Huyết thần tử đạo hữu cảm thấy thế nào? Vân Mộng tiên tử cười nói. Tốt. Huyết thần tử gật đầu. Còn lại người cũng buông lòng một hơi, dù sao Vân gia một phương có bốn cái chí cường giả, một khi động thủ lời nói, chỉ sợ cơ duyên người nào cũng không chiếm được. Ta muốn hỏi một chút ba vị đạo hữu lai lịch, không biết có thể cáo chi? Lâm Động đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn bình thản, nhìn chằm chằm ba người. Chúng ta tới là tán tu, cùng Vân đạo hữu giao hảo. Lần này là đến giúp đỡ, ngươi không cần hỏi chúng ta lai lịch. Cái kia cùng Ngao Kình động thủ cường giả mở miệng. Thì ra là thế. Lâm Động gật đầu, hắn không lên tiếng nữa. Tiêu Hàn cười lạnh, tán tu cái rắm, đây là thiên các cao thủ, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Bất quá bây giờ Tiêu Hàn cũng không cần thiết vạch trần bọn họ, hắn ngược lại là nghĩ nhìn một chút đối phương muốn làm cái quỷ gì, lấy hắn thực lực bây giờ. Mặc dù bốn cái chí cường giả đồng loạt ra tay, Tiêu Hàn cũng có nắm chắc bảo vệ mọi người chạy đi. Tốt, lên đường đi. Trương Ninh đứng lên. Vân Mộng tiên tử gật đầu, sau đó cung kính nói ra, cho mời lão tổ. Theo Vân Mộng tiên tử lời nói, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện, ánh mắt của hắn sắc bén, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh người uy nghiêm. Đây là một cái chí cường giả, là Vân gia lão tổ, thực lực kinh người tới cực điểm. Hắn vừa xuất hiện, ba cái chí cường giả cùng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tiêu Hàn cười lạnh, cái này là bằng hữu sao? Gặp mặt phản ứng cũng quá mức tại bình thản đi. Tiểu tiên tôn Lâm Động trong mắt bọn họ đều có tinh quang tránh qua, ở đây người đều không phải người ngu, tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra một ít gì đó, trong lòng bọn họ cười lạnh. Vân gia lão tổ ánh mắt đảo qua mọi người, hắn vừa cười vừa nói, đa tạ chư vị đến đây. Vân tiền bối khách khí, đây là cần phải. Kỳ Tiếu cái thứ nhất mở miệng, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Đương nhiên, hắn tự nhiên không phải là bởi vì Vân gia lão tổ thực lực mà làm hắn vui lòng, mà là bởi vì hắn ưa thích Vân Mộng Tiên Tử. Cùng thần kỳ tiếu ưa thích Vân Mộng Tiên Tử, đây cũng không phải là một cái bí mật. Chỉ là, Vân Mộng một mực đối kỳ tiếu không có có phản ứng gì, hai người quan hệ mặc dù không tệ, nhưng lại không có phát triển thành người yêu báo hiệu. Hướng kỳ tiếu gật gật đầu, Vân gia lão tổ nói thẳng, nói nhảm thì không nói nhiều, chúng ta đi thôi. Hắn dẫn đầu khởi hành, hướng bí địa chạy tới. Tất cả mọi người theo Vân gia lão tổ tiến lên, Tiêu Hàn truyền âm cho thái thượng bọn họ, để bọn hắn cẩn thận. Lão đại, cái kia ba cái cao thủ cũng là thiên các người đi, ta trên người bọn hắn cảm nhận được thiên các khí tức. Vô Đức truyền âm. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhắc nhở mọi người, một hồi đến bí địa bên trong, không nên rời bỏ ta quá xa, nếu là có cái gì không đúng, ta có thể che chở các ngươi lao ra. Yên tâm, chúng ta hiểu. Vô Đức gật đầu. Mọi người theo sát lấy Tiêu Hàn, trong lòng bọn họ đề phòng, trên mặt lại một chút cũng không có hiện lộ ra. Trung trung điệp điệp một đám người, bay qua bầu trời, vượt qua cực xa xôi một khoảng cách, cuối cùng tại trong một vùng đất hoang dừng lại. Tiêu Hàn bọn họ kinh ngạc, nơi này không có cái gì, tất cả ánh mắt tập trung ở Vân gia lão tổ trên thân. Vân gia lão tổ cũng không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về phía trước đánh giết tới. Vâng! Một màn ánh sáng hiện hiện, theo hầu chấn hám cảnh tượng hiện hiện, phía trước một thế giới nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong tiên quang bành trướng, đó là chân chính tiên đạo khí thế. Cái kia chính là tiên giới rơi xuống một phiến thế giới sao, mọi người cho dù ở ngoại giới, đều có thể nhìn thấy liên miên không ngừng cung điện, còn có chập trùng dãy núi, sơn mạch như rồng, phun ra nuốt vào lấy vô tận long khí, vậy cũng là kinh thiên động địa long mạch. Tiêu Hàn bọn họ càng là mơ hồ trông thấy, có trong truyền thuyết dị thú ở trong núi tránh qua, nghi là long phượng cùng kỳ lân loại này tồn tại. Thật kinh người một thế giới nhỏ, thật chẳng lẽ là theo tiên giới chia ra đến, thất lạc ở trần thế bên trong. Có ngày các đại thiên kiêu kinh nghi bất định, rung động nói ra. Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là rất lợi hại thanh tỉnh, tuy nhiên cũng rung động, nhưng lại có thể bảo trì chấn định. Như thế nào đi vào ngao kinh hỏi. Hắn ánh mắt tránh qua một vòng nóng rực, bởi vì ở chính giữa nhìn thấy nghi là chân long sinh linh chợt lóe lên. Nếu thật có thể tìm kiếm được loại kia tồn tại, có lẽ hắn thật liền có thể hóa long. Trong truyền thuyết chân long, đây chính là có thể cùng tiên nhân cùng so sánh tồn tại. Phía trước cũng là cái này một thế giới nhỏ môn hộ, hết thể có 10 cái môn hộ, bên trong có thập con dị thú. Chúng ta nhất định phải tại không sai biệt lắm thời gian đánh giết thập con dị thú, mới có thể tiến vào bên trong. Vân gia lão tổ mở miệng, hướng mọi người giải thích. Không thể một đầu giết mọi người nghi hoặc. Vân gia lão tổ lắc đầu, hắn có chút buồn bực nói ra, nếu như có thể lời nói, ta cũng sẽ không đem bí địa tin tức truyền đi, cái kia không phải chân chính dị thú, là pháp khí biến thành, nếu như không đồng thời đánh giết, sẽ còn lại phục sinh. Thì ra là thế. Mọi người giật mình. Bọn họ cũng ý thức được, nếu thật là dễ dàng như vậy liền có thể đánh vào đi lời nói, Vân gia lão tổ liền sẽ không khắp mời tầng thứ 8 thiên lộ cường giả đến đây. Hiển nhiên, muốn phải đánh vào bên trong, cũng không phải là đơn giản như vậy, cho nên Vân gia lão tổ mới mời người. Không có ai sẽ như vậy vô tư, loại này bí địa, nếu là có khả năng lời nói, tất cả mọi người muốn nuốt một mình. Vậy liền ra tay đi. Chúng ta một người đánh xuống một ca nhờ cư A Ngao Kình nói thẳng. Mọi người gật đầu, cũng có chút không kịp chờ đợi, nơi này đã có phải hay không cái gì tiên giới một bộ phận, cũng tuyệt đối là một tòa bảo địa, ẩn chứa cơ duyên, đối với tu luyện có chỗ tốt, bọn họ tự nhiên muốn đi vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Chương 1910, Trường Sinh Khí Thế. Vân gia lão tổ người đầu tiên xông vào, hắn chui vào bên trong một cánh cửa. Bên trong truyền đến tiếng thú gào. Tiêu Hàn bọn họ vận dụng hết thị lực, hướng trông được đi. Một đầu bạch hổ ở chính giữa ngang dọc, cùng Vân gia lão tổ kịch chiến. Bất quá, đầu kia bạch hổ rõ ràng rơi vào hạ phong. Nhưng là, Tiêu Hàn bọn họ lại có thể cảm giác được, đầu kia bạch hổ thực lực không yếu, dù cho là trí cường giả, muốn bắt lại đầu kia bạch hổ, QNZ không dê ra NZ. Thật mạnh. Tiêu Hàn cảm thán, hắn đầu tiên cất bước, tiến vào khác một cánh cửa. Mới vừa gia nhập bên trong, một đầu huyền vũ thì xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp nhất trảo tử đập tới. Tiêu Hàn đưa tay đánh ra nhất quyền, cùng huyền vũ móng vuốt lớn va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả hai đồng thời lui lại. Tiêu Hàn trong mắt thần quang ngập trời, hắn nhìn chằm chằm huyền vũ, có chút giật mình, đầu này huyền vũ tốt thực lực cường đại. Một cái đầu rùa cùng một cái xà đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, huyền vũ trong mắt bắn ra hàn quang lạnh như băng. Nó rất lợi hại hung ác điên cuồng, cơ hồ không có dừng lại, lần nữa giết tới. Tốt xuất sinh. Tiêu Hàn cười lạnh, trên người hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Đây là hắn sáng tạo pháp, hỗn hợp diệt tiên quyết cùng duy ngã độc tôn chiến kỹ, còn có Tiêu Hàn tự thân cảm ngộ, hình thành một loại công kích pháp môn, bị Tiêu Hàn gọi chiến quyết. Lúc này Tiêu Hàn chủ động giết đi qua, nâng quyền oanh sát, ngạnh bính huyền vũ. Huyền vũ phòng ngự cường đại, lực công kích cũng tương đương hung tàn. Như là người khác gặp gỡ, tuyệt đối phải đau đầu, nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, trực tiếp cứng đối cứng, lấy cường đại thân thể đối cứng huyền vũ. Cái này khiến ngoại giới người nhìn trợn mắt hốt mồm, đây quả thực là hai cái thái cổ hung thú tại va chạm, cả hai chém giết chuyển tới ba động. Để bên ngoài người đều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a rất nhiều ngày các đại thiên tiêu có một loại cảm giác, nếu là mình đối mặt Tiêu Hàn chiến quyền, chỉ sợ liền một chiêu cũng đỡ không nổi, sẽ bị trực tiếp vanh sát. Lâm động đến bọn hắn cũng tiến vào bọn họ hộ, trong chinh chiến dị thú. 10 cái trong cánh cửa, tất cả đều truyền đến kinh người ba động, chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Lao đại hiện tại quá hung tàn, chật chật. Vô đức liễu lưới, nhịn không được cảm thán nói. Ta có một loại cảm giác, bây giờ đang ở Tiêu Hàn trong tay, đi có điều mười chiêu. Thái thượng cười khổ nói. Bất quá, giữa bọn hắn chênh lệch, chung quy là rung ngắn. Trước kia giữa bọn hắn chênh lệch càng lớn, bây giờ lại co lại nhỏ rất nhiều. Mọi người cũng đang đàm luận, đối Tiêu Hàn biểu hiện rất lợi hại rung động. Cái thứ nhất đi ra cũng là Tiêu Hàn, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết huyền vũ, lao ra. Người khác không có hắn cái tốc độ này, cũng không phải là thực lực không mạnh. Chủ yếu người nào cũng không có Tiêu Hàn đáng sợ như vậy thân thể. Mà lại, Tiêu Hàn còn lo lắng thiên các người đối thái thượng bọn họ ra tay, cho nên mới nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Không phải vậy lời nói, lấy Tiêu Hàn ý nghĩ, là không thể nào biểu hiện như thế nhô lên. Gặp thái thượng bọn họ không việc gì, Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn cũng không nói chuyện, đứng ở nơi đó các loại đợi người khác đi ra. Rất nhanh, Vân gia lão tổ đi ra. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn hơi có chút giật mình, trong thần sắc tràn ngập ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại tại lúc trước hắn đi ra. Hướng Tiêu Hàn hơi hơi gật gật đầu, Vân gia lão tổ đứng ở nơi đó, lại cũng không có cái gì biểu thị. Mọi người lục tục ngo ngoe đi ra, người đi ra sau cùng người là huyết thần tử, theo hắn bước ra cánh cửa kia, 10 cái môn hộ hợp nhất, mở ra một cái cự đại thông đạo, có thể khiến người ta tiến vào bên trong. Mọi người có thể cảm giác được cái kia bành trướng tiên đạo khí thế, ẩn chứa trường sinh khí tức, để rất nhiều người tinh thần chấn động. Một chút tu sĩ không nói hai lời, thì vào bên trong tiến lên. Ngay lúc này, Vân gia lão tổ hừ lạnh, trực tiếp vung tay lên. Những người kia ngược lại bay trở về, thân thể bọn họ nổ tung, nguyên thần đều kém một chút vỡ nát. Những người này thần sắc hoảng sợ, nhìn chằm chằm Vân gia lão tổ, không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên hướng nhóm người mình xuất thủ. Vân gia hứa hẹn, các ngươi có thể đi vào, nhưng là hiện tại chúng ta 10 cái mở ra môn hộ người cũng không có động đâu, các ngươi liền vọt vào đi, không cảm thấy có chút quá mức sao? Vân gia lão tổ lạnh lùng nói ra. Nghe được Vân gia lão tổ lời nói, những tu sĩ kia giật mình, bọn họ lộ ra xấu hổ thần sắc, không dám nói lời nào, chữa trị thân thể thì đứng ở một bên. Chính như cùng Vân gia lão tổ nói một dạng, bọn họ có thể đi vào. Nhưng là chung quy là bởi vì không có xuất lực, tự nhiên không thể đi đâu, nếu không lời nói, đối xuất thủ thập đại cao thủ đều không công bằng. Chư vị mời. Vân gia lão tổ vây tay một dẫn, mời mọi người tiến vào. Lúc này, nhưng không ai động đậy. Tiền bối trước hết mời. Ngao Kình cười nói, Lâm Động thần sắc bình tĩnh, hắn gật gật đầu, nói ra, không tệ, mảnh này bí địa là tiền bối phát hiện ra trước, vẫn là tiền bối trước hết mời. Chúng ta không dám đi đầu. Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút, hắn lộ ra một vòng nụ cười, xem ra tất cả mọi người không phải rất lợi hại yên tâm. Thi Liên cuồng thần kỳ thiếu, hắn ưa thích Vân Mộng tiên tử, lúc này cũng đứng ở nơi đó bất động. Vân gia lão tổ biểu lộ hơi có chút cứng ngắc, hắn từ tốn nói, xem ra mọi người đối với ta không phải rất lợi hại tín nhiệm, đã dạng này, ta thì cái thứ nhất đi vào. Vân gia lão tổ dẫn đường, cái thứ nhất đi vào bên trong. Mọi người nhìn chằm chằm Vân gia lão tổ động tác, không có một khắc rời đi. Theo Vân gia lão tổ chui vào trong cánh cửa, Tiêu Hàn bọn họ mới động, phóng tới cánh cửa kia. Hiển nhiên, bọn họ vốn là đều đang lo lắng, có phải hay không Vân gia lão tổ thiết kế, muốn hãm hại bọn họ. Tuy nhiên bọn họ cùng Vân gia ở giữa, cũng không có cái gì xung đột, nhưng cái này người tu luyện giới sự tình, người nào lại có thể nói rõ. Có thời gian vô duyên vô cớ, thì sẽ bị người công kích, bọn họ đều trải qua loại chuyện này, không có chút nào ngoài ý muốn. Làm Tiêu Hàn bọn họ tiến vào bên trong thời điểm, mới cảm giác được cái thế giới này cỡ nào bất phàm. Tiên đạo khí tức tràn ngập, tùy tiện hít một hơi, đều là tinh thuần nhất tiên đạo khí tức, phía trước núi non chập trùng, không nhìn thấy bờ, đều là siêu cấp long mạch, phun ra nuốt vào lấy long khí, đối tu luyện có kinh người trợ giúp. Loại địa phương này dễ dàng xuất hiện long thủy, đó là chân chính tuyệt thế đại dược, có thể sánh ngang tiên nhân máu. Rất nhiều cường giả vừa tiến vào bên trong, thì phóng tới những sơn mạch đó, ở chính giữa tìm kiếm cơ duyên. Không nói thành tiên, chỉ là ở chính giữa tìm kiếm được một long thủy, chuyến này đều đầy đủ, có thể kéo dài mạng sống 5.000 năm. Có một chút trường sinh khí tức, có thể trì hoãn người già yếu. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng, sau đó cảm thán nói. Bình thường chuẩn vô địch giả có thể sống 3 vạn năm, nhưng là nếu là ở nơi này, chí ít có thể lấy sống hơn 100.000 năm trở lên, thậm chí càng lâu. Ở chỗ này sinh mệnh tinh khí tiêu hao vô cùng chậm chạp. Thật rất có thể là tiên giới một cái toái phiến rơi vào trần thế, truyền ngôn tiên giới trừ tiên nhân, sinh linh cũng có thể trường sinh, sống vô tận năm tháng, gần như vĩnh sinh, cũng là bởi vì có trường sinh khí tức, vậy là không có đạt tới trường sinh cảnh giới cường giả sinh mệnh chi bản. Ngao Kình giải thích nói, tiên giới có tồn tại hay không, bọn họ không biết, nhưng là nơi này nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy. Tiên giới có lẽ thật tồn tại, bởi vì nơi này cùng trong truyền thuyết tiên giới, thật sự là quá tương tự, có lẽ thật sự là tiên giới toái phiến. Người nào cũng không có chú ý tới, Vân gia lão tổ cùng ba cái thiên các trí cường giả, ở thơ y điếm na y đã biến mất, mất đi thân ảnh. Chương 1911, bảy dập. Tiêu Hàn vốn là đối Vân gia lão tổ một mực chú ý, có điều cũng bởi vì mới vừa gia nhập bên trong, bị nơi này chấn kinh một chút. Tạm thời mất đi đối Vân gia lão tổ chú ý, chờ đến Tiêu Hàn kịp phản ứng, Vân gia lão tổ đã biến mất. Không tốt, đi mau, chúng ta mắc lừa. Tiêu Hàn hô to một tiếng. Mọi người bừng tỉnh, đều có chút mờ mịt, người nào cũng không hiểu Tiêu Hàn là có ý gì. Lâm Động bọn hắn quét mắt một vòng bên người, sắc mặt tất cả đều biến. Vân gia lão tổ cùng thiên các ba cái chi cường giả tất cả đều rời đi, mà cái thế giới này môn hộ, đã bị quan bế. Bị thiết kế, bọn họ trước tiên thì ý thức được vấn đề này. Hỗn đàn, chúng ta đồng loạt ra tay đánh đi ra. Trương Ninh hừ lạnh, sát ý ngập trời, có thể nghĩ đến, nếu là hắn ra ngoài lời nói, tuyệt đối sẽ trả thù Vân gia. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, thì muốn xuất thủ, nếm thử vành phá cái thế giới này. Sáu đại cao thủ liên thủ, công kích một chỗ hư không. Để bọn hắn chấn kinh sự tình phát sinh. Cái kia một chỗ hư không có huyền ảo phù văn tránh qua, vờ ơ y ma không có một chút sự tình. Tiêu Hàn bọn họ sắc mặt khó coi, nơi này quá kiên cố, căn bản là đánh không đi ra. Vân gia, Lâm Động trong mắt bắn ra kinh người hàn mang, hắn phẫn nộ, dạng này bị tính kế còn là lần đầu tiên. Hống hống hống, từng tiếng cự tiếng giống to truyền đến, từ đằng xa bay tới từng bầy cường đại dị thú. Chúng nó phóng xuất ra ngập trời khí tức, từng cái đều hung tàn vô cùng. Hướng các tu sĩ đánh tới. Mọi người sắc mặt khó coi, những thứ này dị thú cực độ đáng sợ, số lượng đông đảo, chen chúc mà tới, thì liền Tiêu Hàn bọn họ đều biến sắc. Xuất thủ, trước chạm những thứ này dị thú, nếu không lời nói, chúng ta ai cũng ra không được. Tiêu Hàn hô lớn, hắn người đầu tiên xuất thủ, thẳng hướng bảy dị thú. Lâm Động bọn hắn cũng giống như vậy, đương nhiên sẽ không lưu thủ, đều biết lúc này nên làm chuyện gì. Bọn họ xuất thủ, chém giết những dị thú kia. Hán Thiên Kiêu cũng kịp phản ứng, không nói hai lời, chiến đoàn. Bọn họ số lượng không chiếm ưu thế, trong nháy mắt thì rơi vào hạ phong. Ngoại giới, Vân gia lão tổ cười lạnh, thi triển thần thông, có thể nhìn thấy một chút bên trong tiểu thế giới cảnh tượng. Tiêu Hàn bọn họ bị đàn thú bao phủ, hắn thấy, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Hạ hạ, lần này Tiêu Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ, hai vị có thể đi trở về giao nộp. Vân gia lão tổ vẻ mặt tươi cười. Thiên các ba cái chi cường giả cũng lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, nơi này bọn họ đã từng mở ra, là một chỗ hung địa, cựu tử nhất sinh mới thoát ra tới. Chỗ càng sâu bọn họ chưa từng tiến vào, bởi vì nơi này thật rất lợi hại đáng sợ, chí cường giả cũng không dám quá xâm nhập quá sâu, có tuyệt thế nguy cơ. Chờ một chút đi, Tiêu Hàn vì Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, có đại khí vận, không nhìn thấy hắn tránh thức chết đi, chúng ta không dám buông lỏng. Ba cái kia chí cường giả mở miệng nói ra. Bọn họ rất lợi hại cẩn thận, tuy nhiên cảm thấy Tiêu Hàn chết chắc, nhưng lại cũng không rời đi. Nghe được hắn lời nói, Vân Mộng Tiên Tử vừa cười vừa nói, cái gì có đại khí vận, có điều chỉ là có chút thực lực tiểu bối mà thôi, cùng mấy cái vị đại nhân so sánh, kém quá xa. Con bé này biết nói chuyện. Ba cái chí cường giả cười to. Tán thưởng nhìn một chút Vân Mộng Tiên Tử, đối với cái này hậu bối, Vân gia lão tổ hiển nhiên cũng rất hài lòng. Cái này mưu kế, cũng là Vân Mộng Tiên Tử nghĩ ra được, tuy nhiên còn không biết kết quả lãnh đạo, ta là hiện tại xem ra, cũng rất thành công. Đáng tiếc, đem nhiều ngày như vậy các đại thiên kiêu cuốn vào bên trong, cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ chịu chết, ngược lại là khá là đáng tiếc. Những thiên kiêu đó nếu là có thể vì các chủ sử dụng, tất nhiên có thể trở thành thiên các bên trong lực lượng cường đại. Vân gia lão tổ cảm thán nói. Bất quá, khoe miệng của hắn lại ngậm lấy một tia cười lạnh, hiển nhiên ở sâu trong nội tâm tránh thức ý nghĩ, cùng hắn nói không giống nhau. Ba cái chí cường giả cũng một bộ thở dài bộ dáng, cái này khiến Vân gia lão tổ im lặng, bọn gia hỏa này thật rất lợi hại có thể chứa. Bên trong tiểu thế giới, Tiêu Hàn bọn họ chém giết một đầu lại một con dị thú. Bất quá bọn hắn lại phát hiện, những dị thú kia giống như là vô cùng vô tận một dạng, căn bản là giết không hết. Trên mặt đất thi thể, chồng chất cùng một chỗ, đã giống như núi, máu tươi đem bầu trời đều nhanh nhuộm đỏ. Rất nhiều ngày các đại thiên kiêu bắt đầu dũng mãnh, hiện tại cũng có chút nhịn không được, một số người hơi thư giãn một tí, liền bị mới bổ sung tới dị thú chém giết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta cần phá vây. Tiêu Hàn mở miệng. Bên ngoài đã không thể quay về. Lâm Động mở miệng, hắn nhất trưởng đánh giết một đầu hướng hắn đánh tới dị thú, cao mày nói ra. Đây là hắn gặp được khó giải quyết nhất tình huống, nhiều như vậy dị thú, giết cũng giết không sạch sẽ, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hắn tất cả lực lượng. Cái này còn không phải lo lắng nhất, bọn họ lo lắng là còn có khác cái gì nhân vật đáng sợ, nếu là thời gian dài, có lẽ sẽ xuất hiện, đến lúc đó bọn họ hơn phân nửa không có kết cục tốt. Nhìn nơi này tình huống, Vân gia bọn họ liền xem như đánh vào đến, cũng không có khả năng thăm dò bên trong. Khẳng định ở bên ngoài liền bị thú triều vây quanh, chúng ta có thể vào bên trong phóng đi, có lẽ có thể tìm được một con đường. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Lâm Động bọn hắn trong lòng hơi động, đều biết Tiêu Hàn nói có đạo lý. Tốt, chúng ta dẫn đầu, vào bên trong đánh tới. Lâm Động trước tiên đồng ý, ta không có ý kiến. Ngao Kình mở miệng. Huyết thần tử tự nhiên cũng là gật đầu, loại tình huống này, không có cái gì càng lựa chọn tốt. Còn lại người liền xem như không nguyện ý, cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lấy Tiêu Hàn vì dao nhọn, Lâm Động bọn hắn thủ hộ tại trái phải cùng đằng sau, bắt đầu vào bên trong giết đi qua. Tiêu Hàn ỷ vào mạnh mẽ thân thể, trực tiếp lấy chiến quyền hành sát phía trước hết thảy. Bọn họ đánh giết một đầu lại một con dị thú, vào bên trong chạy tới. Bọn họ vào bên trong đi. Vân gia lão tổ biến sắc. Hắn không có nghĩ tới chỗ này. Nếu là bình thường người, một khi bị khốn trụ, chắc chắn sẽ không rời đi, lại ở nhập khẩu tìm vị trí. Nhưng là Tiêu Hàn bọn họ lại không có làm như vậy, vờ ơ y ma vào bên trong chạy tới. Cái này một thế giới nhỏ bên trong, đối với Vân gia lão tổ bọn họ tới nói, cũng là một mảnh không biết địa phương. Cũng không có vấn đề, bọn họ chết chắc, dù sao bên ngoài đều giữ như vậy hiểm, bên trong hơn phân nửa cũng giống như vậy tình huống, thậm chí càng thêm đáng sợ. Thiên các cường giả vừa cười vừa nói, không có chút nào lo lắng. Nghe được hắn lời nói, Vân gia lão tổ cũng cười, dư a theo lẽ thường, hẳn là dạng này, như thế nói đến, Tiêu Hàn bọn họ trùng quy là chết chắc. Lại ở chỗ này chờ đợi một chút thời gian, nếu là bọn họ không có người đi ra, vậy liền khẳng định đều chết ở bên trong. Vân gia lão tổ cười nói, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, vẫn là chờ ở chỗ này, không từng ly khai. Liền xem như thật ngoại ý muốn nổi lên, Tiêu Hàn bọn họ lao ra, bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên đánh giết. Mà lúc này đây, Tiêu Hàn bọn họ gian nan xông ra thú triều, tuy nhiên lại tổn thất không ít người, nhưng chung quy là đem thú triều thoát khỏi. Tại trước mặt bọn hắn, là một bộ rung động cảnh tượng, một con chân long ổ ở nơi đó, to lớn vô biên, to lớn con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, mang theo một cỗ ngập trời uy áp. Chương 1912, chân long về sau nhìn thấy Kỳ Lân. Ngao Kình run rẩy, kích động tới cực điểm. Hắn từ nơi này con chân long trên thân, cảm nhận được thuộc về long tộc chính thức uy nghiêm. Đây là một đầu chân long, có thể cùng tiên sánh ngang, hắn kích động tới cực điểm, muốn tiếp cận. Tiêu Hàn kéo lại Ngao Kình, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, có chu tờ không đúng. Ngao Kình một cái giật mình, hắn đương nhiên sẽ không nhìn Tiêu Hàn nhắc nhở, một đôi mắt trông đi qua, hắn cũng phát hiện không đúng địa phương. Chân long tuy nhiên tràn ngập uy nghiêm, nhưng lại ở nơi đó không nhúc nhích, khuyết thiếu sinh cơ. Chết, làm sao có thể chân long trường tồn cùng thế gian, nó có thể xưng là tiên, cùng tiên nổi danh, làm sao lại chết ta không tin. Ngao Kình bị to lớn đả kích. Đây chính là một đầu chân long à, làm sao lại vẫn lạc, cần phải bất hủ bất diệt mới đúng, vạn sự trường tồn. Không phải chết, đây không phải chân long, chỉ là một đạo long mạch. Tiêu Hàn trầm giọng nói, nhắc nhở Ngao Kình. Lâm Động trong mắt tiên quang lấp lóe, nhìn chằm chằm chân long, nghe được Tiêu Hàn lời nói, cũng gật đầu nói, đúng là một đạo long mạch, có điều bên trong ẩn chứa tuyệt thế đại trận, một khi bước vào bên trong, dù cho là trí cường giả, chỉ sợ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Long mạch, Ngao Kình giật mình, hắn mới vừa rồi là quá kích động, đi qua hai người nhắc nhở, nghiêm túc quan sát xuống tới. Sau đó, Ngao Kình lộ ra thần sắc thất vọng, đây đúng là một đạo long mạch, ẩn chứa long uy, nhưng là cũng không phải là chân long. Chân long không tồn tại ở thế gian, chỉ có hư vô mở mịt trong tiên giới có, tu luyện giới cái gọi là long, đa số đều là dao, hoặc là long mạch biến hóa, cùng loại với chân long, nhưng lại cũng không phải là chân long. Cái này long mạch chết, bị người chỉ điểm một chút phá, nếu không phải long mạch chết lời nói, cái này long mạch hơn phân nửa thật có khả năng hóa long. Huyết thần tử chỉ long mạch đầu lâu, phía trên có một cái trống rỗng, đến bây giờ còn tản mát ra từng tia tiên đạo khí tức. Một đạo bị đánh giết long mạch, lại vạn cổ không rời, bởi vậy có thể thấy được cái này một đầu long mạch bất phàm. Chúng ta nên làm sao đi tới Trương Ninh một mặt lo lắng hỏi. Ta đối với trận pháp có chút nghiên cứu, các ngươi trợ giúp ta, chúng ta phá vỡ trận pháp, vượt qua đạo này long mạch. Huyết thần tử đứng ra, hắn trầm giọng nói ra. Trước đó hắn chỉ huy huyết sắc kỵ sĩ, có thể ngăn trở mấy trăm cường giả, cũng là bởi vì kết thành trận pháp. Tại trận pháp nhất đạo, huyết thần tử tuyệt đối là danh pho thực đại tông sư. Được. Mọi người gật đầu, bây giờ chỉ có biện pháp này. Huyết thần tử tại trận pháp phía trên thành tựu, tất cả mọi người không phải luôn rõ ràng, nếu như hắn cũng không có cách nào lời nói, vậy chỉ có thể đi đối mặt cái kia đáng sợ thú triều. Còn muốn phiền phức Tiêu đạo hữu một chút, ngươi chậm rãi thử trận, ta đến tôi diễn. Huyết thần tử nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Hàn phiền muộn, nhìn không được lật một cái liếc mắt, khó chịu nói ra, tại sao là ta ai để ngươi thân thể mạnh nhất, tại trong chúng ta lớn nhất kháng đánh, nếu là người khác, bị trận pháp này công kích, có nguy hiểm tính mạng, ngươi da dày thịt béo không có việc gì. Huyết thần tử một bộ đương nhiên bộ dáng. Tiêu Hàn hướng huyết thần tử so một ngón giữa, bất quá hắn cũng biết, xác thực chính mình đi thử trận, là phương pháp tốt nhất. Hắn đủng có bất diệt kim thân, đạt tới đệ thất trọng trung kỳ, thì kém một chút, liền có thể mua vào đệ thất trọng đỉnh phong, nhục thân chi lực tuyệt thế cường đại. Tiêu Hàn hướng về phía trước, hắn thăm dò tính tiếp xúc cái kia long mạch. Vâng! Vô tận lôi đỉnh chút xuống tới, Tiêu Hàn nâng quyền, đối cứng những lôi đỉnh đó. Phúc! Hắn trên nắm tay có máu tươi bắn ra đến, cũng chỉ là một lần va chạm, Tiêu Hàn thì bị thương. Bất quá, Tiêu Hàn thương tổn không nghiêm trọng lắm, hắn lạnh hừ một tiếng, quyền đầu nghịch thiên oanh ra, trực tiếp đánh nát lôi đỉnh. Ngoa tào! Huyết thần tử trợn mắt hốt mồm, tất cả mọi người vô cùng im lặng, một mặt rung động. Vừa mới cái kia một tia chớp, để bọn hắn cũng vì đó tim đập nhanh, như la đu nở dê pha y, tuyệt đối không dám ngạnh bính. Nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, trực tiếp đánh nát lôi đỉnh, cái này quá nghịch thiên. Rất mạnh! Tiêu Hàn! Mọi người rất lợi hại im lặng, há lại chỉ có từng đó là rất mạnh, mặc dù không có tự mình tiếp xúc, bọn hắn cũng đều cảm nhận được lôi đình uy lực, tương đương đáng sợ. Huyết thần tử xuất thủ, cấu trúc từng nét đùa chú, rơi vào trận văn bên trong, Tiêu Hàn vừa mới xúc động cái kia một bộ phận trận pháp, trực tiếp bị tăng giã. Còn tốt, trận pháp này kinh lịch 5 tháng quá dài, đã không có lúc ấy uy năng, muốn tăng giã, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Huyết thần tử buông lỏng một hơi. Mọi người cũng giống như vậy, bọn họ vốn đang lo lắng huyết thần tử tan rã không trận pháp, hiện tại xem ra, loại kia lo lắng là dư thừa, huyết thần tử trận pháp tạo nghệ, đã đạt tới một cái kinh người cảnh giới. Tiêu Hàn lần nữa cất bước, xúc động phía trước một mảnh trận pháp. Lần này là vô tận sát phạt ánh sáng hiện hiện, mang theo tuế nguyệt lực lượng, chém về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giật mình, hắn không dám thất lễ, không có đối cứng, trực tiếp tránh né, đồng thời vận chuyển chiến quyết, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, quyền đầu ở giữa thời gian 5 tháng lưu chuyển, đem không có tránh đi giết sạch đánh nát. Vâng! Tiêu Hàn bay rớt ra ngoài, trên người hắn có mấy đạo vết thương, sâu đủ thấy xương. Dòng máu màu hoàng kim rơi, không ai từng nghĩ tới, đây mới là lần thứ 2 va chạm, Tiêu Hàn vậy mà liền bị nặng như vậy thương thế. Huyết thần tử xuất thủ, bắt đầu tan rã trận thế, lần nữa tan rã một khu vực bộ phận trận pháp. Còn chịu đựng được sao? Huyết thần tử hỏi thăm. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, vết thương da thịt mà thôi. Ngăn trở đáng sợ thời gian chi lực, còn lại cũng chỉ là vết thương da thịt. Đối với Tiêu Hàn tới nói, loại này vết thương da thịt không có một chút ảnh hưởng. Hắn lần nữa cất bước, xúc động trận pháp. Một thanh ánh kiếm hiện hiện, chạm phá vạn cổ thanh thiên, hướng Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn thét dài, khí thế ngập trời, hắn mi tâm phát sáng, nguyên đạo kiếm bay ra, đối cứng một kiếm này. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn lần nữa bay ra ngoài, hắn nhe răng trợn mắt. Một kích này hắn ngăn trở, không có nhận đến tổn thương gì, có điều huyết khí lại bốc lên lợi hại. Lần lượt đụng chạm, Tiêu Hàn càng không ngừng bị thương, bất quá hắn rất cường đại, hơi khôi phục, lại long tinh hổ mãnh, lần nữa tiến lên. Lâm Động bọn hắn cuối cùng đều cảm thán, nếu là thực lực cùng Tiêu Hàn tương đương, cùng hắn nhất chiến, khẳng định sẽ bại vong, chỉ là loại này sức khôi phục, ai cũng tiêu hao không nổi, chiến đấu đến sau cùng, khẳng định không phải là đối thủ. Trận pháp này, bọn họ tan rã hơn phân nửa, càng là đi đến sau cùng, huyết thần tử sắc mặt thì càng ngưng trọng. Bất quá, hắn cũng theo ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ rất nhiều thứ. Cự long bên trong, là lượn ở dê lớn long khí, Tiêu Hàn bọn họ đều đang hấp thu, luyện hóa vào trong thân thể. Đạt được tốt đẹp nhất chỗ người, hẳn là ngao kình, cái này cùng ngao kình giống nhau, đối với ngày sau tu luyện có chỗ tốt to lớn. Hơn 10 ngày thời gian, Tiêu Hàn đều đã không biết mình bị đánh bay bao nhiêu lần, bị thương bao nhiêu lần, bọn họ rốt cục lao ra pháp trận này, vượt qua đầu này sơn mạch. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi, có một loại chạy thoát cảm giác, có điều khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, bọn họ đều mắt trợn tròn. Một đầu kỳ lân ngăn ở trước trên đường, hỏa quang ngập trời. Tiêu Hàn kêu rên, cái này nên không phải một vật đi, còn muốn hắn đi xúc động trận pháp. Chương 1913, kỳ lân bản nguyên. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, ý tứ rất rõ ràng. Tiêu Hàn một mặt im lặng, hướng bọn họ so một ngón giữa, bọn gia hỏa này thấy thế nào đều có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lão đại, ngươi chịu khổ. Vô Đức mang trên mặt cười xấu xa. Tiêu Hàn một chân đá vào Vô Đức trên mông đít, đem hắn đạp một cái lảo đảo. Làm xong những thứ này, Tiêu Hàn một mặt không biết sợ hướng kỳ lân đi qua. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì ngay lúc này? Một cái trêu tức âm thanh vang lên. Tiêu Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó dùng mình, hắn tranh thủ thời gian rút lui, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt đầu kia to lớn kỳ lân, đối phương vợ ơ y ma có sinh mệnh, cũng không phải là lòng mạch chết như vậy vợ. Người khác cũng bị chấn kinh một chút, bọn họ một mặt ngốc trệ, sau đó theo đáy lòng toát ra một cô ý lạnh. Tránh thức kỳ lân, giống như long phượng, có thể cùng tiên sánh ngang, cái này lại là một đầu còn sống kỳ lân. Hỏa kỳ lân tiến lên, một mặt vui mừng, hô lớn, lao tổ tông, ta là ngươi văn bối, cũng là kỳ lân à, chính mình người. Nó một mặt nịnh nọt, tiếp cận đầu kia kỳ lân, cao hứng phi thường. Nhìn hỏa kỳ lân liếc một chút, đầu kia to lớn kỳ lân thu nhỏ đến chừng 10 trượng, sau đó lắc đầu, nói ra, huyết mạch bất thuần kỳ lân thú thôi, còn không phải chân chính kỳ lân, không nên vũ nhục chúng ta kỳ lân nhất tộc huyết mạch. Hỏa kỳ lân sắc mặt có đen một chút. Nó tới nhận thân, lại bị ghét bỏ, cái này khiến nó rất lợi hại phiền muộn. Có điều, trong trời đất này kỳ lân huyết mạch, cũng không có cái gì, tiểu tử ngươi tuy nhiên không phải chân chính kỳ lân, nhưng là trong thân thể vẫn là có một chút tổ huyết, xem ra chỉ có lựa chọn ngươi. Kỳ lân có chút bất đắc dĩ nói ra. Trong lòng mọi người nhất động, đây là ý gì? Hỏa Kỳ Lân tự nhiên không phải ngốc, lập tức ý tứ đến cái này bên trong có chỗ tốt, nó tranh thủ thời gian tiếp cận đi, kích động nói ra, lao tổ tông, ngài có chuyện gì liền trực tiếp nói, xông pha khói lửa, ta không chối từ. Kỳ Lân liếc Hỏa Kỳ Lân liếc một chút, trong mắt mang theo mỉm cười, cái này khiến Hỏa Kỳ Lân có chút tâm hỏng, nhịn không được lui lại. Khu khu, ta cảm thấy năng lực ta khả năng không đủ khả năng, vẫn là quên đi. Hỏa Kỳ Lân gượng cười nói. Không phải ngươi không thể. Kỳ Lân giống như cười mà không phải cười nói. Cái này khiến Hỏa Kỳ Lân càng thêm run rẩy. Sự tình gì không phải chính mình không thể. Vốn là hắn còn tưởng rằng là một chuyện tốt, nhưng là hiện tại, hơn phân nửa không có chuyện tốt. Nó thật bị hù dọa, tranh thủ thời gian lui lại. Tiêu Hàn bọn họ tiến lên, cùng Hỏa Kỳ Lân đứng sóng vai. Tiền bối, không biết ngươi có chuyện gì, ta có thể làm thay. Tin tưởng ngươi cũng có thể thấy được, ta so Hỏa Kỳ Lân phải cường đại. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói. Hắn cũng cảm thấy khả năng có chu tờ không đúng, đầu này Kỳ Lân giống như là không có hảo ý không tệ, có chuyện tìm Tiêu Hàn. Hỏa Kỳ Lân vội vàng nói. Vô Đức trừng mắt, một chân đá vào nó trên mông đít, tức giận nói ra, ngươi loạn nói cái gì? Hỏa Kỳ Lân gượng cười, nó vội vàng nói, ta không phải đang nói đùa nha. Hừ. Chu Tước lạnh hừ một tiếng, vừa mới nàng cũng muốn động thủ. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, Hỏa Kỳ Lân là đang nói đùa. Chư Hùng nhịn không được lật một cái liếc mắt, đối Tiêu Hàn bọn họ to thần kinh cảm giác được rất lợi hại im lặng, đối mặt một đầu Kỳ Lân, còn có thể dạng này, bọn họ tâm thái lớn. Kỳ Lân cũng hơi nghi hoặc một chút, có thể đứng tại trước mặt nó còn dám nói đùa sinh linh không nhiều, nhưng ít ra không phải mấy cái chuẩn vô địch giả cảnh giới tiểu gia hỏa. Bất quá đối với mấy người nghĩa khí, nó cũng thật bất ngờ. Bọn họ mặt đối với mình, vờ ơ ý ma không có một chút lùi bước. Kỳ Lân có một loại cảm giác, nếu là mình thật muốn hướng đầu kia bại hoại Hỏa Kỳ Lân động thủ lời nói, nó những bằng hữu kia, chắc chắn sẽ xuất thủ, cùng một chỗ đối kháng chính mình. Tuy nhiên loại kia đối kháng, không khác châu chấu đá xe. Có dạng này một đám người, có lẽ lựa chọn đầu này Hỏa Kỳ Lân, thật đúng là một cái chính xác lựa chọn. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân cười, nó nói thẳng, cũng là ngươi, cái kia hậu bối tới. Không. Hỏa Kỳ Lân kiên định lắc đầu. Kỳ Lân không nói nhảm, nó mi tâm một dải lụa bay qua, hướng Hỏa Kỳ Lân cuốn qua đi. Hỏa Kỳ Lân biến sắc, nó muốn trốn tránh, nhưng là căn bản thì làm không được, trực tiếp bị tờ âm ở lụa quyển trung. Cứu ta. Hỏa Kỳ Lân hô to. Tiêu Hàn bọn họ không do dự, giết đi qua. Muốn cắt đứt cái kia một giải lụa. Bất quá, một cỗ đáng sợ khí thế bạo phát, khóa chặt bọn họ, để bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp có bất kỳ động tác gì. Cỗ lực lượng này thật đáng sợ, giống như là tại đối mặt một loại chí cao tiên vương, căn bản cũng không có mảy may lực lượng đề kháng, bọn họ thì bị trói lại. Mặc dù giống như là Tiêu Hàn dạng này, sơ bộ đạt tới chí cường giả chiến lực, nhưng là cũng vẫn chưa được. Chư Hùng rung động, huyết thần tử bọn họ cũng xuất thủ, kết quả cũng giống như vậy kết cục, trực tiếp bị trói lại. Kỳ Lân cường đại, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Hỏa Kỳ Lân bị cuốn đến Kỳ Lân phía trước, nó cũng phát cuồng, liều mạng dãy rua, dù sao đều là một cái chết, không bằng chết có cốt khí một điểm. Bất quá, vượt quá tất cả dự kiến, Kỳ Lân không có giết Hỏa Kỳ Lân. Từ trên người Kỳ Lân, tràn ra một chùm sáng, chui vào Hỏa Kỳ Lân thể nội. Cái này trần thế bên trong, còn có Kỳ Lân huyết mạch, đây là ta Kỳ Lân nhất tộc chuyện may mắn, cái này một đoạn Kỳ Lân bản nguyên cho ngươi, hy vọng ngươi thiện thêm lợi dụng, ngày sau biến so với ta còn cường đại hơn. Kỳ Lân mở miệng, thân thể nó dần dần mở đi, sau đó theo gió tan biến không thấy. Ma Hỏa Kỳ Lân bị một chùm sáng bao phủ, đang tiếp thụ kịch liệt nhất cải tạo. Tất cả mọi người khôi phục bình thường, bọn họ lộ ra rung động thần sắc. Vừa mới đầu kia Kỳ Lân lại là muốn đem chính mình bản nguyên cho Hỏa Kỳ Lân, cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như thế thương tổn Hỏa Kỳ Lân. Phải biết đối với Hỏa Kỳ Lân loại này thần thú tới nói, bản nguyên truyền thừa, so tu luyện thậm chí đều trọng yếu hơn. Hỏa Kỳ Lân đạt được Kỳ Lân bản nguyên, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Từ nơi này đầu Kỳ Lân lời nói bên trong, bọn họ nghe ra mặt khác nhất trọng ý tứ, đây không phải trần thế sinh linh. Khả năng đến từ trong truyền thuyết tiên giới. Tiên giới thật tồn tại, cái này để người ta trong lòng hỏa nhiệt. Tu sĩ truy cầu thành tiên, muốn làm một kết quả, nhưng là vô tận năm tháng đến nay, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chính thức thành tiên, cũng chưa từng có ai nhìn thấy tiên. Hôm nay, đầu này kỳ lân xuất hiện, để trong lòng mọi người sinh ra một cỗ hy vọng. Thế gian có kỳ lân, khẳng định cũng có tiên, tuy nhiên không biết đầu này kỳ lân vì sao đem bản nguyên truyền cho hỏa kỳ lân, chính mình tọa hóa, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, đối phương tuyệt đối là thuần chủng kỳ lân, điểm này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, hỏa kỳ lân khôi phục bình thường, nó hình tượng đại biến, cùng vừa mới đầu kia kỳ lân, cơ hồ giống như lúc, chỉ là toàn thân bao phủ trong ngọn lửa. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, hỏa kỳ lân thực lực tiến bộ rất lớn, có thể cùng Tiêu Hàn bọn họ sánh ngang. Đương nhiên, lớn nhất cải biến, là nó sinh mệnh tầng thứ, tiến hóa đến một cái trình độ kinh người, thần thánh khí tức tràn ngập, thuần chủng kỳ lân khí tức khiến người ta có một loại muốn cúng bái xúc động. Sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, đối với một cái sinh linh ngày sau, có sự giúp đỡ to lớn, đó là tu luyện căn bản. Chương 1914, giết đến tận vân gia. Hỏa kỳ lân tiếp nhận truyền thừa về sau, thiếu một tia lô mãng, nhiều một chút trầm ổn, thật có tuyệt đỉnh cao thủ phong phạm. Có điều nó không thể lái miệng, vừa mở miệng thì pha công, ngoa tạo, hù chết lao tử, ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết đây. Nó một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, hung hăng thở hổn hển. Chúng người không lời, nhìn qua hỏa kỳ lân ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, gia hỏa này là cố ý, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, khiến người ta rất lợi hại có một loại muốn đánh cho hắn một trận xúc động. Tiêu Hàn đi qua, xem xét một chút hỏa kỳ lân trong thân thể tình huống, hắn gật gật đầu, kỳ lân đúng là tại truyền thừa bản nguyên, không có cái gì thai hoàng ẩm. Yên tâm đi, ta theo lão tổ trong truyền thừa biết rõ nói không ít thứ. Vừa mới đây chẳng qua là hắn bản nguyên bên trong giữ lấy nhất đạo ý niệm, chính thức lao tổ đã vẫn lạc tại vạn cổ trước đó, nó một mực chờ đợi đợi truyền nhân, vừa mới chỉ là đem kỳ lân bản nguyên giao cho ta, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hỏa kỳ lân giải thích, để Tiêu Hàn không cần lo lắng. Đầu kia kỳ lân là đến từ tiên giới sao? Lâm Động nhịn không được hỏi. Hỏa kỳ lân lắc đầu, nói ra, ta không biết, trong truyền thừa không có nói cho ta biết. Lâm Động có chút thất vọng, hắn không nói gì thêm. Quản hắn là không phải đến từ tiên giới, hiện tại chúng ta đợi tại qua hai cửa, nếu như ta đoán không nói bậy, đằng sau cần phải còn có một cái Phượng Hoàng, chỉ cần qua Phượng Hoàng một cửa ải kia, hơn phân nửa liền có thể rời đi nơi này. Huyết thần tử vừa cười vừa nói, thần sắc rất nhẹ nhàng. Không dùng. Hỏa kỳ lân lắc đầu. Mọi người kinh ngạc, không biết hỏa kỳ lân là có ý gì. Ngươi có ra ngoài biện pháp? Trương Ninh hỏi. Mọi người cũng kịp phản ứng, kỳ lân tìm truyền nhân, chắc chắn sẽ không để cho mình truyền nhân vây chết ở chỗ này, trong truyền thừa khẳng định có ra ngoài biện pháp. Gật gật đầu, hỏa kỳ lân nói thẳng, không tệ, ta được đến một tay pháp quyết, có thể rời đi nơi này, bất quá ta nhắc nhở mọi người một câu, ngày sau không muốn lại đi vào nơi này không có cái gì tiên duyên, lại có một đầu còn sống Phượng Hoàng. Nó bây giờ còn đang ngủ say bên trong, vạn nhất đem nó bừng tỉnh, ai cũng không sống, vô địch giả đều cứu không chúng ta. Mọi người toàn thân chấn động, Phượng Hoàng là sống lấy, bọn họ có chút miệng đắng lưỡi khô, nếu không phải có hỏa kỳ lân ở chỗ này, bọn họ liền xem như qua kỳ lân cửa này, đến đằng sau cũng hẳn phải chết, đối mặt nhất tôn còn sống không tước, liền xem như tiến đến, cũng muốn bỡ ngỡ. Lâm Động trong mắt tinh quang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn cuối cùng không có có động tác gì, mà chính là nói ra, vậy liền đem chúng ta mang đi ra ngoài đi. Hỏa kỳ lân gật đầu, nó tâm niệm nhất động, mở ra một cánh cửa, trực tiếp đi vào. Tiêu Hàn bọn họ theo sát về sau, chư hùng tranh nhau chèn lấn, tất cả đều tiến vào bên trong, sợ bị rơi xuống. Khi bọn hắn xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được bật cười, một mặt kích động. Lần này thật có thể nói là trở về từ cõi chết. Nếu không có Tiêu Hàn thân thể cường hãn, có thể đi thử trận, nếu không có huyết thần tử tinh thông trận pháp, tại trận pháp nhất đạo có kinh người tạo nghệ, nếu không phải trùng hợp có một cái hỏa kỳ lân, bọn họ chỉ sợ còn ở bên trong đâu, nói không chừng đã bị đầu kia kỳ lân giết. Đợi đến người cuối cùng đi ra, môn hộ biến mất. Mọi người cảm ứng, nhưng căn bản liền muốn phát hiện không bất cứ dấu vết gì, cái này để bọn hắn kinh ngạc. Trừ cái kia môn hộ. Chỗ khác là không thể nào tiến vào cái kia một vùng không gian. Kỳ lân nhắc nhở. Nâng lên môn hộ, tất cả mọi người nghĩ đến Vân gia lão tổ, trong mắt bọn họ lóe ra hàn quang. Hỗn đản Vân gia, dám hô giết chúng ta tha cho không bọn họ, vị đạo hữu kia cùng ta cùng một chỗ, diệt đi Vân gia. Một cái tu sĩ hô to, cái này là ma quỷ nhất tộc cường giả, trời sinh bạo lệ, liền xem như không có chuyện gì, còn muốn gây một ít chuyện đi ra đâu, bây giờ bị người dạng này tính mà tính, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Vân gia, sau khi đi ra, trước tiên nghĩ đến cũng là báo thủ. Vân gia, ha ha, lần này lừa giết chư hùng, bọn họ không có có lưu tại trên thế giới tất yếu. Trương Ninh cười lạnh. Kỷ Tiếu do dự, muốn nói ca ý gì? Ngươi câm miệng cho ta, lão tử biết ngươi ưa thích cái kia Vân Mộng tiên tử, nhưng là lần này bọn họ làm việc quá phận, ta tuyệt đối phải xuất thủ, ngươi khác muốn ngăn cản ta. Trương Ninh rất lợi hại kiên định nói ra, một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có. Có thể thấy được, nếu như bây giờ Kỷ Tiếu nếu là dám ngăn cản Trương Ninh tuyệt đối sẽ trở mặt. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hai người, cái này là một đôi sinh tử chi giao. Bọn họ hưu tỉnh tại thiên lộ phía trên phổ biến vì truyền tụng, nên không lại ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Kỷ Tiếu rất bình tĩnh, nghe xong Trương Ninh lời nói về sau, hắn lộ ra một vòng nụ cười nói, ta không có ngăn cản ngươi ý tứ, ta cũng muốn xuất thủ, ta thích Vân Mộng không tệ, nhưng là có một số việc, là có điểm mấu chốt, bọn họ chạm tới ta phòng tuyến cuối cùng. Tốt, đây mới là ta hảo huynh đệ. Trương Ninh cười to. Tất cả mọi người không chần chờ chút nào, bọn họ xác định vị trí của mình về sau, trước chạy tới mật địa môn hộ. Khi bọn hắn đuổi tới đó thời điểm, Vân gia lão tổ bọn họ đã biến mất. Tại long mạch bên trong, bọn họ chậm trễ thời gian hơi dài, tăng thêm thú triều lắng lại, Vân gia lão tổ bọn họ coi là Tiêu Hàn bọn họ đều chết, cho nên liền rời đi. Ba cái chí cường giả không hề rời đi trở về thiên các, mà là đi Vân gia uống rượu ăn mừng. Ca cờ cửa nở dê ra không nói hai lời, chạy tới Thần Trạch Thành. Thần Trạch Thành bên trong, Vân gia mang lên thịnh yến, chiêu đãi ba cái chí cường giả. Bọn họ nâng chén, mang trên mặt nụ cười. Thiên các không muốn tự tay giết Tiêu Hàn, bọn họ các chủ đối thần đế Tiêu Chiến Thiên tràn ngập kiên kỵ, cho là hắn không có khả năng chết, lại không muốn nhìn thấy Tiêu Hàn trưởng thành, trở thành cái thứ hai Tiêu Chiến Thiên. Cho nên, thiên các chủ mới như thế thiết kế, để Tiêu Hàn chết tại một chỗ bí địa bên trong, khi đó, Tiêu Chiến Thiên làm sao cũng tìm không thấy trên người bọn họ. Hiện tại Tiêu Hàn chết, bọn họ có thể nói là một cái công lớn. Vân gia lão tổ mang trên mặt nụ cười, hắn rất đắc ý lần này động tác, lấy hắn cầm đầu, công lao lớn nhất cũng là hắn. Lần này Vân Đạo Hưu có thể nói là công đầu A, tin tưởng các chủ ban thưởng, khẳng định sẽ rất lợi hại phong phú, khiến người ta hâm mộ. Đây là ba cái kia trí cường giả lời nói, bọn họ đúng là hâm mộ. Liền xem như thân là trí cường giả, tại bọn họ các chủ nơi đó, cũng có thể làm cho bọn họ tâm động đồ vật. Chỗ nào, ba vị công lao cũng phi thường lớn, lần này cũng có thể thăng cấp làm trưởng lão, đến lúc đó còn mời ba vị trưởng lão đại nhân chiếu cố nhiều. Vân gia lão tổ cười nói, hắn tuy nhiên rất đắc ý, cũng không dám quá mức rõ ràng. Sống dài như vậy năm tháng, toàn đều là nhân tình. Nên làm như thế nào người, Vân gia lão tổ rất rõ ràng. Ba cái trí cường giả cũng lộ ra thần sắc kích động, như là trở thành thiên các trưởng lão, cái kia địa vị thì thật hoàn toàn không giống. Nhờ ngài cắt ngôn. Bọn họ cười to. Vâng. Ngay lúc này, thần trạch thành chấn động, to như vậy thành tường, trực tiếp sụp đổ một nửa, toàn bộ thần trạch thành bên trong một phần ba kiến trúc trong nháy mắt hủy đi. Chương 1915, Trạm Vân Ngậu. Vân gia lão tổ bọn họ biến sắc, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Chuyện gì xảy ra? Vân gia lão tổ trong mắt bắn ra ngập trời thần quang, nối liền trời đất. Hắn cảm ứng được tình huống ngoại giới, sắc mặt tái xanh. Địch tập. Một cái Vân gia con cháu xông lại, la lớn. Bất quá hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp đem hắn chém giết. Vân gia lão tổ sắc mặt tái xanh, thân là trí cường giả, Vân gia cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đứng ở tầng thứ 8 thiên lộ phía trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm đánh tới cửa đâu, hơn nữa còn cường thế như vậy, hủy thành giết người. Vô luận là ai, dám giết phía trên ta Vân gia, ta đều muốn diệt các ngươi. Vân gia lão tổ hô to, sát ý ngập trời. Ba cái kia thiên các trí cường giả cũng đứng lên, bọn họ cũng chuẩn bị ra tay giúp đỡ, như thế tới nói, cũng coi là bán cho Vân gia lão tổ một bộ mặt bất quá, làm nhìn người tới thời điểm, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt biến. Làm sao có thể bọn họ không có chết? Vân Ngộng tiên tử cũng ở tại chỗ, làm nhìn người tới thời điểm, nàng sắc mặt đại biến. Những người này vậy mà đều không có chết, tất cả đều trở về, lúc này sát khí đằng đằng. Trong nháy mắt, Vân gia mọi người thì dĩ nhiên minh bạch vì cái gì đối phương muốn giết đến tận cửa, đây là tới báo thù. Bọn họ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, lộ ra thần sắc sợ hãi. Tại trong những người này, bọn họ đối một chút thiên tài tồn tại kính sợ. Tiêu Hàn tại phía trước nhất, hắn một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Vân gia lão tổ bọn họ. Vân gia lão tổ bọn họ sắc mặt tái xanh, không chỉ là này một đám thiên kiêu không có tất cả đều bị đánh giết, thì liền Tiêu Hàn đều còn sống. Trận này thiết kế thất bại, mà lại, còn cho Vân gia mang đến đại phiền toái. Nếu như ta đoán không nói bậy, các ngươi hẳn là thiên các cường giả, không nghĩ tới thiên các cũng dám hô giết chúng ta những người thí luyện này, các ngươi muốn cùng thiên lộ phía trên tất cả người thí luyện là địch sao? Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, điểm ra thân phận đối phương. Thiên các cường giả, cái này khiến mọi người toàn thân chấn động. Đây là lớn nhất mới xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, tại thiên lộ bên trong, có đếm không hết cường giả, cực đáng sợ. Thiên các thần bí, khiến người ta kính sợ. Nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy, chính mình cùng thiên các ở giữa không có cái gì xung đột, cho nên cũng không có để ý, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương vờ ơ y ma hội lừa giết nhóm người mình. Ta muốn biết, ta Lâm Động đến cùng có chỗ nào đắc tội các ngươi thiên các, cần muốn các ngươi thiên các dạng này lừa giết ta tiểu tiên tôn Lâm Động cái thứ nhất đặt câu hỏi. Thiên các ba cái trí cường giả có miệng khó trả lời, bọn họ rất muốn nói, chính mình không phải muốn giết Lâm Động bọn hắn. Chỉ là muốn giết Tiêu Hàn. Nhưng là, bọn họ lại không thể đầy đủ nói ra như thế tới nói. Thiên các chủ có bàn giao, tuyệt đối không thể để thế người biết là bọn họ muốn giết Tiêu Hàn, vạn nhất truyền đến Tiêu Chiến Thiên trong lỗ thai, loại kia hậu quả quá nghiêm trọng. Tiêu Hàn cười lạnh, là hắn biết là loại tình huống này. Theo Linh Hiểu Sinh lời nói bên trong, bọn họ đã biết, thiên các không muốn đem đánh giết Tiêu Hàn cùng mình dính líu quan hệ. Cho nên một mực chỉ là thiết kế để cho người khác giết Tiêu Hàn, về phần bọn hắn chính mình, là quả quyết sẽ không thừa nhận muốn giết Tiêu Hàn. Ta cũng muốn biết, ta Ngao Kình giống như cùng các ngươi thiên các ở giữa không có cái gì xung đột đi. Ngao Kình từ tốn nói, ba cái trí cường giả đứng ở nơi đó không nói lời nào, đối diện với mấy cái này đỉnh cấp thiên kiêu chất vấn, bọn họ căn bản là nói không ra lời. Các ngươi muốn thế nào? Vân gia lão tổ giật ra đề tài. Hắn không muốn lại tiếp tục đàm luận nữa, có điều Vân gia lão tổ vẫn là vô cùng cường ngạnh. Bọn họ có 4 cái trí cường giả, mà đối phương không có cấp số này cường giả, đối mặt Tiêu Hàn bọn họ, Vân gia lão tổ trong lòng bọn họ tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt, cũng không kiêng kỵ. Không tệ, các ngươi muốn thế nào bây giờ các ngươi cũng không có chuyện gì, chuyện này liền xem như hòa nhau. Vân Mộng tiên tử cũng đương nhiên nói ra. Ha ha. Lâm Động nhịn không được bật cười. Vân gia lão tổ bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, trong thần sắc có chút khinh thị cùng khinh thường. Những ngày này các đại thiên kiêu, có lẽ trưởng thành về sau, có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng là bây giờ còn chưa được, bọn họ không sợ. Lâm Động cười song song, sắc mặt triệt để lạnh xuống đến, băng lãnh con ngươi đảo qua Vân gia mọi người, hắn hờ hững nói ra, cái này còn là lần đầu tiên có người hướng ta xuất thủ về sau, cùng ta nói tính toán đâu. Các ngươi đánh giá quá cao chính các ngươi, cũng đánh giá quá thấp ta Lâm Động. Các ngươi coi là tiểu tiên tôn tên là tùy tiện hô, các ngươi cho là ta điên cuồng tên tuổi là tùy tiện lên sao? Còn là các ngươi cảm thấy sát thần cái danh xưng này là đùa giỡn, hôm nay Vân gia nhất định hủy diệt. Phong Ma Trương Ninh mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa, sát ý ngập trời. Vân gia mọi người rung động, một chút tu vi tương đối yếu tu sĩ run rẩy, tim mật câu hàn. Vân Mộng tiên tử trong mắt tinh quang lóe lên, nàng nhìn thấy Kỳ Tiếu. Kỳ Tiếu, thật xin lỗi, lần này đưa ngươi cuốn vào, ta cũng không phải có ý, ngươi tha thứ ta đi, không nên thương tổn chúng ta người nhà họ Vân, ta nguyện ý gả cho ngươi, cùng song túc song tê. Vân Mộng tiên tử thâm tình nói với Kỳ Tiếu. Nàng nhẹ nhàng nết chính mình cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt thổi qua một tia ửng đỏ, nói ra, thực người ta là ưa thích ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội nói cho ngươi. Ngươi bây giờ còn có thể tiếp nhận ta yêu sao? Vân Mộng tiên tử vờ ơ y ma cùng Kỷ Tiếu thổ lộ, cái này khiến tất cả mọi người có chút lo lắng, nhìn qua Kỷ Tiếu phản ứng. Một khi Kỷ Tiếu quyết định cùng với Vân Mộng Tiên Tử, bọn họ sẽ mất đi một cái đại cao thủ. Kỷ Tiếu nhìn Vân Mộng Tiên Tử liếc một chút, hắn lộ ra một vòng nụ cười, thâm tình vô cùng. Vân Mộng Tiên Tử trong lòng vui vẻ, nàng cảm thấy mình thành công, Kỷ Tiếu vẫn là hồi tâm chuyển ý, phải tiếp nhận nàng thổ lộ, đừng xuất thủ. Vân Mộng Tiên Tử tuy nhiên không thích Kỷ Tiếu, nhưng là muốn cùng với hắn một chỗ vẫn là có thể, dù sao Kỷ Tiếu thực lực còn tại đó đâu, tương lai trở thành trí cường giả, quả thực cũng là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Một cái trí cường giả phu nhân, vẫn là cái kia cực kỳ mạnh mẽ trí cường giả phu nhân, cũng coi là cực huy hoàng. Ngay tại Vân Mộng Tiên Tử mặc sức tưởng tượng chính mình mỹ hảo chưa đến thời điểm, một cái tay đập xuống, trực tiếp thẳng hướng Vân Mộng Tiên Tử. Đụng! Vân Mộng Tiên Tử bị đập bay ra ngoài, nàng không thể tin nhìn qua Kỷ Tiếu, vừa mới ra tay người là hắn. Kỷ Tiếu thần sắc cao ngạo bên trong mang theo một tia khinh thường, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi đem ta Kỷ Tiếu làm cái gì người, còn muốn gạt ta. Trên thực tế, lần này sự tình, cũng đã xúc động Kỷ Tiếu phòng tuyến cuối cùng. Đem hắn đôi Vân Mộng Tiên Tử tất cả cảm tình đều làm hao mòn một sạch sẽ. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không muốn xuất thủ. Không thích, sự tình gì đều có thể làm đi ra. Vâng! Vân Mộng Tiên Tử nổ nát vụn, trực tiếp bị đánh giết. Một kích này Kỷ Tiếu không có có thủ hạ lưu tình, trực tiếp chém giết Vân Mộng Tiên Tử. Tiện nữ nhân! Kỷ Tiếu phun một bãi nước miếng, không xem qua rác lại có một nước mắt. Sau một khắc, cái kia một nước mắt sấy khô, đại biểu cho một đoạn đi qua tàn biến, lưu lại, là một cái sát phạt quyết đoán cuồng chiến thần Kỷ Tiếu. Chương 1916, Vân gia hủy diệt. Vân Mộng. Một người trung niên nam tử lao ra, đó là Vân Mộng Tiên Tử phụ thân Vân Quý. Hắn mặt mũi tràn đầy hận ý, sau đó phóng tới Kỷ Tiếu. Con kiến hôi. Kỷ Tiếu cuồng ngạo cười một tiếng, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp tắt qua một cái. Vân Quý thực lực không mạnh, có điều chỉ là một cái chuẩn vô địch giả sơ kỳ, tại tầng thứ 8 thiên lộ bên trong, đều không coi là một cường giả. Đối mặt Kỷ Tiếu một tát này, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, sẽ bị đánh giết. Vân gia lão tổ giận, đối phương liên tiếp ở trước mặt hắn giết người, càng là đánh giết hắn coi trọng nhất Vân Mộng Tiên Tử, hắn cũng sớm đã giận không nhịn nổi. Hiện tại gặp Vân Quý cũng phải bị đánh giết, Vân gia lão tổ cũng biết, sự tình không thể thiện. Hắn trực tiếp bổ ra một đạo ánh đao, hướng Kỷ Tiếu giết đi qua. Lâm Động hét dài một tiếng, hắn xuất thủ ngăn lại đạo quang. Sáng chói tiên quang từ trên người Lâm Động rủ xuống, kinh người tới cực điểm. Vâng! Hắn cùng đạo quang va chạm, thân thể hơi run rẩy một chút, cũng không có bị đánh lui. Vân gia lão thất phu, đến đây nhất chiến. Lâm Động mở miệng, bá đạo vô cùng, trực tiếp gọi chiến một cái trí cường giả. Vân gia lão tổ cười lạnh. Hắn phóng lên tận trời, thẳng hướng Lâm Động. Hai người bạo phát đại chiến, tiên quang bành trướng, cùng chí cường giả khí tức va chạm, sinh ra kinh thiên ba động. Vân Quý bị đánh bạo, chết tại Kỷ Tiếu trong tay. Sau đó, Kỷ Tiếu chầm chầm lên một cái chí cường giả, hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp giết đi qua. Người qua đây nhận lấy cái chết. Điên cuồng nhìn chầm chầm bên trong một người, mang theo một câu ngông cuồng sát ý cái kia thiên các chí cường giả sầm mặt lại. Hắn trực tiếp triển khai sắc bén công kích, đánh giết điên cuồng. Kịch chiến bạo phát, cái kia thiên các trí cường giả bị điên cuồng ngăn trở, bọn họ đang kịch liệt chinh chiến. Còn lại một cái trí cường giả, thần sắc hắn có chút âm tình bất định. Ba cái trí cường giả, đều có đối thủ mình, nhưng là hắn muốn mặt đối với đối thủ, lại không chỉ một. Tiêu Hàn, huyết thần tử cùng Ngao Kình, cái này ba cái đều là cùng tiểu tiên tôn bọn họ một cái đẳng cấp thiên tiêu. Mặc dù hắn là trí cường giả, đối mặt dạng này đội hình, cũng không nhịn được trong lòng trở dạ. Những người này, cũng có thể khiêu chiến trí cường giả tồn tại, thực lực tuyệt thế cường đại. Bất quá, lúc này liền xem như hắn muốn đi, cũng không phải dễ dàng như vậy, song lại còn có đồng bạn ở chỗ này đây, hắn chỉ có thể kiên trì lao ra, một người đối mặt Tiêu Hàn ba người bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ cười, ba người bọn họ liên thủ, trí cường giả cũng không phải đáng sợ như vậy. Hỏa Kỳ Lân cũng tới trước, nó đạt được Kỳ Lân bản nguyên, thực lực tăng mạnh, có thể sánh ngang Tiêu Hàn bọn họ, tại dạng này trong chiến đấu, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Cái kia thiên các trí cường giả hiển nhiên cũng cảm ứng được Hỏa Kỳ Lân thực lực cường đại, hắn có chút trợn mắt hốt mộm, tâm lý đều phát run, làm sao còn có một cái này còn cứ gọi người đánh như thế nào quả thực cũng là khi dễ người đâu. Bất quá, hắn lại thế nào không nguyện ý, chiến đấu vẫn là bạo phát. Bốn đại cường giả bay lên không trung, vây giết một cái chí cường giả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn thiên tiêu, nào về phía Vân gia người khác. Vân gia ở chỗ này đứng lên một tòa thành, cao thủ tự nhiên rất nhiều, còn có ẩn tàng một chút cường giả, lúc này tất cả đều xuất hiện, chống cự những ngày này các đại thiên tiêu. Bất quá, cái này cũng vô dụng, chư hùng mang theo tràn đầy lửa giận đến đây, tăng thêm thực lực bọn hắn cường đại, yếu nhất là phong thần cường giả, đạt tới trưởng lão cấp. Vân gia cường giả tuy nhiên đông đảo, nhưng là cũng ngăn không được nhiều cường giả như vậy, bị giết thất linh bát lạc, rất nhanh liền tổn thất không sai biệt lắm. Vân gia lão tổ ánh mắt đều đỏ, nhìn lấy chính mình con cháu đều chết ở trước mặt mình, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hắn sau lưng một cây đao hiện hiện, ánh sáng màu vàng chiếu sáng thiên địa, tràn ngập đáng sợ sát ý, hung hăng chém xuống. Đao quang kinh người, chạm thoái hư không, giống như một đạo hỗn độn dòng nước lũ rơi xuống, kinh người tới cực điểm. Đây là chí cường giả phẫn nộ nhất kích, đem một thân thực lực phát huy 12 thành, có thể hủy thiên diệt địa. Lâm động thét dài, hắn toàn thân tiên quang cuộn trào, đã vận hành đến cực hạn. Tại đỉnh đầu hắn, một cái hoàng kim hồ lô xuất hiện, phun ra nuốt vào lấy vô tận thần mang, vờ ơ y ma ngăn trở đào quang. Giữa bọn hắn triển khai va chạm mạnh, phu cận khắp nơi tất cả đều bị đánh chìm, toàn bộ thần trạch thành tại hai người va chạm phía dưới thành cho tàn. Một chút tu sĩ bị lan đến gần, trực tiếp vỡ nát, biến mất giữa thiên địa. Rất nhiều người hoảng sợ, tranh thủ thời gian lui lại, dù cho là trưởng lão cấp cao thủ, cũng gánh không được dạng này dư âm. Tiêu Hàn bọn họ không bị ảnh hưởng, bị bọn họ vây quanh cái kia chí cường giả, đã nhanh muốn đèn cạn dầu, hắn bị đánh nát vô số lần, nếu không phải lo lắng hắn trước khi chết phản công, cũng sớm đã đem hắn đánh giết. Mặc dù như thế, cái kia chí cường giả cũng nhanh, ngăn không được bao lâu. Hắn hung ác phản công, đều bị tránh thoát đi. Có điều Tiêu Hàn bọn họ phong bế đảo tẩu không gian, căn bản cũng không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Cuối cùng, cái kia chí cường giả bị chém giết, hình thần đều diện. Cái này khiến Vân gia lão tổ trong lòng bọn họ nhảy một cái, biết không tốt. Bọn họ còn không có giải quyết đối thủ mình, một khi Tiêu Hàn bọn họ rảnh tay, bọn họ căn bản là ngăn không được. Có một cái thiên các chí cường giả, đang cùng Kỷ Tiếu kịch chiến, lúc này quay người thì muốn chạy trốn. Tiêu Hàn thi triển thiên cổ vạn giới, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phía trước, đồng thời một chân đạp đi xuống. Đụng! Cái kia thiên các chí cường giả bị ngăn lại, bị Tiêu Hàn đá bay trở về. Một đám người tiến lên, vây quanh cái này thiên các chí cường giả hoành sát. Chỉ chốc lát, cái này thiên các chí cường giả liền bị đánh giết, hình thần đều diện. Chỉ còn lại có Vân gia lão tổ Hòa Lâm động loạn chiến, còn có Trương Ninh đối phó cái kia thiên các chí cường giả. Tiêu Hàn bọn họ tiến lên, chia làm hai nhóm mở, công kích hai cái này chí cường giả, một cái đều không muốn để cho bọn họ chạy đi. Vân gia lão tổ bọn họ biết không tốt, nhưng là lúc này, đã bị cắt đứt đường đi. Một bầy kiến hôi, chí cường giả không thể nhục, giết. Cái kia thiên các cường giả giống to, thật điên cuồng, ngang dọc trùng kích, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Lâm gia lão tổ cũng giống như vậy, hắn cùng Tiêu Hàn ngạnh bính mấy chiêu, căn bản cũng không việc khác, dựa vào thụ thương, cũng tại Tiêu Hàn trên thân lưu lại một đạo vết thương. Chí cường giả liều mạng, cái kia là phi thường đáng sợ. Tiêu Hàn bọn họ lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên sẽ không cùng đối phương liều mạng. Bọn họ xuất thủ, tiêu hao đối phương lực lượng. Chiến đấu đang kéo dài, bất quá hắn người chiến đấu, đều đã đình chỉ, Vân gia bị triệt để giết một sạch sẽ. Vân gia lão tổ điên cuồng, hắn tóc thai bù xù, thiêu đốt chính mình bản nguyên, chặn đánh giết Tiêu Hàn bọn họ. Hắn đối Tiêu Hàn bọn họ hận tới cực điểm, gia tộc bị diệt, Vân gia lão tổ hận muốn điên. Các ngươi cái này đám ma quỷ, đao phủ. Vân gia lão tổ tức giận mắng. Mọi người cười lạnh, Vân gia lão tổ cảm giác đến bọn hắn diệt đi Vân gia, bọn họ cũng là đao phủ, lại không có nghĩ qua, nếu không phải hắn thiết kế bọn họ trước đây, bọn họ làm sao lại ra tay giết thượng Vân nhà. Đây rõ ràng là Vân gia tự tìm, bây giờ lại biến thành bọn họ không đúng. Có một loại người, vĩnh viễn sẽ không muốn chính mình không đúng, vĩnh viễn sẽ chỉ trách tội người khác. Chương 1917, khiêu chiến thiên các. Chiến đấu đến sau cùng, Vân gia lão tổ bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm, căn bản là không đánh nổi. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, đánh ra kinh thiên động địa thần thông, muốn tiêu diệt Vân gia lão tổ bọn họ. Ngay lúc này, một cái tay rơi xuống, rủ xuống hạ một đạo nói đáng sợ khí tức, chấn động vạn cổ càn khôn. Tiêu Hàn bọn họ công kích tất cả đều bị chấn vỡ, bọn họ rút lui rất xa, né qua cái này một cái đại thủ, thần sắc hoảng sợ. Đây là vô địch giả khí tức, nhất tôn vô địch giả xuất thủ, cản bọn họ lại tuyệt sát, đem hai cái chí cường giả cứu. Thiên các các chủ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, suy đoán thân phận đối phương. Dù sao có loại thực lực này, hơn nữa còn muốn đem hai người cứu được, trừ thiên các chủ bên ngoài, không có gì có khác người. Hắn trong lòng nghiêm nghi, cái này không biết là cái nào một thời đại vô địch giả, là thiên các chủ nhân, tuyệt thế cường đại. Bọn họ hiện tại còn trêu chọc không nổi cường giả như vậy, bình thường trí cường giả cùng vô địch giả kém quá lớn, chính thức có thể khiêu chiến vô địch giả, là giống như là yêu nguyệt bọn họ cường đại như vậy trí cường giả. Mà Vân gia lão tổ bọn họ, chỉ là sơ bộ có loại kia tư cách, chiến lược chân chính kém xa tít tắp, kém quá xa, không có đạt tới loại kia tầng thứ. Thiên các chủ, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lâm Động mở miệng, nhìn qua cái tay kia, hắn đánh ra thần thông, công kích đối phương. Bất quá, cái tay kia chấn động, rủ xuống hạ một đạo đạo khí hơi thở, ngăn lại Lâm Động công kích, căn bản là không tổn thương được cái tay kia mảy may. Nếu như ta không cho đây, đây là một cái đạm mạc thanh âm, trong bình tĩnh ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Ngày sau trở thành trí cường giả, lật tung các ngươi thiên các. Lâm Động lạnh lùng nói, hắn rất cường thế, tại một cái vô địch giả trước mặt, trực tiếp hô ra bản thân mạnh nhất âm. Trở thành trí cường giả, lật tung thiên các, cái này là bực nào tự tin, phải biết hắn đối mặt là nhất tôn vô địch giả, chỉ có lật tung cái này vô địch giả, mới xem như chính thức lật tung thiên các. Rất lợi hại hiển nhiên, Lâm Động cho là mình trở thành trí cường giả về sau, có thể chinh chiến vô địch giả. Muốn chết, thiên các chủ thanh âm truyền đến, sau đó một vệt ánh sáng rơi xuống, muốn chấn sát Lâm Động. Lâm Động xuất thủ, ngăn trở một kích này. Hắn ho ra đầy máu, hiển nhiên là bị kích thương. Bất quá, Lâm Động trong mắt lại lóe ra kinh người lửa giận, hắn nhìn chằm chằm cái tay kia, lạnh lùng nói ra, một kích này, ta hội còn trở về, tương lai ta muốn dẫm lên ngươi, để ngươi nhìn tận mắt ta diệt đi thiên các. Không tệ, thiên các chủ, đây cũng là ta ý nghĩ. Ngao Kình cười lạnh, đứng ra ủng hộ Lâm Động. Cái này thiên các rất chán ghét, diệt đi là không còn gì tốt hơn. Tiêu Hàn cũng đứng ra. Hắn cùng thiên các nhất định là địch nhân, mọi người cùng chung mối thù, muốn tiêu diệt thiên các, hắn đương nhiên sẽ không lạc hậu. Sau đó, Kỳ Tiếu, Huyết Thần Tử, Trương Ninh bọn họ đều đứng ra, còn có Hỏa Kỳ Lân, Thất Đại Cường giả mở miệng, lời nói chấn động thiên địa. Một cỗ kinh khủng sát ý bạo phát, thiên các chủ động sát nghiệm. Thiên các chủ rất rõ ràng, một cái Lâm Động còn không đáng sợ, nhưng nếu là bảy cái cấp số này thiên kiêu cùng bọn hắn đối đầu. Chờ bọn hắn đều trở thành trí cường giả thời điểm, thiên các thì thật nguy hiểm, chưa hẳn có thể chống đỡ được bảy người này liên thủ. Đỉnh cấp thiên kiêu thành đạo, thực lực cực độ đáng sợ, có chinh chiến vô địch giả khả năng. Tiêu Hàn bọn họ bảy cái nào thiên phú, đều có thể xưng đáng sợ, hiện tại cũng có thể chiến trí cường giả, ngày sau hội phát triển đến mức nào, không có dám cam đoan. Nắm giữ bảy cái dạng này địch thủ, suy nghĩ một chút đều là một kiện có thể lo sự tình. Các ngươi đều tìm chết. Thiên các chủ thanh âm truyền đến, hắn chân thân hiện hiện. Đây là một cái toàn thân bao phủ tại thần lực bên trong cường giả, căn bản là thấy không rõ chân dung, có điều Tiêu Hàn bọn họ lại có thể cảm giác được, người này vô cùng mạnh mẽ, vô địch giả khí tức uy áp thiên địa, tinh khí xuyên qua trên trời dưới đất, hình thành một đạo đáng sợ huyết quang, kinh người tới cực điểm. Đây chính là vô địch giả, huyết khí còn vô cùng dồi dào, cường đại đến cực điểm. Chỉ là đứng ở nơi đó, chư thiên vạn giới cũng đang run rẩy, giống như là tại hướng hắn biểu thị thần phục. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được biến sắc, chính thức vô địch giả thật đáng sợ, thực lực kinh thiên. Bọn họ truyền âm cho những thiên kiêu đó, đồng thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, cường giả như vậy, bọn họ tạm thời còn không phải là đối thủ, chỉ có chính thức đặt chân trí cường giả cảnh giới, có lẽ mới có chống lại thực lực. Hôm nay ta muốn bóp chết thiên tài, giết toàn bộ các ngươi. Thiên các chủ lạnh lùng nói ra, mọi người lâm liệt, không dám thất lễ, bọn họ vận chuyển thần lực, nhìn chằm chằm thiên các chủ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay lúc này, lại là một cỗ đáng sợ khí tức dâng lên. Các chủ muốn đại khai sát giới sao chẳng lẽ là quên giữa chúng ta ước định. Thiên lộ chi chủ đến, đồng dạng thấy không rõ dung mạo, nhưng là từ trong thanh âm lại có thể nghe được. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, hắn nhưng là biết thiên lộ chi chủ thân phận, thân là tứ đại chiến thần một trong, hắn cũng sớm đã là vô địch giả, tăng thêm sống thời gian dài như vậy, thiên lộ chi chủ thực lực đã có thể xưng thâm bất khả trắc. Mặc dù thiên cấp các chủ thực lực cường đại, nhưng là cũng chưa chắc là thiên lộ chi chủ đối thủ. Thiên chủ, thiên cấp các chủ thần sắc biến đổi. Trong mắt của hắn bắn ra tia sáng, nhìn chằm chằm thiên lộ chi chủ, lạnh lùng nói ra, không phải ta muốn giết người, mà chính là bọn họ tuyên bố tương lai muốn diệt ta thiên các, ta chỉ là tại thanh trừ chính mình địch nhân. Ngươi tại sao không nói là ngươi muốn hô giết chúng ta mới có thể nói ra nói như vậy. Trương Ninh cười lạnh. Chuyện gì xảy ra thiên lộ chi chủ hỏi thăm. Tiêu Hàn đứng ra, đem sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, thiên lộ chi chủ nhìn chằm chằm thiên các chủ, hắn lạnh lùng nói ra, ta hy vọng vọng thiên các cho ta một cái công đạo. Thiên các chủ biết mình đối lý, hắn cũng không tranh biện, chỉ là cười lạnh nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ta nếu là giết bọn hắn, đối chính ta có chỗ tốt gì vậy cũng không biết, ngươi trong lòng mình cần phải rõ ràng. Thiên lộ chi chủ cười lạnh nói, nghe được thiên lộ chi chủ lời nói, thiên các chủ trong lòng rõ ràng, chính mình ở lại chỗ này nữa, cũng không có cách nào đối những tu sĩ kia xuất thủ. Tuy nhiên thiên lộ chi chủ chỉ là một cái trí cường giả, nhưng lại cho thiên các chủ một loại rất lợi hại cảm giác cổ quái, hắn có một loại cảm giác, mặc dù chính mình cùng thiên lộ chi chủ động thủ, cũng chưa hẳn là có thể chiến thắng hắn. Ý thức được điểm này, thiên các chủ lạnh hừ một tiếng. Mang theo chính mình hai người thủ hạ liền muốn rời khỏi. Ngươi có thể đi, hai người kia nhất định phải lưu lại. Thiên lộ chi chủ mở miệng. Thiên chủ, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, vô địch giả không thể lừa gạt. Thiên các chủ lạnh lùng nói, thân là vô địch giả, hắn có chính mình tự phụ cùng kiêu ngạo. Thiên lộ chi chủ quyền cao chức trọng, nhưng là hắn cũng không yếu, cũng không e ngại. Chỗ lấy muốn rời khỏi, chỉ là bởi vì không muốn cùng thiên lộ chi chủ xung đột chính diện. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sợ thiên lộ chi chủ. Thiên lộ chi chủ đồng dạng không thể lừa gạt, hôm nay ngươi không lưu lại hai người, ngươi đi không? Thiên lộ chi chủ mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa, chữ chữ như lôi đỉnh, rất lợi hại hiển nhiên, hắn đã tức giận. Chương 1918, các chủ rút đi. Hai đại cường giả giằng co, Tiêu Hàn bọn họ đứng tại thiên lộ chi chủ một phương này. Lấy thực lực bọn hắn, nếu là tham chiến lời nói, đủ để nhìn trời các chủ tạo thành nhất định phiền phức. Loại trình độ này cường giả đối chiến, một điểm phiền phức, cũng đủ để chí mạng. Chiến đấu bạo phát, thiên các chủ dẫn đầu động thủ trước. Thiên lộ chi chủ nên đón, bọn họ kịch liệt chém giết, mạnh đại hủy diệt lực lượng hướng bốn phương tám hướng phát ra. Tiêu Hàn bọn họ vây ở một bên, thi triển thủ đoạn, oanh sát thiên các chủ. Dù cho là thiên các chủ, cũng không nhịn được biến sắc, hắn không để ở trong mắt một đám tiểu bối. Vung tay ra công kích lời nói, cho hắn tạo thành cực đại phiền toái. Tăng thêm còn có một cái thiên lộ chi chủ, tránh thức sau khi giao thủ, thiên các chủ thế mới biết, chính mình xa xa đánh giá thấp thiên lộ chi chủ thực lực. Thiên lộ chi chủ thực lực, hoàn toàn không kém hắn. Lại thêm Tiêu Hàn bọn họ hỗ trợ, thiên các chủ trong nháy mắt thì rơi vào hạ phong. Hắn chật vật không chịu nổi, vốn đang bảo vệ Vân gia lão tổ hai người, bây giờ lại căn bản là bảo hộ không được. Bị thiên lộ chi chủ trực tiếp bắt tới. Sau một khắc, chỗ có thần thông tất cả đều đánh sát hai người. Phúc! Vân gia lão tổ hai người bị đánh giết, căn vốn thì không hề có một điểm đáng lo lắng. Bọn họ vốn là tiếp cận đèn cạn dầu, bây giờ còn có thiên lộ chi chủ xuất thủ, chỗ nào có thể chống đỡ được, trước tiên liền bị đánh giết. Thiên các chủ giận dữ, hắn toàn lực xuất thủ, muốn đánh sát Tiêu Hàn mấy người bọn hắn. Bất quá! Thiên lộ chi chủ xuất thủ ngăn trở hắn, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Tiêu Hàn bọn họ thừa cơ hội này, cực lực bạo phát, muốn đem thiên các chủ lưu lại. Mặc dù biết rất không có khả năng, nhưng là bọn họ lại muốn thử một chút. Thiên các chủ cảm giác được Tiêu Hàn bọn họ ý đồ, hắn cười lạnh một tiếng, đem thiên lộ chi chủ đẩy lui, tự thân cũng rời đi chiến trường. Thân là vô địch giả, muốn đi lời nói, thế gian này không có mấy người có thể ngăn lại. Thiên các chủ biến mất, hiển nhiên rời đi nơi này. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ có chút thất vọng, bất quá vẫn là buông lỏng một hơi, dù sao đối mặt nhất tôn vô địch giả, nói đúng không khẩn trương, cái kia là không thể nào. Bọn họ cuối cùng không có đạt tới cảnh giới kia, chỉ là sơ bộ đánh vào trí cường giả chiến lực, liền xem như đối mặt chính thức trí cường giả, còn kém không ít. Các ngươi ngày sau cẩn thận, thiên các thần bí, cường giả như mây, có lẽ sẽ phái ra cao thủ truy giết các ngươi. Thiên lộ chi chủ nhắc nhở mọi người. Đa tạ thiên chủ, chúng ta sẽ cẩn thận. Lâm Động mở miệng. Cà cờ cửa nở dê ra gật đầu, bọn họ tự nhiên rõ ràng, lần này là đem thiên các triệt để làm mất lòng. Bất quá, bọn họ cũng không hối hận. Thân là tu luyện giả, cùng thiên địa tranh đoạt tạo hóa, nếu là không ngớt các đều e ngại, bọn họ ngày sau còn thế nào trưởng thành muốn trở thành đỉnh phong cường giả, vô luận loại nào ma luyện cùng khó khăn, đều không nên e ngại. Có điều, thiên các chủ thân thể làm một cái vô địch giả, cũng không chí vu thân từ xuất thủ, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, bình thường chí cường giả, chưa chắc là các ngươi đối thủ. Thiên lộ chi chủ nói tiếp, hiển nhiên, hắn sợ mọi người khẩn trương, trong lòng có e ngại. Mọi người gật đầu, những tu sĩ kia cũng biết thiên lộ chi chủ nói Tiêu Hàn mấy người bọn họ. Nơi này chính thức có thể chiến trí cường giả, cũng chỉ có Tiêu Hàn bọn họ 7 cái cường giả. Trừ Tiêu Hàn bọn họ thất đại cao thủ, người khác cũng sẽ không bị thiên các chủ để ở trong lòng, về phần trả thù bọn họ, càng là không cần phải nói. Tốt, các ngươi nếu là không muốn cùng thiên các đối đầu, có thể mau chóng tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ, nơi đó không có thiên các người, liền xem như có, đối với các ngươi uy hiếp cũng không phải rất lớn. Thiên lộ chi chủ nói xong, thì rời đi nơi này. Tầng thứ 9 thiên lộ, trong mắt mọi người tránh qua một tia hỏa nhiệt. Tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ, đi đến cuối cùng về sau, cái kia chính là trung cực chi địa. Nghe nói tiến vào trung cực chi địa bên trong, nhìn trộm đến bên trong tạo hóa, liền có thể thành tiên. Thậm chí có người chỉ là tại trung cực chi địa trước đó, chiến bại tất cả đối thủ, cũng đã thành đạo, trở thành vô địch giả. Bọn họ đối trung cực chi địa, tràn ngập chờ mong. Cũng là thời điểm tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ. Huyết thần tử mở miệng, nói ra như thế tới nói. Bọn họ bây giờ mặc dù không có tiến vào trí cường giả hàng ngũ, nhưng là đều nắm giữ trí cường giả tầng thứ chiến lực, mặc dù tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ, cũng coi là cao thủ. Tiêu Hàn trong lòng hòa nhiệt, tầng thứ 9 thiên lộ đi đến, hắn thì có thể trở lại tiên tinh. Rời nhà bên trong thời gian dài như vậy, Tiêu Hàn vô cùng tưởng niệm tiên tinh phía trên hết thảy. Vợ hắn, còn có hắn hải tử, hiện tại cũng đã lớn lên trưởng thành, nói không chừng đều kết hôn. Tại thiên lộ phía trên chinh chiến, thời gian trong nháy mắt liền đi qua, Tiêu Hàn rời đi tiên tinh đã có thời gian mười mấy năm. Việc nơi này, cáo tử. Lâm Động từ tốn nói, sau đó rời đi. Trương Ninh không có đánh bắt chuyện, trực tiếp rời đi. Có điều Tiêu Hàn bên thai lại truyền đến Trương Ninh truyền âm, nói cho hắn biết muốn tại trung cực chi địa cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Chờ ngươi. Tiêu Hàn chỉ nói hai chữ. Kỳ Tiếu biểu lộ có chút thương cảm. Hắn nhìn một chút phía dưới, thở dài một hơi, cái này mới rời khỏi. Hiển nhiên, tuy nhiên chính hắn thân thủ giết Vân Mộng Tiên Tử, nhưng là Vân Mộng Tiên Tử tử vong, đối với hắn mà nói, cũng là một cái cự đại đả kích. Ngao Kình mang theo chính mình hai người thủ hạ, hắn cười nhạt một tiếng, cùng Tiêu Hàn đánh một cái bắt chuyện, cũng rời đi. Hắn thiên tiêu, có chào hỏi, có trực tiếp rời đi, biến mất ở chỗ này. Trận này tao ngộ, đối với bọn hắn tới nói, kích thích rất lớn, có chút đồng bạn vẫn lạc, chết tại cái kia bí địa bên trong, bị thú triều chém giết. Bọn họ sống sót, tuy nhiên diệt đi Vân gia, phát tiết lửa giận trong lòng cùng cựu hận, nhưng là y lì nguyên có chút bi thương. Sau cùng nơi này chỉ còn lại có huyết thần tử, hắn vừa cười vừa nói, ta và các ngươi cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ. Ngươi đang lo lắng chúng ta. Tiêu Hàn nhìn huyết thần tử liếc một chút, trong nháy mắt hiểu rõ hắn suy nghĩ. Huyết thần tử gật đầu, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, nói ra, vương gia đại tổ vương quân thực lực rất cường hãn, có thể nói thâm bất khả trắc, ngươi lần này tiến về tầng thứ 9 thiên lộ, hắn khẳng định sẽ hướng ngươi xuất thủ, ta cũng chém dụng vương thần một cái cánh tay, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Có huyết thần tử dạng này nhất đại chiến lực, mặc dù đối mặt vương gia hai cái chí cường giả. Bọn họ cũng không sợ, có thể nhất chiến, sẽ không rơi vào hạ phong. Đối với Tiêu Hàn bọn họ tới nói, cũng là một tầng bảo hộ, hắn tự nhiên nguyện ý mà lại, huyết thần tử đắc tội vương gia, cũng là bởi vì khác nguyên nhân, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không quên điều này. Có huyết thần tử, đoàn người này lực lượng càng thêm cường đại. Trong lúc này, Hỏa Kỳ Lân đã từng hướng Tiêu Hàn khởi xướng khiêu chiến, muốn trấn áp Tiêu Hàn. Kết quả rất lợi hại khổ cực, nó y y nguyên bị Tiêu Hàn trấn áp. Vô luận thủ đoạn gì, Tiêu Hàn đều khắc chế nó, Hỏa Kỳ Lân căn bản là không đánh nổi. Nó rất lợi hại phiền muộn, nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp nhận dạng này kết quả. Vô đức bọn họ xuất thủ, kịch chiến dị thú, tại các loại gian nguy hoàn cảnh bên trong ma luyện, tăng thực lực lên, một khi tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ trước đó, tận khả năng để bạt chính mình thực lực. Hôm nay 7 chương, ngủ, mọi người ngủ ngon. Chương 1919, tiên chiến. Tất cả mọi người tại tiến bộ, Tiêu Hàn cùng huyết thần tử bọn họ thường xuyên luận bàn, tuy nhiên không phải chân chính sinh tử chiến, nhưng là cũng khá kinh người. Mỗi một lần chiến đấu, mấy người đều có chỗ lấy được. Thì liên huyết thần tử đều cảm thán, theo một nhóm người này, thực lực tiến bộ rất nhanh, so một người lịch luyện mạnh hơn. Hỏa Kỳ Lân là tiến bộ nhanh nhất, nó có Kỳ Lân bản nguyên, không ngừng tinh thuần huyết mạch, sớm muộn cũng có một ngày, hội hóa thành vô thượng Kỳ Lân. Kỳ Lân lão tổ đến từ tiên giới. Một ngày, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên nói ra như thế tới nói. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, thật đến từ tiên giới, bọn họ kinh ngạc nhìn qua Hỏa Kỳ Lân. Tại chỗ kêu bí địa thời điểm, Hỏa Kỳ Lân cũng đã có nói, nó không tìm hiểu tình hình, chỉ là đạt được truyền thừa mà thôi. Hiện tại xem ra, Hỏa Kỳ Lân có giữ lại, không muốn để cho những người kia biết. Ngày đó quá nhiều người, ta sợ có một số việc truyền đi, hiện tại có thể nói. Hỏa Kỳ Lân nghiêm túc nói. Huyết thần tử biết, Hỏa Kỳ Lân lựa chọn bây giờ nói ra đến, hơn phân nửa cũng là bởi vì chính mình đoạn thời gian này một mực đi theo đám bọn hắn. Tránh thức hòa tan vào, bị xem như bằng hữu, nếu không lời nói, huyết Kỳ Lân hơn phân nửa còn sẽ không mở miệng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Kỳ Lân đã đến từ thiên giới, vì sao lại xuất hiện tại trần thế? Tiêu Hàn có chút thất kinh hỏi. Mọi người cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trần thế không gặp được tiên, chân long Kỳ Lân những tồn tại này, càng là không cần phải nói. Nhưng là hiện tại Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng lại xuất hiện, còn là tới từ thiên giới. Cái này bên trong tuyệt đối ẩn chứa bí mật kinh thiên. Hỏa Kỳ Lân hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, tiên giới bạo phát tiên chiến, đem chọn cái tiên giới đánh phân mảnh, Kỳ Lân lão tổ bọn họ là bị một vị vô thượng lưu dự đang xuất thủ đánh lén mới vẫn lạc, có điều sau cùng Phượng Hoàng mang theo một điểm tàn phá thế giới, đi vào trần thế, mới trốn qua một kiếp. Những thứ này lời vừa nói ra, vạn cổ thanh thiên đều đang chấn động. Tin tức này quá kinh người, trong truyền thuyết tiên giới, hư vô mở mịt, nhưng lại siêu nhiên ở trên, vờ hờ ý ma cũng có chiến đấu, bạo phát tiên chiến. Lại, loại này chiến đấu so trần thế đều còn khốc liệt hơn, liền Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng dạng này tồn tại, đều sẽ vẫn lạc. Trần thế chỗ lấy không cách nào thành tiên, là bởi vì vào không được tiên giới, trong tiên giới lưu lại cường giả, phong tỏa tiên giới. Hỏa Kỳ Lân nói tiếp, lời này vừa nói ra, chúng người thần sắc chấn động. Điều này chẳng lẽ thì mang ý nghĩa không thể thành tiên? Nếu là như vậy lời nói, mọi người chỗ truy cầu, quả thực cũng là một chuyện cười. Không cách nào thành tiên, căn bản là không nhìn thấy hy vọng, lại càng không cần phải nói cái gì trường sinh bất tử. Cường đại như vô địch giả, đều dung chuyển không tiên giới, chiến đến tinh hà vỡ vụn, đều không thể xông đi vào, thành tựu chân tiên. Nói đúng là chúng ta không có cơ hội thành tiên. Vô đức thất kinh hỏi. Có. Hỏa Kỳ Lân cho ra một cái vượt quá mọi người trong tưởng tượng đáp án. Mọi người kinh ngạc, không đến tiên giới cũng có thể thành tiên? Thực trần thế bên trong có tiên, lại càng thêm cường đại, tiên tinh trong truyền thuyết chí cao thiên đế, cũng là nhất tôn tiên, còn có Tiêu Chiến Thiên, cũng chính là Tiêu Hàn phụ thân, cũng có thể nói là tiên, tại trần thế bên trong không nhận thời gian ảnh hưởng, bất tử bất diệt chính là tiên. Hỏa Kỳ Lân giải thích nói, cái gọi là tiên, lại chính là chỉ tại trần thế bên trong bất tử sinh linh. Mọi người giật mình, có một loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Có lẽ, mọi người lý giải tiên đô sai, không phải tiến vào tiên giới, mới có thể thành tiên, chỉ cần tại trần thế bên trong bất hủ, liền có thể gọi là tiên. Đương nhiên, muốn tại trần thế bên trong bất hủ bất diệt, nhất định phải có cực thực lực kinh người, bình thường vô địch giả đều làm không được, dùng hết các loại thủ đoạn, đều không thể giữ lại thời gian. Trong tiên giới vì sao bạo phát đại chiến? Tiêu Hàn hỏi thăm. Tiên nhân loại kia siêu nhiên tồn tại, không thể là vì một chút đánh nhau, vì thể diện thì bạo phát tranh đấu, khẳng định có đồ vật gì, để tiên nhân đều điên cuồng, như thế tới nói, mới có bạo phát đại chiến khả năng. Không biết, điểm này trong truyền thừa không có nói cho ta biết, Kỳ Lân lão tổ tại trong truyền thừa nhắn lại, nói cho ta biết không có hắn năm đó thực lực, thì tuyệt đối không nên tiến vào tiên giới. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu, nó biết rõ, cũng chỉ có những thứ này. Khác đồ vật, Kỳ Lân chưa nói cho hắn biết, chỉ là cho một câu dặn dò. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Có một số việc, cảnh giới không đủ, biết ngược lại không tốt. Trần thế bên trong bất hủ chính là tiên, ta muốn tại trần thế bên trong thành tiên, sớm muộn cũng có một ngày, đánh vào trong tiên giới, mở mang kiến thức một chút tiên giới cao thủ. Huyết thần tử trong mắt tinh quang lấp lóe. Làm biết những chuyện này về sau, hắn có mục tiêu, đây đối với tu sĩ tới nói, là có ích lợi rất lớn. Trên thực tế, vạn cổ đến nay thiên kiêu, đều tại vi thành tiên mê mang, bởi vì tiên nhân không thể gặp, dù cho là vô địch giả, đều không có phương hướng. Cho nên, trong bọn họ chỉ có số người cực ít, mới có thể lấy đại trí tuệ hiểu rõ bản nguyên, nghiên cứu trường sinh pháp môn, tại trong trần thế bất hủ bất diệt. Nhiều người hơn, tại thời gian trước mặt bị chinh phục, biến mất ở trong dòng sông thời gian. Tốt, đến lúc đó ngươi ta cùng đi. Tiêu Hàn cười to, vô vô huyết thần tử bả vai. Mọi người ánh mắt hỏa nhiệt, đối với trong truyền thuyết tiên giới, tràn ngập hy vọng. Có mục tiêu, bọn họ càng thêm chăm chỉ, sức mạnh mười phần. Tiêu Hàn đạo hạnh, đang không ngừng tiến bộ, liên tục làm ra đột phá. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tầng thứ 9 thiên lộ, vô cùng nguy hiểm, cao thủ như mây, tiến vào tầng thứ 9 thiên lộ, tuyệt đối phải làm đủ chuẩn bị. Huyết thần tử cũng giống như vậy, hắn thường xuyên cùng Tiêu Hàn bọn họ luận đạo, thực lực đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Tiêu Hàn cùng huyết thần tử giao thủ, mấy lần đều là ngang tay kết cục. Cái này khiến Hỏa Kỳ Lân trong lòng hỏa nhiệt, cái này huyết thần tử quá nghịch thiên. Bất quá, huyết thần tử cũng đã từng nói, nếu là chân chính sinh tử chém giết, không phải Tiêu Hàn đối thủ, chiến không được hắn. Tiêu Hàn không có phủ nhận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vô đức bọn họ ngược lại là không có chút nào kỳ quái, bọn họ theo nhìn thấy Tiêu Hàn bắt đầu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại cùng một cảnh giới áp chế Tiêu Hàn, lại càng không cần phải nói đánh bại hắn. Nếu là huyết thần tử so Tiêu Hàn lợi hại, bọn họ mới chính thức ngoài ý muốn đây. Tiêu Hàn bất diệt kim thân, trải qua long mạch đại trận vô số lần đả kích, vờ ơ y ma xúc tiến thân thể tiến hóa, hướng đệ thất trọng đỉnh phong trùng kích, đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Tiêu Hàn trong lòng hỏa nhiệt, một khi bất diệt kim thân tiến vào đệ thất trọng đỉnh phong, hắn thực lực sẽ có một cái cự đại bay vọt. Bất quá hắn cũng biết, thứ này không vội vàng được, cần hòa hầu. Nửa năm sau, bọn họ đi vào tầng thứ 8 thiên lộ trận chiến cuối cùng, vừa mơ y đi và ho thành trì bên trong, liền thấy một người quen. Ngao Kình. Tiêu Hàn hô một tiếng. Ngao Kình chính nắm lấy một nữ tử, cùng người khác kịch liệt tranh luận. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện, Ngao Kình trên mặt nhất thời lộ ra một vòng nụ cười. Các ngươi đến vừa vặn. Có thần nguyên tinh thạch sao cho ta mượn 50 khối. Ngao Kình mở miệng, trực tiếp muốn mượn 50 khối thần nguyên tinh thạch. Chương 1920, con thứ. Tiêu Hàn bọn họ bị kinh ngạc, 50 khối thần nguyên tinh thạch, gia hỏa này thật đúng là dám mở miệng. Đương nhiên, bọn họ không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là có chút ngoại ý muốn mà thôi. Cho ngươi. Tiêu Hàn trực tiếp móc ra 50 khối thần nguyên tinh thạch, ném cho Ngao Kình. Tốt, cái này cho ngươi. Cút đi. Ngao Kình hướng một bên nam nhân kia mở miệng, hắn lạnh hừ một tiếng, trong thần sắc mang theo thật sâu bất mãn. Tiêu Hàn bọn họ hiếu kỳ, gặp Ngao Kình một mực nắm lấy nữ hài tay, thần sắc đều có chút cổ quái. Nam nhân kia đạt được thần nguyên tinh thạch, lại không hề rời đi, hắn cười tủm tỉm nói ra, ta hiện tại quyết định, 50 khối không đủ, muốn 100 khối. Ngao Kình sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm nam nhân, lạnh lùng nói, ngươi không muốn quá phận. Ha ha, ngươi có thể không mua, cái này trả lại cho ngươi. Nam nhân bĩu môi, hắn thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là nhìn ra được, hắn đối Ngao Kình một điểm cũng không sợ sợ. Ngao Kình sắc mặt lạnh dọa người, Tiêu Hàn bọn họ cảm thấy, Ngao Kình hơn phân nửa muốn xuất thủ, đánh giết nam nhân này. Dù sao, thân là đỉnh cấp thiên tiêu, Ngao Kình có chính mình ngạo khí, hắn khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này. Lại cho ta mượn 50. Ngao Kình hít một hơi thật sâu, lúc này mới quay người hướng Tiêu Hàn bọn họ nói ra. Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Ngao Kình sao? Làm sao không hề giống, bị người dạng này khó xử, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nén lớn giận, cái này không khoa học. Ngươi không sao chứ? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Huyết thần tử trong mắt tinh quang lóe lên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, thở dài một tiếng, xuất ra 50 khối thần nguyên tinh thạch đưa cho Ngao Kình. Huyết thần tử. Tiêu Hàn hô một tiếng, dạng này không phải dung túng sao? Hắn nhìn chằm chằm nam nhân kia, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, dạng này ra hỏa thật rất lợi hại đáng chết. Được một tấc lại muốn tiến một thước, tuy nhiên không biết Ngao Kình rốt cuộc muốn mua cái gì, nhưng là 50 khối thần nguyên tinh thạch, đã là cực kinh người một bút tài phú. Huyết thần tử lắc đầu, ra hiệu Tiêu Hàn không nên tức giận, sau đó đem thần nguyên tinh thạch đưa tới. Nam nhân kia trực tiếp nhận lấy, sau đó cười to, lúc này mới đắc ý nói ra, tốt, nữ nhân này là ngươi. Hắn vừa lòng thỏa ý quay người rời đi, mang theo một tia trào phúng cùng đắc ý nữ tử rụt rè, đứng ở nơi đó, trong ánh mắt mang theo cảm kích nhìn qua Ngao Kình. Ngao Kình, ngươi có phải hay không nao tử xảy ra vấn đề, làm sao bị dạng này một cái tiểu nhân khi dễ? Vô Đức nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Hàn trừng Vô Đức liếc một chút, nói ra, không nên nói lung tung, Ngao Kình hơn phân nửa có cái gì nỗi khổ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Ngao Kình cười khổ một tiếng, rồi mới lên tiếng, vừa mới người kia là huynh trưởng ta, nàng là huynh trưởng ta thị nữ. Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Vừa mới nam nhân kia, thực lực có điều chuẩn vô địch giả trung kỳ, lại là Ngao Kình huynh trưởng. Đương nhiên, tu vi thứ này còn không tính là gì, chủ yếu là hắn nhục nhã Ngao Kình, cái này liền có chút không bình thường. Trên đời này nơi nào có như thế hôn đản? Huynh trưởng Quân Thành cảm thán nói. Nho gia coi trọng huynh hữu đệ cùng, mà lại Ngao Kình bọn họ đều là tu luyện giả, hẳn là sẽ không giống như là trần thế một dạng, bởi vì một số lợi ích tranh đấu, sau đó bên trong một người bị ức hiếp. Ta là con thứ, huynh trưởng ta là phụ thân ta đại phu nhân chỗ sinh ra, mà mẫu thân của ta chỉ là một cái thị nữ. Ngao Kình siết quả đấm, trong lúc biểu lộ mang theo một chút bất đắc dĩ. Chủ nhân. Lúc này, Kim Hổ Thần bọn họ xông lại, ba người sát khí đằng đằng, nhìn qua bốn phía. Người kia hôn đàn đâu, ta nghe nói hắn lại đến khi phụ chủ nhân, ta muốn giết hắn. Kim Hổ Thần giận dữ hét, hắn phóng xuất ra thuộc Vu trưởng lão cấp sát ý, kinh người tới cực điểm. Đây là một cao thủ, phong thần bên trong đều xem như người nổi bật, cực kỳ mạnh mẽ, lúc này nổi giận, để một số người lộ ra kiêng kỵ thần sắc, tranh thủ thời gian tối lui. Không tệ, chủ nhân, lần này liền xem như ngươi trách chúng ta cũng muốn xử lý Ngao bảo bối tên hôn đảng kia, chủ nhân thiên túng kỳ tài, làm sao có thể bị loại tiểu nhân này khi dễ. Kim sư thần nổi giận, sát ý ngập trời. Kim xà thần trong mắt bắn ra hai đạo băng lạnh ánh sáng. Lạnh lẽo âm trầm, âm độc vô cùng. Không được làm ẩu. Ngao Kình quát lớn, nhưng trong lòng sinh ra một cô ấm áp. Ba người này trên danh nghĩa mặc dù là hắn tùy tùng, nhưng là Ngao Kình lại chưa từng có đem ba người tránh thức xem như tùy tùng, mà chính là xem như huynh đệ. Chủ nhân, Kim Hổ Thần ba người quỳ trên mặt đất. Đó là huynh trưởng ta. Ngao Kình lạnh lùng nói. Kim Hổ Thần ba người cắn răng, nơi nào có dạng này huynh trưởng. Trừ khi dễ bọn họ chủ nhân, cơ hồ không hề làm gì. Bất quá, bọn họ cũng rõ ràng, Ngao Kình là sẽ không đồng ý bọn họ ra tay giết người. Bọn họ thở dài một hơi, đều đứng lên. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở một bên, không có xen vào. Đây là Ngao Kình trong nhà mình sự tình, bọn họ không có phát biểu đường sống. Không có ý tứ, để cho các ngươi chế dễ ước, thiếu các ngươi thần nguyên tinh thạch, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho các ngươi. Ngao Kình thở dài một tiếng, sau đó hắn khôi phục bình thường. Không dùng, một chút tiểu đông tây thôi, không tính là cái gì. Tiêu Hàn lắc đầu, 50 khối thần nguyên tinh thạch, đúng là một món tiền của khổng lồ, nhưng là hắn không thèm để ý. Huyết thần tử cũng giống như vậy, căn bản là không quan trọng. Ta mời hai vị uống rượu. Ngao Kình cười nói, sau đó, hắn nhìn qua nữ tử, nói ra, từ hôm nay trở đi, tiểu thúy ngươi chính là ta Ngao Kình thê tử. Nữ tử giật mình, nhịn không được lắc đầu, nói ra, nhị thiếu ưu gia, cái này không thể, tiểu thúy chỉ là một cái thị nữ. Ta cũng chỉ là thị nữ chỗ sinh con, cũng không cao bằng ngươi quý ở đâu. Những năm này nếu không phải ngươi một mực đang trong bóng tối chiếu cô ta, ta cũng không có khả năng có hôm nay. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phu nhân ta không cho phép có bất kỳ người khi dễ ngươi. Ngao Kình nghiêm túc nói. Nhị thiệt ưu ra. Tiểu Thúy hô một tiếng, mang trên mặt cảm động. Ngao Kình đưa ánh mắt về phía Kim Hổ Thần ba người, hắn trầm giọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi thì phụ trách bảo hộ phu nhân, nếu là có người dám khi nhục thương tổn phu nhân, giết không tha. Bất luận kẻ nào sao Kim Hổ Thần bọn họ nhãn tình sáng lên. Ngao Kình biết hắn là có ý gì, nhưng là hắn rất lợi hại kiên định, gật gật đầu, là, bất kỳ người nào. Vâng, chủ nhân. Kim Hổ Thần bọn họ đại hỉ. Sau đó, bọn họ hướng Tiểu Thúy quỳ xuống, cung kính hô, gặp qua phu nhân. Tiểu Thúy có chút luống cuống tay chân, vội vàng nói, các ngươi đều đứng lên đi, ta không dám nhận. Thấy được nàng bộ dáng, Ngao Kình cười to, hắn ôm Tiểu Thúy, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phu nhân ta, tự nhiên làm lên xưng hô thế này. Tiểu Thúy, ta biết ngươi không có dòng họ, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta, gọi là Ngao Thúy đi. Đa tạ nhị thiệt ưu gia. Ngao Thúy mặt mũi tràn đầy kích động. Giống như là các nàng loại này hạ nhân, là không có chính mình tính, chỉ là có một cái đơn giản tên. Ngươi cần phải hô phu quân. Ngao Kình mỉm cười. Ngao Thúy đỏ mặt, có chút xấu hổ. Chương 1921, họa từ trong nhà. Kim Hổ Thần bọn họ che chở Ngao Thúy rời đi. Tại thành trì bên trong, Ngao Kình có chỗ mình ở về phần Ngao Kình. Hắn thì là mang theo Tiêu Hàn bọn họ, tiến vào một tiểu lâu. Tiểu lâu tiểu nhị rất nhiệt tình, đem bọn hắn nên đón đi vào. Trên thực tế, toàn bộ thành trì người đều biết, Ngao Kình tại Ngao trong nhà chịu nhục, nhưng là lại không người nào dám khinh thị Ngao Kình. Giao thần Ngao Kình, mẹ gạ trong đường, dù cho là tránh thức trí cường giả, cũng không dám khinh thị hắn. Đi vào một cái gian phòng, Ngao Kình nụ cười trên mặt biến mất, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, để mấy vị chế dê ước. Lấy thực lực ngươi, cũng không về phần còn chịu nhục, liền xem như con thứ, chẳng lẽ ngươi gia tộc còn không coi trọng ngươi Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi. Ngao Kình thực lực, vô luận để ở nơi đâu, đều là cường giả bên trong cường giả, sẽ bị xem như tuyệt đối hạch tâm bồi dưỡng, địa vị cao thật không thể tin. Dù sao, loại này thiên kiêu không thấy nhiều, là một cái thế lực hoặc là môn phái tương lai. Nghe được Tiêu Hàn tra hỏi, Ngao Kình cười khổ một tiếng, nói ra, phụ thân ta không thích ta, chỉ thích đại ca ta, ta cũng không có cách nào. Phụ thân ngươi là điên á vô đức nhịn không được xen vào. Cái này chính là mọi người tộc BID, thứ xuất tử đệ, vô luận lại kiệt xuất, đều rất khó được coi trọng. Tiêu Hàn lắc đầu. Ngao Kình thở dài một tiếng, hắn lắc đầu, nói ra, tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay thật vất vả nhìn thấy các vị đạo hữu, chúng ta uống một thống khoái. Được. Tiêu Hàn bọn họ ứng thanh. Đám người bọn họ nâng chén, ở chỗ này cộng ẩm. Tại Ngao Kình trong phủ đệ, một đám người lại đem Ngao Kình phủ đệ vây quanh. Ngao Bảo Bối cười lạnh, nhìn chằm chằm Kim Hổ Thần bọn họ, hắn lạnh lùng nói ra, Ngao Kình thật lớn mật, dám bắt cóc ta thị nữ, người tới, đem nữ nhân này cho ta bắt về. Kim Hổ Thần bọn họ biến sắc, ngăn tại Ngao Thúy phía trước. Ngao Bảo Bối, ngươi không nên quá tờ hờ ân ờ, chủ nhân nhà ta rõ ràng cho ngươi 100 thần nguyên tinh thạch, ngươi mới đưa Ngao Thúy đưa cho chủ nhân nhà ta, thế nào lại là bắt cóc Kim Hổ Thần quát lớn. Trên mặt lộ ra một vòng âm trầm nụ cười, Ngao Bảo Bối cười gần nói, cái gì 100 thần nguyên tinh thạch, ta căn bản cũng không có gặp qua, các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta lấy người, nếu không lời nói, đừng trách ta đối với các ngươi như nở dê nô tài na y không khách khí. Đánh rắm, ngươi là cái thá gì cũng dám xưng hô chúng ta là nô tài. Kim Sư Thần giận dữ. Bọn họ nhận Ngao Kình làm chủ, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ tán thành Ngao gia, đặc biệt là Ngao gia đối đãi Ngao Kình không tốt đẹp gì tình huống phía dưới, càng là như vậy. Về phần đối Ngao Bảo Bối, bọn họ càng là ghét cay ghét đắng, hận không thể lập tức xử lý đối phương. Lập tức rời đi nơi này, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Kim Hổ Thần quát lớn. Hắn nhìn thấy chung quanh có cao thủ, trong lòng có chút bất an, đánh ra một đạo tin tức muốn báo cho Ngao Kình, lại bị ngăn lại. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương là làm sung túc chuẩn bị mà đến, thậm chí có khả năng ngay từ đầu cũng là đang tính kế Ngao Kình. Không khách khí, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn biết ngươi làm sao không khách khí cười lạnh một tiếng truyền đến, đây là một nữ tử, một thân cung trang, ung dung hoa quý. Kim Hổ Thần bọn họ giật mình, đây là Ngao Bảo Bối mâu thân thần giao công chúa, là nhất tôn trí cường giả. Nàng vợ Y Ma cũng tới, trong lòng ba người dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Đây là một trận âm mưu nhằm vào bọn họ chủ nhân. Ngao Kình đâu, để hắn đi ra gặp ta. Thần Giao công chúa từ tốn nói, ngữ khí mang theo một cỗ khinh thường cùng khinh mạn. Kim Hổ Thần chớp mắt, hắn biết đối phương còn không có tính tới chủ nhân của mình vợ y ma không ở nhà, mà chính là cùng Tiêu Hàn bọn họ đi uống rượu. Đây là một cái cơ hội, sử dụng cơ hội này, bọn họ mới có thể chạy thoát. Nếu không, đối mặt nhất tôn trí cường giả, còn có mười mấy tôn trưởng lao cấp cao thủ, bọn họ căn vốn thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Chủ nhân không ở trong nhà, ngươi nếu nói muốn tìm chủ nhân lời nói, ta có thể thông báo hắn trở về. Kim Hổ Thần vội vàng nói, hắn giả bộ như một bộ kích động bộ dáng, giống như là có thể cứu một dạng. Thần Giao công chúa nhướng mày, nàng vốn là đều chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới Ngao Kình vờ ơ y mà không tại. Không có Ngao Kình, giết Kim Hổ Thần bọn họ, không có một chút tác dụng nào. Nghĩ tới đây, nàng nhìn Kim Hổ Thần liếc một chút, rồi mới lên tiếng, tốt, ngươi truyền tin đi, nhưng là không được nói ta ở chỗ này. Không có vấn đề. Kim Hổ Thần vội vàng nói. Kim Hổ Thần trong lòng cười lạnh, Thần Giao công chúa cho là mình rất lợi hại thông minh, không nói nàng ở chỗ này, gia chủ mình người thì sẽ không quá mức tại cảnh giác, nhưng là nàng lại không nghĩ tới, tại gia chủ mình bên người thân, còn có sát thần bọn họ đi theo, chỉ cần Ngao Kình trở về, Tiêu Hàn bọn họ rất có thể cùng một chỗ theo tới, liền xem như Thần Giao công chúa bọn họ cường đại tới đâu, cũng không có khả năng cầm xuống Tiêu Hàn đám người bọn họ. Kim Hổ Thần truyền ra một đạo tin tức hệ, nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, gặp nạn, mau trở về. Đang cùng Tiêu Hàn bọn họ uống thật cao hứng Ngao Kình, đột nhiên thu đến tin tức này. Hắn biến sắc, nhất thời đứng lên. Làm sao Tiêu Hàn bọn họ hỏi? Kim Bun phát tới tin tức, nói là gặp nạn, để cho ta nhanh đi về, ta trước xin lỗi không tiếp được. Ngao Kình sắc mặt khó coi, hắn hướng Tiêu Hàn bọn họ nói xong, liền muốn rời khỏi. Tiêu Hàn bọn họ gật đầu, cũng không có muốn cu nở dê theo một lù cờ đi, tại bọn họ muốn đến, dù cho là đồng dạng trí cường giả xuất thủ, Ngao Kình cũng không sợ, bọn họ cũng không cần thiết cu nở dê theo một lù cờ đi. Cái gọi là gặp nạn, hơn phân nửa lại là Ngao Kình người huynh trưởng kia làm. Vô Đức hai tay bóp tính một chút, hắn đột nhiên hô, chậm rãi, chờ một chút. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian gọi lại Ngao Kình. Vô Đức đã mở miệng, sự tình khẳng định không đơn giản. Chuyến này lại hung, có vẫn lạc nguy hiểm, chúng ta cu nở dê theo một lù cờ đi. Vô Đức trong mắt tinh quang lóe ra, hắn diễn toán thiên cơ. Ngao Kình giật mình, hắn cái này mới nhìn ra đến, Vô Đức lại là nhất tôn hiểu được diễn toán thiên cơ cao nhân. Bất quá, hắn cũng có chút hoài nghi, tại cái này một tòa bên trong tòa thần thành, ai có thể uy hiếp được hắn mặc dù Ngao bảo bối khi dễ hắn. Nhưng là Ngao Kình cuối cùng cũng là đỉnh cấp thiên tiêu, hơn nữa còn là Ngao gia nhị thiệt ưu gia, sẽ không có người ngốc đến hướng hắn động thủ mới đúng. Họa từ trong nhà. Vô Đức cảm thán. Gặp Ngao Kình còn có chút do dự, Tiêu Hàn nói ra, ngươi nhất nghe tốt Vô Đức lời nói, hắn thôi diễn thiên cơ năng lực, tại toàn bộ thiên lộ phía trên có thế so vơ y qua được người khác, chỉ sợ cũng chỉ có Vô Đức sư tôn vô tướng đại sư. Tốt, chúng ta cùng đi. Ngao Kình gật đầu. Bọn họ rời phòng, nhanh chóng hướng Ngao Dơ Cao phủ đệ chạy tới. Một đoàn người rơi vào trong phủ đệ, nhất thời nhìn thấy trong sân Kim Hổ Thần bọn họ, Ngao Thúy một mặt kinh hoàng, hướng hắn điên cuồng lắc đầu, lớn tiếng nói, nhị thiệt ưu gia ngươi đi mau, lão phu nhân muốn giết ngươi. Ngao Kình trong lòng nhảy một cái, lão phu nhân ba chữ, để hắn rốt cục tin tưởng Vô Đức lời nói. Bất quá, hắn không hề rời đi, bây giờ có sát thần một đoàn người làm bạn. Hắn chẳng sợ hãi. Ha ha, đi được sao? Cười lạnh một tiếng truyền đến, Thần Giao công chúa mang người xuất hiện tại chung quanh. Chương 1922, ác độc. Ngao Thúy thần sắc tuyệt vọng, về phần Kim Hổ Thần bọn họ, ngược lại là tại nết miệng cười to, bọn họ nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ, biết bọn họ có thể cứu. Được chứng kiến Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, bọn họ căn bản cũng không đem lão phu nhân để ở trong mắt. Một cái trí cường giả căn bản lại không được. Giống như là Thần Giao công chúa dạng này trí cường giả, một đối một cũng chưa chắc có thể đánh bại Tiêu Hàn bọn họ. Ngươi cũng là cẩn thận, lại còn mang người đến, có điều cái này cũng vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thần Giao công chúa cười lạnh nói. Ngao Kình chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì phát sinh, hắn mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Thần Giao công chúa, trầm giọng nói, vì cái gì ta tự nhận là những năm này đã nhường nhịn đủ nhiều, cũng không có uy hiếp được các ngươi, ta chỉ muốn làm Ngao gia con cháu, thật tốt sống sót, ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Tiêu Hàn bọn họ nghe được, lúc này Ngao Kình vô cùng khổ sở, ngựa khi đều có chút run rẩy. Tuy nhiên hắn mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là trong lòng khẳng định rất khó chịu. Vì cái gì? Rất đơn giản, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi biết mẫu thân ngươi là thế nào chết sao? Thần Giao công chúa âm trầm cười, hỏi ra vấn đề này. Vâng! Ngao Kình trên thân, bộc phát ra kinh người sắc ý, hắn nhìn chằm chằm Thần Giao công chúa, lạnh giọng nói, ta sớm đã cảm thấy mẫu thân của ta chết có vấn đề, nàng chẳng lẽ là ngươi giết? Thần Giao công chúa cười ngạo nghễ, nàng khinh thường nói ra, như thế một cái tiện tỳ, còn chưa có tư cách để ta tự mình xuất thủ. Ta chỉ là để cho người khác đi ngược sát nàng, chật chật, ngươi không biết, nàng trọn vẹn bị tra tấn 100 ngày, lúc này mới bị giết chết, cơ hội nhận hết thế gian tất cả thống. Khổ. Ngao Kình kinh sợ, hắn bi phẫn tới cực điểm. Hắn vẫn cho là mẫu thân mình là lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sau đó mới tọa hóa, bây giờ mới biết, nàng lại là bị Thần Giao công chúa giết chết, mà lại trước khi chết, nhận hết tra tấn. 100 ngày. Nghĩ đến cái này thời gian, Ngao Kình tâm đều đang phát run. Người đáng chết. Ánh mắt hắn bắt đầu nóng, nhìn chằm chằm Thần Giao công chúa, sát ý ngập trời. Thần Giao công chúa cười lạnh một tiếng, nàng từ tốn nói, vốn là muốn tha cho ngươi nhất mệnh, dù sao ngươi những năm này còn tính là trung thực, mà lại cũng là phu quân huyết mạch. Đáng tiếc, ai để ngươi ưu tú như vậy, nếu như bây giờ không giết ngươi, ngày sau nói không chừng sẽ để cho ngươi đảo khách thành chủ, nếu như muốn trách. Chỉ có thể quái chính ngươi quá ưu tú đi. Ưu tú người chết sớm. Ngao Bảo mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tiêu Hàn bọn họ ở một bên nghe trợn mắt hốt mồm. Loại này trong đại gia tộc tranh đấu, cùng trần thế bên trong không có gì khác nhau, lại càng thêm đẫm máu. Thần Giao công chúa tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng trào phúng. Nàng cố ý thở dài một tiếng, nói, thực ngươi lần này không nên trở về. Đáng tiếc, ngươi quá mức quan tâm ngươi cái này mấy tên thủ hạ. Còn có cái này tiện tỷ, mới đưa đến ngươi hôm nay muốn chết. Lúc này, Ngao Kình cũng triệt để kịp phản ứng, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm Thần Giao công chúa, lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta, ngươi còn có cơ hội chạy đi sao? Ta biết ngươi lợi hại, có thể sánh ngang trí cường giả, nhưng là nơi này không chỉ có ta một cái trí cường giả, còn có mười mấy tôn trưởng lão cấp cao thủ. Ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội chạy đi sao? Thần Giao công chúa cười lạnh liên tục, trong thần sắc có chút trầm trọng. Ngao Kình mặt không biểu tình, hắn nhìn chằm chằm Thần Giao công chúa, hỏi, thật không thể tha ta sao? Ngao Kình, ngươi cũng không cần hy vọng xa vời, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngao Bảo lớn tiếng nói. Ngao Kình căn bản cũng không có để ý tới Ngao Bảo, mà chính là nhìn qua Thần Giao công chúa, trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này có thể làm chủ nhân không phải Ngao Bảo. Mà chính là Thần Giao công chúa. Ta chung quy là phụ thân huyết mạch, ngươi nếu là giết ta, cùng phụ thân cũng không có cách nào bàn giao. Ngao Kình nói tiếp. Thần Giao công chúa trên mặt lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, đắc ý nói ra, ngươi cảm thấy động tĩnh lớn như vậy, phụ thân ngươi có thể không biết sao? Hắn đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng lẽ còn chưa thể nói rõ? Hắn hình dáng Ngao Kình toàn thân run lên, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh. Phụ thân, đây là hắn duy nhất ràng buộc, trên thực tế, trừ người phụ thân này, toàn bộ Ngao gia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, hiện tại từ Thần Giao công chúa trong miệng, Ngao Kình lại nghe được, cha mình từ bỏ chính mình. Hắn cười, trong tươi cười tràn ngập trâm trọng. Ta thật ngốc, ta cảm thấy ta chỉ cần nén giận, liền có thể dung nhập Ngao gia, ta cho là ta chỉ cần đầy đủ ưu tú, phụ thân liền sẽ chú ý tới ta, thì sẽ quan tâm ta. Nguyên lai hết thể đều chẳng qua là chính ta chắc hẳn phải vậy. Ngao Kình một mặt tự dễ ước. Tiêu Hàn bọn họ thở dài, có điều người nào cũng không nói gì thêm. Đây là Ngao Kình tình cảm mình sự tình, bọn họ tự nhiên giúp không được gì. Con hoang mãi mãi cũng là con hoang, một cái ti tiện con trai của thị nữ, còn muốn trở thành Ngao gia thiếu gia, ngươi quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ngao Bảo cười to, trong thần sắc tràn ngập trâm trọng. Tốt, không nên cùng hắn nói nhảm. Giết hắn. Thần Giao công chúa mở miệng, nàng chuẩn bị xuất thủ. 10 cái trưởng lao cấp cường giả, tạo thành đại trận, cùng Thần Giao công chúa đồng loạt ra tay, muốn chấn sát Ngao Kình. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt Thần Giao lão nương môn, hôm nay ta thì muốn chém giết ngươi, vì mẫu thân của ta báo thù, đồng thời diệt đi Ngao gia, để lão già kia nhìn tận mắt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc hủy diệt. Ngao Kình đột nhiên ngẩng đầu, giống to. Thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ thần thành, rất nhiều tu sĩ rung động, đem ánh mắt nhìn hướng phương hướng này, không biết chuyện gì phát sinh. Làm càn, ngươi cái này tạp chủng dám đối với ta vô lễ. Thần giao công chúa giận dữ. Ngươi nhằm nhỏ gì, tại thiên lộ phía trên, trí cường giả cũng không dám đối ta như vậy, ngươi tính là thứ gì? Ngao Kình tức giận nói. Hắn hướng Tiêu Hàn bọn họ nói ra, mời các vị đạo hữu xuất thủ, giúp ta chém giết cái này lao nữ nhân. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu. Bao tại trên người chúng ta. Huyết thần tử gật đầu, hắn cũng rất tức giận, nhìn chằm chằm thần giao công chúa bọn họ. Ngao Kình bọn họ cùng một chỗ trải qua bí sự tình, càng là cùng nhau tác chiến, thậm chí đối mặt thiên các chủ, tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng là lần này gặp nhau, lại như là lão bằng hưu gặp mặt một dạng. Gặp lão bằng hưu chịu nhục, huyết thần tử cũng sớm đã có chút kìm nén không được. Nếu không có đây là Ngao Kình ra sự, hắn cũng sớm đã xuất thủ. Hiện tại rốt cục có thể động thủ, hắn cái thứ nhất phóng xuất ra chính mình khí tức, sát ý bao phủ cửu thiên, khủng bố tới cực điểm. Thần giao công chúa biến sắc, cái này lại là một cái không kém gì Ngao Kình cường giả. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng phóng xuất ra chính mình khí tức, đồng dạng cường đại, vô cùng uy nghiêm, giống như nhất tôn trí cao thần linh buông xuống. Hỏa kỳ lân toàn thân hỏa quang ngập trời, tường hòa chi khí tràn ngập, nhưng là đồng dạng mang theo kinh người uy áp. Các ngươi đến cùng là ai? Lúc này, thần giao công chúa mới ý thức tới chính mình chủ quan, không có biết rõ ràng trước mắt mấy cái người lai lịch, hiện tại cảm nhận được bọn họ khí tức, có một loại đá trung thiết bản cảm giác, nàng biết phiền phức lớn. Chương 1923, Độc Phụ. Ngươi không thể trêu vào người. Đây là Tiêu Hàn trả lời, để thần giao công chúa sắc mặt khó coi. Ngao Bảo giận dữ, hắn tuy nhiên cũng có thể cảm giác được mấy người cường đại, nhưng là cụ thể cường đại đến mức nào, hắn nhưng lại không biết. Làm càn, các ngươi quá cuồng vọng. Hắn lớn tiếng quát lớn. Huyết thần tử chuyển mắt, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Ngao Bảo. Sau một khắc, Ngao Bảo trực tiếp bị ánh mắt của hắn chém vỡ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tại cách đó không xa khôi phục thân thể, sắc mặt tái nhợt. Con kiến hôi, tại trước mặt chúng ta, cũng dám vô lễ. Huyết thần tử lạnh lùng nói ra, đối phương thân thể vì một đại gia tộc thiếu chủ, nhưng là trong mắt hắn lại cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Đây là thuộc về một cái đỉnh cấp thiên kiêu kiêu ngạo, hắn đủ cường đại, có thể sánh vai trí cường giả, trừ bọn họ cấp độ này tồn tại, người nào đều không để trong mắt, có thể xem như con kiến hôi. Thần giao công chúa sắc mặt khó coi, nàng lạnh lùng nói ra, các ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, đây là Ngao gia gia sự, hy vọng các ngươi những người ngoài này không nên nhúng tay. Từ hôm nay trở đi, ta Ngao Kình không còn là Ngao gia người, cùng Ngao gia lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngao Kình lạnh lùng nói ra, thanh âm truyền khắp thần thành. Ở trung ương trong phủ đệ, một người trung niên nam tử thần sắc phẫn nộ, hắn lạnh lùng nói ra, cái này nghịch tử. Tự tiện thoát rời gia tộc, Ngao Kình ngươi đây là phản bội, cần muốn xử tử. Ngao Bảo hô lớn. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trực tiếp một bàn tay rút đi qua. Lần này thần giao công chúa có phòng bị, đương nhiên sẽ không để Tiêu Hàn đắc thủ, nàng lướt ngang đi qua, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Hai đại cường giả va chạm, kịch liệt ba động truyền khắp bốn phương tám hướng. Toàn bộ phủ đệ bị bình định, triệt để hóa thành hư không. Bất quá, Ngao Kình lại không có chút nào để ý, thoát ly Ngao ra về sau, nơi này cũng không tiếp tục là nhà hắn. Thần giao công chúa cùng Tiêu Hàn va chạm, nàng rút lui mấy bước, trong thần sắc có chút kinh hãi. Ngươi đến cùng là ai? Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang trên mặt thật sâu kiêng kỵ. Nghe qua sát thần Tiêu Hàn sao? Thái thượng thay Tiêu Hàn trả lời. Thần giao công chúa trên mặt tránh qua thật sâu kiêng kỵ, nàng chấn kinh nói ra, là ngươi. Tiêu Hàn không để ý đến nàng, mà chính là đưa ánh mắt về phía một bên Ngao Kình. Hắn trực tiếp hỏi, làm thế nào? Ngao Kình sắc mặt biến đổi, nửa ngày, hắn mới mở miệng, chém sắt như chém bùn nói, giết, một tên cũng không để lại. Tuyên bố rời đi Ngao ra, Ngao Kình trong lòng, không còn có một điểm ràng buộc, hắn khôi phục đỉnh cấp thiên kiêu phong thái. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn cái thứ nhất phốc giết ra ngoài, thẳng hướng thần giao công chúa. Cùng lúc đó, huyết thần tử bọn họ cũng giết ra ngoài, một đoàn người như là hổ vào bầy dê, dữ dội không được. Thần giao công chúa sắc mặt đại biến, nàng biết tự mình một người tuyệt đối không phải sát thần liên thủ với Ngao Kình, mà lại đối phương còn có 9 vị cường giả, nhìn đều vô cùng bất phàm. Thần giao công chúa không chần chờ chút nào, cuốn lên một bên Ngao Bảo liền đi. Nàng tốc độ rất nhanh, có điều Tiêu Hàn tốc độ càng thêm kinh người, trực tiếp ngăn tại thần giao công chúa phía trước. Vâng! Bọn họ ngạnh bính nhất kích, năng lượng cường đại bao phủ 4 phương 8 hướng. Ngao Bảo mặc dù bị thần giao công chúa bảo vệ, cũng bị hai người giao chiến dư âm đánh trúng, kém một chút liền bị đánh giết. Nương, nhanh bảo hộ ta. Ngao Bảo khẩn trương nói ra, hắn cảm giác mình chết chắc, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Thần giao công chúa đau lòng, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát 12 phần lực lượng, một đầu giao long hiện hiện, ngang dọc bầu trời, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, oanh kích ra ngoài, trực tiếp đánh nát đầu kia giao long. Lúc này, Ngao Kình cùng huyết thần tử bọn họ cũng từng giết đến, Hỏa Kỳ Lân càng là như là nhanh như chớp, một chân hướng thần giao công chúa đạp đi xuống. 4 cái vấn đỉnh trí cường giả chiến lược đỉnh cấp thiên kiêu xuất thủ, vây giết thần giao công chúa một người, cái này khiến nàng biến sắc. Nàng miễn cưỡng ngăn trở một chiêu, liền bị đánh nát, về phần Ngao Bảo, càng là trước tiên liền bị đánh giết, hình thần đều diện. Gia hỏa này đánh chết cũng không nghĩ tới, hôm nay vốn là muốn giết Ngao Kình, kết quả thứ một người chết lại là chính mình. Mắt gặp con trai mình bị đánh giết, thần giao công chúa bi thương tới cực điểm, có điều nàng cũng rõ ràng, chính mình lần này thật nguy hiểm, lại kéo dài thêm, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phu quân, cứu ta! Thần giao công chúa hô to. Trung ương trong phủ đệ trung nhân nhân, cũng là Ngao Kình phụ thân, cũng chính là thần giao công chúa phu quân Ngao Minh. Nghe tới thần giao công chúa hô to về sau, hắn lập tức minh bạch, sự tình có biến. Ngao Minh không nói hai lời, trực tiếp mang người xung lại. Khi thấy thần giao công chúa bị người vây công, thân thể nổ nát vụn, Ngao Minh ánh mắt đều đỏ. Nghịch tử, còn không ngừng tay, ngươi muốn thi mâu sao? Ngao Minh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mang theo một đám cường giả lao xuống, tiến vào chiến đoàn bên trong. Hắn là nhất tôn cường thế chí cường giả, thần lực bạo phát, ngăn trở Tiêu Hàn bọn họ liên thủ nhất kích, đem thần giao công chúa cứu ra. Ngao Minh đứng ở một bên, hắn trong thần sắc có chút khó có thể tin, sau đó thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thần giao công chúa sắc mặt tái nhợt, bị thương nặng, nếu là Ngao Minh lại đến trễ một chút, nàng thì nhịn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng thần sắc bi thương, nhìn qua Ngao Minh, bi thương nói ra, phu quân, bảo nhi chết. Ngao Minh toàn thân chấn động, hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, bi thương nói ra, làm sao có thể là cái kia tạp chủng giết bảo nhi. Phu quân, ngươi nhất định muốn giết cái kia con hoang, vì bảo nhi báo thù a. Thần giao công chúa chỉ Ngao Kình, một mặt toán độc. Ngao Minh trong mắt nổ bắn ra kinh người sắc ý, hắn nhìn chằm chằm Ngao Kình, lạnh lùng nói ra, ngươi cái này đại nghịch bất đạo nghịch tử, vờ ơ ý ma giết ngươi thân đại ca, ngươi thật đáng chết. Hắn căn bản cũng không tra hỏi từ, trên thực tế, Ngao Minh cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liên như là thần giao công chúa nói, làm cho này cái thành trì tránh thức trưởng không giả, hắn chỉ có ngầm đồng ý, thần giao công chúa bọn họ mới có thể xuất thủ. Ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì giết hắn? Ngao Kình đàn ở dê trà tờ cười một tiếng. Ngao Minh thần sắc phẫn nộ, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi nghịch tử này, luôn luôn giã tính khó thuần, ta sớm đã cảm thấy ngươi sẽ trở thành một cái tai họa, không nghĩ tới ngươi vờ ơ ý mà thật giết đại ca ngươi, ngươi thật đáng chết. Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm. Loại này bất công, cũng là không có người nào, cái gì cũng không hỏi, thì cho Ngao Kình phán tử hình. Ngao Kình thân thể run lên, hắn nhìn chằm chằm Ngao Minh, lạnh lùng hỏi, đã ngươi như thế không thích ta, lúc trước tại sao muốn để cho ta xuất sinh? Ta làm sao biết cái kia tiện tỷ vờ ơ y ma hoài mang thai, còn một mình đưa ngươi sinh ra tới, năm đó nếu không phải cái kia tiện tỷ hết sức cầu khẩn, ta cũng sớm đã bóp chết ngươi cái này con hoang, không nghĩ tới nhất thời mềm lòng. Vợ ơ y ma đem bảo nhi hại chết, ta hối hận à, biết sớm như vậy, lúc trước nên để ngươi cùng cái kia tiện tỷ chết. Trung. Ngao Minh một mặt hối hận, bi thương tới cực điểm. Ngao Kình nhưng từ Ngao Minh lời nói bên trong, nghe ra một loại khác ý tứ. Ngươi cùng ta mẫu thân chết có quan hệ? Ngao Kình nhìn chằm chằm Ngao Minh, trong mắt bắn ra kinh người hàn quang. Chương 1924, không bằng cầm thú. Ngao Minh thẳng thắn. Lúc trước chính là ta hạ lệnh xử tử cái kia tiện tỷ. Ngươi đáng chết. Ngao Kình tức giận. Chính mình cái này phụ thân, vợ ơ y ma bị người giết chết mâu thân mình, nhìn hắn bộ dáng, còn không có chút nào thấy hối hận, một bộ đương nhiên bộ dáng, cái này khiến Ngao Kình phẫn nộ tới cực điểm. Ngao Minh muốn giết hắn, Ngao Kình đều không có tức giận như vậy, những năm gần đây, hắn đều đã thành thói quen. Nhưng là Ngao Minh là sát hại mẫu thân mình hung thủ, hắn thì không thể chịu đựng được, đụng phải to lớn đả kích. Không bằng cầm thú. Tiêu Hàn cảm thán. Ngao Minh ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, nói ra, không quản các ngươi là ai, giết ta Bảo Nhi, hôm nay các ngươi người nào đều phải chết, một cái đều đi không. Hôm nay chúng ta cũng không có tính toán đi, giống luôn như vậy không bằng cầm thú gia tộc, không cần phải tồn tại. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn tại thiên lộ phía trên, lần thứ nhất vô cùng phẫn nộ. Khẩu khí thật là lớn. Ngao Minh cười lạnh. Phu quân cẩn thận, hắn là sát thần Tiêu Hàn, nếu là ta đoán không nói bậy, người kia hẳn là huyết thần tử, đầu kia hỏa kỳ lân thực lực, cũng không yếu hơn bọn họ. Thần giao công chúa nhắc nhở, sợ mình phu quân ăn thiệt thòi. Ngao Minh trong lòng run lên, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt lại là mấy cái kia đỉnh cấp thiên tiêu. Vô luận là sát thần vẫn là huyết thần tử, nếu là ở bình thường gặp được, bọn họ đều sẽ xem như khách quý, nghiêm túc chiêu đãi, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Bây giờ lại muốn thu địch, Ngao Minh trong lòng có chút kiêng kỵ, hắn rõ ràng biết những người này cường đại cỡ nào. Bất quá, nghĩ đến Ngao Bảo chết, trong lòng của hắn sát ý bắn ra, tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, không nên cùng những người này là địch, nhưng là hắn lại làm ra là địch lựa chọn. Yên tâm, nhìn ta giết bọn họ toàn bộ. Ngao Minh lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn bọn họ không có một chút chủ quan, bọn họ đều có thể cảm giác được, cái này Ngao Minh thực lực rất mạnh. Chư vị huynh đệ, không cần lưu thủ, giết. Ngao Kình thần sắc dần dần kiên định, hắn trực tiếp mở miệng, nói ra như thế tới nói. Dù cho là phụ thân hắn, nhưng là những năm gần đây, giữa bọn hắn, trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói. Làm biết mình mẫu thân là bị cha mình giết chết về sau, Ngao Kình trong lòng phẫn nộ, hoàn toàn bạo phát đi ra. Nghịch tử, cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Ngao Minh xông lại, hắn hướng Ngao Phát ra tay, trực tiếp cũng là sát chiêu. Ngao Kình nộ hống, trực tiếp đối cứng Ngao Minh, bọn họ va chạm, giữa hai bên bạo phát kịch liệt ba đậu. Huyết thần tử không nói hai lời, giết đi qua, cùng Ngao Kình hợp chiến Ngao Minh. Sau một khắc, Tiêu Hàn cũng lao ra, đồng thời hắn truyền âm cho Hỏa Kỳ Lân, để nó đem thần giao công chúa đánh giết. Nàng tuy nhiên bị thương nặng, trung quy là nhất tôn trí cường giả, vạn nhất muốn đối Chu Tức bọn họ động thủ, rất có thể tạo thành uy hiếp tính mạng. Hỏa Kỳ Lân không chần chờ chút nào, hướng thần giao công chúa giết đi qua. Liền xem như thần giao công chúa không có co thụ thường, cũng chưa chắc có thể là Hỏa Kỳ Lân đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại, thần giao công chúa bị trọng thương, một thân chiến lực còn lại không đến bảy thành. Nàng ngăn trở Hỏa Kỳ Lân công kích, cùng nó chiến đấu cùng một chỗ, có điều thần giao công chúa lại rơi nhập xuống phòng, tiếp tục như vậy, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Chu Tước bọn họ phóng tới Ngao ra mặt khác một số người, những người này đều là cao thủ, không có chút nào yếu, mà lại nhân số tại Chu Tước bọn họ phía trên. Bất quá, lấy Chu Tước thực lực bọn hắn, trừ trí cường giả, trưởng lao cấp bên trong, còn thật không có cách nào đối bọn hắn sinh ra quá lớn uy hiếp. Bọn họ liên thủ, vọt thẳng phá những người này vây quanh, đánh giết bọn hắn. Nghịch tử, ngươi dám hướng ta xuất thủ? Ngao Minh giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Ngao Kình, quả thực giống như là muốn ăn sống hắn như vậy. Lao xuất sinh, ngươi sát hại mẫu thân của ta, còn muốn giết mình nhi tử, có tư cách gì làm phụ thân ta? Hôm nay ta thì giết ngươi cùng thần giao cái kia lão nữ nhân, vì mẫu thân của ta báo thù. Ngao Kình ánh mắt đỏ như máu, hoàn toàn cũng là không muốn sống đấu pháp. Mỗi khi Ngao Minh tại Ngao Kình trên thân lưu lại một đạo vết thương, hắn liền sẽ bị Ngao Kình kích thương, hoặc là bị Ngao Kình cuốn lấy, bị Tiêu Hàn hai người bọn họ đánh trúng. Không lâu sau, Ngao Minh thì bị thương nặng, mà Ngao Kình cũng máu me khắp người. Ngao Minh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, chiến đấu kết quả, có Chu Tờ vượt quá hắn dự liệu, dạng này tiếp tục như vậy, nói không chừng bị giết người lại là hắn. Bất quá, hiện tại Ngao Minh cũng là đâm lao phải theo lao. Muốn ngưng chiến, trên cơ bản là không thể nào, chỉ có tiếp tục chiến đấu đi xuống. Người xem nhẹ ta, cũng xem nhẹ sát thần bọn họ. Ngao Kình lạnh lùng nói. Hai người bọn họ, cũng đủ để áp chế Ngao Minh, ba người liên thủ. Ngao Minh căn bản cũng không phải là đối thủ, không xông phá bọn họ công kích, bại vong chỉ là sớm tối vấn đề. Hừ. Ngao Minh cười lạnh, hắn thi triển huyền pháp, một đầu giao long hiện hiện, lại muốn quét ngang ba người. Tiêu Hàn trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, một tay lấy giao long bắt lấy, sau đó sinh sinh xé nát. Hắn thân thể vô cùng, cường đại đến trình độ kinh người, hung hăng nhất quyền nện xuống, cái này một phiến hư không tất cả đều sụp đổ, khắp nơi đều bị đánh xuyên. Ngao Minh bị đập bay ra ngoài, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành vạn trượng long thân. Ngao Kình đồng dạng biến hóa, cũng là một đầu dài vạn trượng giao long, không có chút nào thấp hơn Ngao Minh. Về phân huyết thần tử, hóa ra huyết thần chân thân, cao đến vạn trượng. Ba đại cường giả kịch chiến, đánh chìm cái này một mảnh khắp nơi, rất nhiều tu sĩ hướng ngoại giới chạy trốn, bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn qua cái phương hướng Na Y, lúc này thần thành, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Đại địa phá thoái, phương viên mấy chục vạn dặm, đã hoàn toàn bị đánh chìm. Bọn họ xông vào tinh không bên trong, một chút to lớn ngôi sao trực tiếp bị bọn họ khí thế vỡ nát, loại trình độ này cường giả tranh phong, quả thực cũng là hủy diệt tính. Bọn họ kịch chiến đến cuồng, Ngao Minh cũng điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, muốn chém giết mọi người. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, càng là xuất thủ sắc bén, một chút cũng không có nương tay. Tiêu Hàn hóa ra nguyên đạo kiếm, xé nư tờ thiên địa, chém vỡ vũ trụ tinh không, kinh người kiếm quang dài đến mấy chục vạn trượng, tại vũ trụ tinh không bên trong sáng lên, sau đó bổ trúng Ngao Minh. Ngao Minh kêu thảm, thân thể bị chém thành hai đoạn, long huyết phun ra, bao phủ tinh không. Huyết thần tử trong mắt có lôi đỉnh tránh qua, hắn hóa thành một đoàn huyết quang, đem gãy mất một nửa thân thể bao phủ ở chính giữa. A Ngao Minh giống to. Cái kia một nửa thân thể tại hòa tan, bị một cỗ sức mạnh đặc biệt tan đi. Ngao Minh kinh sợ, một nửa thân thể bên trong ẩn chứa kinh người tinh khí, hiện tại tan đi, đối với hắn mà nói, là một loại tổn thất to lớn. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì Tiêu Hàn công kích lại tới. Nguyên đạo kiếm vô cùng, lần nữa giết tới. Ngao Minh hóa thành hình người, nửa đoạn dưới thân thể biến mất, hắn tế ra một thanh kim sắc trường kiếm, tản mát ra kinh người khí tức, cùng nguyên đạo kiếm đụng vào nhau. Xoạt xoạt. Trường kiếm trong tay của hắn bị nguyên đạo kiếm chém ra vết nứt, kém một chút hủy đi. Ngao Kình cũng hóa thành hình người, trong tay một thanh trường mâu, hung hăng đâm đi qua. Phúc. Ngao Minh thân thể bị xuyên thủng. Ngao Kình hung hăng chấn động trường mâu, nhất thời đem Ngao Minh thân thể chấn tứ phân ngũ liệt. Chương 1925, tiếng xấu. Giết đến nước này, Ngao Minh chỉ còn lại có nguyên thần. Tiêu Hàn xuất thủ, chấn áp Ngao Minh nguyên thần. Hán đạo hạnh vận chuyển, các loại pháp tắc hội tụ, khóa lại Ngao Minh. Ngao Minh nguyên thần buộc phát ra đáng sợ quan mang, muốn tránh thoát loại này áp chế. Huyết thần tử hư lệnh, đồng dạng xuất thủ, trợ giúp Tiêu Hàn, chấn áp Ngao Minh. Hai cái thanh niên thiên kiêu luyện thủ, Ngao Minh mạnh hơn, cũng chỉ còn lại có nguyên thần, hắn bị chấn áp, phong tỏa ngăn cản một thân pháp lực. Tiêu Hàn bọn họ không có đánh giết Ngao Minh, bởi vì Ngao Minh chúng quy là Ngao Kình phụ thân, hắn muốn đem Ngao Minh cho Ngao Kình xử lý. Hỏa Kỳ Lân cùng thần giao công chúa ở giữa chiến đấu cũng hạ màn kết thúc, thần giao công chúa bị chấn áp, Hỏa Kỳ Lân trên người có máu, vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, bất quá hắn lại rất đắc ý, ở nơi đó cười ha ha. Chấn áp một cái trí cường giả, đây tuyệt đối là đáng giá khoe khoang một việc. Còn lại Ngao gia vô số cường giả, đến tham chiến tất cả đều bị đánh giết. Một chút không có tham chiến thì là chạy đi, bọn họ câm như hến, tại xa xôi địa phương nhìn qua nơi này tình huống, trong lòng rét lạnh. Ngao gia xong, bị triệt để giết đi, chỉ còn lại có thần giao công chúa cùng Ngao Minh, bất quá bây giờ đều đã bị chấn áp. Hai người bọn họ lại bị đánh giết lời nói, Ngao gia thì thật không có hy vọng. Còn lại những người kia, thực lực không mạnh, muốn ở chỗ này chống đỡ lấy một cái gia tộc, căn bản liền không khả năng, bọn họ muốn cân nhắc là như thế nào sống sót. Nghịch tử, ngươi hủy đi Ngao gia. Ngao Minh giống to, trong thanh âm tràn ngập cựu hận. Ngao Kình máu me khắp người, hắn thương nặng nhất, nghe được Ngao Minh lời nói, Ngao Kình cười lạnh, hắn phản bác, hủy đi Ngao gia người là ngươi, không phải ta Ngao Kình. Nghịch tử, ngươi đại nghịch bất đạo, giết huynh thương tổn mẫu giết cha. Sớm tối tiêu rồi đến trời phạt, vinh thế không được siêu sinh. Ngao Minh một mặt toán độc, ở nơi đó nguyền rủa. Một cỗ thần bí lực lượng, trước theo hắn trong nguyên thần, hướng ra phía ngoài tràn ra, muốn chui vào Ngao Kình trong thân thể. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cảm ứng được cỗ lực lượng kia, hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, chặt đứt cái kia một cỗ lực lượng. Nguyền rủa. Huyết thần tử động dung. Đây là nguyền rủa chi lực, rất là thần bí, không có mấy cái tu sĩ nắm giữ loại thủ đoạn này. Một khi bị nguyền rủa cuốn thân, hội vô cùng phiền phức, một cái trí cường giả phía dưới nguyền rủa, Ngao Kình mặc dù có thể đối phó được, sợ rằng cũng phải bệnh nặng một đoạn thời gian, hội nguyên khí đại thương. May mắn Tiêu Hàn xuất thủ, chặt đứt nguyền rủa chi lực. Ngươi cũng đến nước này, còn muốn ra tay với ta, tại trong lòng ngươi, quả nhiên cho tới bây giờ đều chưa từng có ta. Ngao Kình nghiến răng nghiến lợi. Hắn giơ lên trong tay trường mâu, chỉ Ngao Minh, trường mâu phía trên thần lực phun ra nuốt vào. Một khi Ngao Kình xuất thủ, Ngao Minh hẳn phải chết. Không muốn. Thần giao công chúa hô to, nàng sắc mặt tái nhợt. Nàng hiện tại đã hối hận, nếu là biết sẽ đi đến một bước này, nàng làm sao cũng sẽ không lại hướng Ngao Kình xuất thủ. Kết quả không chỉ có đem con trai mình góp đi vào, còn bồi lên toàn bộ Ngao gia, hiện tại liền Ngao Minh đều muốn bị đánh giết. Ngao Kình, ngươi đừng xuất thủ, hắn cuối cùng là phụ thân ngươi. Thần giao công chúa hô to. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đem ta xem như con của hắn. Ngao Kình cười lạnh. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn đem Ngao Kình trường mâu phát hướng một bên, sau đó nói, quên đi, giết cha loại này lại tội, không nên ngươi đi tiếp nhận. Ta không sợ. Ngao Kình ánh mắt đỏ như máu. Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp một thanh đánh trúng Ngao Minh Nguyên Thần. Ngao Minh Nguyên Thần sụp đổ, biến mất ở trong hư không. Tiêu Hàn xuất thủ, giết Ngao Minh, hắn không để cho Ngao Kình xuất thủ. Giết cha, cái tội danh này quá lớn, nặng như Thái Sơn, Ngao Kình nếu là gánh vác cái tội danh này, cả đời chỉ sợ đều sẽ bất an. Ngao Minh đối với hắn không có cảm tình, nhưng là Ngao Kình lại không phải như thế người, rất lợi hại trọng tình nghĩa, bằng không lời nói, cũng sẽ không nhẫn mại đến bây giờ. Ngao Minh bị giết, thần giao công chúa mắt trợn tròn, nàng triệt để điên. Ngao Kình, ngươi hại chết cha mình, tương lai ngươi chết không yên lành. Thần giao công chúa hô to. Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp một chiêu hoanh sát thần giao công chúa. Tội ác ngập trời, nên giết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Thần giao công chúa vẫn lạc, Ngao Minh bị Tiêu Hàn đánh giết, Ngao gia hoàn toàn biến mất. Chứ Ngao Kình bên ngoài, không có một cái nào người sống. Ngao Kình có chút thất thần, vừa mới dưới sự phẫn nộ, hắn muốn tiêu diệt Ngao gia, nhưng là các loại Ngao gia thật bị diệt mất về sau, trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác thê lương. Cái kia chung quy là gia tộc của hắn, từ nhỏ sinh hoạt đến lớn, tuy nhiên chưa từng có cái gì tốt chi nhớ, nhưng lại huyết mạch tương liên. Hắn thở dài một hơi, chuyện xưa như sương khói, bị hắn theo trong óc chém rụng, triệt để quên mất. Tiêu Hàn nhìn qua Ngao Kình, như là người khác, chắc chắn sẽ không xuất thủ đánh giết Ngao Minh, dù sao đó là Ngao Kình phụ thân, ai cũng không dám cam đoan Ngao Kình ngày sau sẽ không hối hận. Nhưng là Tiêu Hàn lại dám làm dạng này sự tình, hắn không sợ Ngao Kình hối hận, mình muốn làm sự tình, liền trực tiếp đi làm. Hôm nay ta Ngao gia đối với ta sát thần Tiêu Hàn vô lễ, bị ta diệt đi, nếu là người không phục, có thể tới tìm ta lý luận. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, thanh âm truyền khắp không gian xung quanh. Ngao Kình cái này mới phản ứng được, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, Tiêu Hình, ngươi làm gì dạng này, đem sai lầm đều ôm trên người mình. Thế nhân ngu muội, ta lo lắng bọn họ lời đồn, đối ngươi sinh ra không tốt ảnh hưởng. Tiêu Hàn từ tốn nói, thế nhưng là cái này lại làm cho ngươi gánh vác tiếng xấu. Ngao Kình cười khổ. Tiêu Hàn nhịn không được cười lên ha hả, hắn nhịn không được buồn cười nói, còn có cái gì tiếng xấu so sắt thần còn càng thêm ác. Ngao Kình sững sờ một chút, hắn có chút im lặng. Hắn quang cân nhờ ở cờ tiếng xấu, lại không có nghĩ qua, Tiêu Hàn bản thân liền được xưng làm sắt thần, có thể nói tiếng xấu truyền xa. Hiện tại Tiêu Hàn cũng là con giận nhiều không sợ cắn, trên thực tế, hắn cũng xưa nay không quan tâm cái gì tiếng xấu, Tiêu Hàn chỉ thấy kết quả. Đa tạ. Ngao Kình cảm kích nói ra. Ngươi không trách ta giết phụ thân ngươi là được. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ngao Kình lắc đầu, hắn tự nhiên không trách Tiêu Hàn. Trên thực tế, nếu không có Tiêu Hàn xuất thủ, hắn cũng sẽ ra tay. Ngao Minh căn bản cũng không có đem hắn xem như nhi tử, một lòng muốn giết hắn, mà lại Ngao Kình mẫu thân cũng là chết tại Ngao Minh trong tay, hắn muốn vì mẫu thân mình báo thù. Từ hôm nay trở đi, Ngao Kình chỉ là Ngao Kình, giao thần Ngao Kình. Ngao Kình thần sắc nghiêm túc nói ra. Ngao gia bị diệt, thiên lộ chấn động, đây chính là một cái trí cường giả gia tộc. Rất nhiều người bất mãn, hướng Thiên Lộ Chi Chủ góp lời, yêu cầu Thiên Lộ Chi Chủ trừng phạt Tiêu Hàn. Thiên Lộ Chi Chủ từ chối cho ý kiến, để bọn hắn lui ra. Thiên Chủ, ngài dạng này thiên vị Tiêu Hàn, sẽ khiến toàn bộ Thiên Lộ thủ hộ giả bất mãn. Thần nữ trầm giọng nói ra. Góp lời người bên trong, lấy thần nữ cầm đầu, nàng lúc này đứng ra, đại biểu cho mọi người nói chuyện. Thật sao, tại sao ta cảm giác giống như là ngươi nhìn trời chủ bất mãn đâu? Một thanh âm truyền đến, Bộ Kỳ xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm thần nữ. Mọi người giật mình, Bộ Kỳ làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ cảm giác được có chu tờ không đúng. Thần nữ càng là sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lóe lên một chút bất an. Bộ Kỳ xuất hiện, xáo trộn nàng một chút bố trí. Chương 1926, bước vào tầng thứ 9 thiên lộ. Ngay lúc này, một người khác cũng xuất hiện. Thần thương xuất hiện tại thiên lộ chi chủ một bên khác, hắn nhìn chằm chằm thần nữ, mặt không biểu tình. Cái này khiến thần nữ càng thêm giật mình, thần thương vờ ơ ý mà cũng xuất hiện. Hắn thực lực tăng mạnh, lại nhưng đã tiến vào trí cường giả cảnh giới. Thần nữ, thiên lộ chi chủ tại thiên lộ phía trên có tuyệt đối quyền uy, hắn lời nói không cho vi phạm, ngươi bây giờ là có ý gì muốn bức thoái vị sao? Thần thương nhìn chằm chằm thần nữ chất vấn. Nhìn ra, hắn đối thần nữ địch ý rất đậm. Thần nữ bắt đầu có chút bối rối, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nàng lạnh lùng nói ra, thần thương, ngươi bất quá là một cái tội nhân, có tư cách gì nói như vậy ta ha ha. Thần thương cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Tốt, đều không muốn nhao nhao. Thiên lộ chi chủ mở miệng, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Thần nữ đứng ở nơi đó, không lên tiếng nữa. Tiêu Hàn sự tình, ta sẽ phái ra thần thương cùng Bộ Kỳ đi thăm dò. Thần nữ các ngươi cũng không cần quản. Thiên lộ chi chủ mở miệng, làm ra quyết định. Thế nhưng là thần nữ còn muốn nói chuyện. Hai đạo sắc bén ánh mắt, theo thiên lộ chi chủ trong mắt bắn ra đến, hắn nhìn chằm chằm thần nữ, nhàn nhạt nói, thần nữ, chẳng lẽ ngươi đối với ta có cái gì bất mãn sao? Nếu không cái này thiên lộ chi chủ vị trí nhường cho ngươi ngồi, thần nữ không dám. Thần nữ tranh thủ thời gian quy xuống, một bộ sợ hãi bộ dáng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu là cái tội danh này ngồi vững, nàng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, thiên lộ chi chủ có thể lập tức xử lý nàng. Thần thương cùng Bộ Kỳ xuất hiện, để thần nữ ý thức được một vài vấn đề, thiên lộ chi chủ không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn hơn phân nửa đã cảm thấy được một ít gì đó. Lúc trước trấn áp thần thương, chưa hẳn cũng là thật muốn trừng phạt thần thương, rất có thể là đang bảo vệ hắn. Không dám liền tốt, ngươi lui ra đi. Thiên lộ chi chủ bình tĩnh nói. Thần nữ buông lỏng một hơi, nàng mang theo mọi người, rời đi nơi này. Thần nữ có vấn đề. Đợi đến tất cả mọi người lộ hàng, Bộ Kỳ lúc này mới lên tiếng. Thiên lộ chi chủ tán đi thần quang, lộ ra chân dung, là một cái tuổi trẻ gương mặt, sinh cơ bừng bừng, huyết khí dồi dào tới cực điểm. Đây là hắn đời thứ hai, vừa mới bắt đầu. Bộ Kỳ cùng thần thương lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, thần nữ đánh tính toán thật hay, nhưng lại không biết. Thiên lộ chi chủ khôi phục tuổi trẻ, còn rất dài 5 tháng có thể sống, thần nữ căn bản liền không khả năng sống qua thiên lộ chi chủ. Thần nữ đang chờ đợi thiên chủ tọa hóa, ta nhìn nàng là đợi uổng công. Thần thương vừa cười vừa nói, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Khi biết thiên lộ chi chủ khôi phục thanh xuân về sau, thần thương cũng là chấn kinh thời gian rất lâu, có điều sau đó chính là vui vẻ. Hán bại bởi thần nữ. Nhưng là thần nữ cũng không có thể trở thành thiên lộ chi chủ, không có so cái này còn muốn càng vui vẻ hơn sự tình. Bộ Kỳ cao mày, hắn có chút bận tâm, có lẽ thần nữ chờ không nổi, sẽ để cho phía sau hắn người xuất thủ, đến lúc đó thiên lộ chi chủ chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Ta không sợ hết thể địch thủ, dù cho là đương thế vô địch giả, hắn muốn dám ra tay, ta thì dám nhất chiến. Thiên lộ chi chủ nhẹ nhõm nói ra. Hai người này lo lắng. Lại căn bản cũng không biết, bản thân hắn cũng là vô địch giả, sống đã lâu 5 tháng, tự thân thực lực có thể xương đáng sợ. Các ngươi hai cái, cho ta tiếp cận thần nữ, nếu là nàng có cái gì dị động, cho ta trực tiếp cầm xuống, nếu là phát hiện phía sau nàng người, cha rõ ràng thân phận, không dùng nhất chiến, trở về nói cho ta biết là được. Thiên lộ chi chủ hướng hai người phân phó. Đúng. Bộ Kỳ cùng thần thương đồng thời ứng thanh. Sau cùng. Thiên lộ chi chủ đưa ánh mắt về phía Bộ Kỳ, hắn trầm giọng nói, Bộ Kỳ, ta biết trong lòng ngươi đối với ta có bất mãn, bất quá ta muốn nói cho ngươi, ta làm hết thảy, đều muốn tốt cho ngươi, lần này các loại Tiêu Hàn trở lại trần thế, ngươi thì cùng đi, thì có báo thù hy vọng. Bộ Kỳ minh bạch. Bộ Kỳ gật đầu, hắn trong mắt lóe lên một đạo sát ý, đối yêu nguyệt, đó là hận đến thực cờ hờ tờ ơ bên trong. Tiêu Hàn bọn họ đi vào tầng thứ 9 thiên lộ cửa, mấy người lẫn nhau nhìn một chút, vậy mà đều có chút khẩn trương. Tầng thứ 9 thiên lộ phía trên trung cực chi địa, tiến vào nơi này, chính là người thí luyện bên trong tối cường giả. Một khi tại tầng thứ 9 thiên lộ kiên trì nổi, tối thiểu nhất cũng có thể thành tiểu trí cường giả, thậm chí có người chiến bại tất cả đối thủ, bước vào vô địch giả hàng ngũ. Giống là ma đế, chính là tại thiên lộ bên trong thành đạo, để em tờ tất cả mọi người, trở thành vô địch giả. Đi vào huyết thần tử cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Đi vào. Tiêu Hàn dùng khẳng định ngữ khí nói ra. Đám người bọn họ kiên định không thay đổi, hướng tầng thứ 9 thiên lộ rảo bước tiến lên. Đây là sau cùng nhất trọng thiên lộ, tối trung cực nơi tập luyện. Vượt qua sau cùng nhất trọng thiên lộ, vô luận tiến vào không tiến vào trung cực chi địa, bọn họ đều có thể trở về. Bọn họ chậm rãi tiến vào sau cùng nhất trọng thiên lộ, mới vừa vào đến, một cô đáng sợ uy áp liền bao phủ trên người bọn hắn, nhất thời để một đám người một cái lảo đảo. Thì liền thân thể cường hãn tới cực điểm Tiêu Hàn, cũng giống như vậy, ở chỗ này bị áp chế, kém một chút nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ vận chuyển thân lực, kháng trụ cái này một cô áp lực, lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm không ít. Tầng thứ 9 thiên lộ hoàn cảnh, so trước MITNG thiên lộ muốn tốt nhiều, nơi này linh khí cơ hồ là thực chất, phía trước từng cái long mạch chập trùng, tuy nhiên đều không phải là cái gì tuyệt thế long mạch, nhưng là số lượng lại kinh người bao nhiêu, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Hư không bên trong, mơ hồ truyền đến đạo âm, nghiêm túc lắng nghe, có thể lĩnh ngộ đại đạo chân nghĩa, có trợ giúp ngộ đạo. Tiêu Hàn bọn họ cảm thán, trách không được có chút gia tộc muốn thường trú ở chỗ này đây, loại hoàn cảnh này, quả thực cũng là tu luyện thánh địa, tốt thật không thể tin. Một cái tầm thường, ở chỗ này cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, thoát thai hoang cốt, biến thành rất tốt tư chất. Lại càng không cần phải nói thiên tiêu, tại loại hoàn cảnh này bên trong, có thể trình độ lớn nhất bạo phát, để bạt chính mình thực lực. Vâng! Bọn họ vừa muốn tiến lên, phía trước liền chuyển đến kinh người ba động. Hai cường giả đang chém giết, bọn họ đều là trưởng lão cấp cường giả, chiến lực mặc dù không có đạt tới chí cường giả cảnh giới, nhưng là tuyệt đối không kém gì thái thượng bọn họ. Loại này tồn tại tầng thứ 9 thiên lộ phía dưới, có thể nói là đỉnh cấp thiên tiêu. Vừa mới tiến đến vậy mà liền gặp được dạng này hai cường giả quyết chiến, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ có chút ngoài ý muốn. Mấy người đầu ở chỗ này quan chiến, đối hai người thủ đoạn tiến hành quan sát. Hai người chiến đấu bạo phát rất nhanh, cũng kết thúc rất nhanh, thực một người bị đánh giết, máu nhuộm thiên địa. Thắng được cường giả kia, cảm thấy được Tiêu Hàn bọn họ tồn tại, hắn mãnh liệt xoay người, sát ý lẫm liệt. Bất quá, làm cảm nhận được Tiêu Hàn trên người bọn họ khí tức thời điểm, cường giả kia sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thu liễm sát ý, ở phía xa chắp tay một cái, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tiêu Hàn mở miệng, hắn muốn tìm người hỏi ý kiến, hỏi một chút chi nở tầng thiên lộ tình huống, vừa mới tiến đến liền gặp được một người, làm sao có thể tùy ý đối phương khinh địch như vậy rời đi. Người kia nghe được Tiêu Hàn lời nói, chạy càng nhanh, xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Trở lại cho ta. Tiêu Hàn ta tiếu, một cái tay chui vào hư không bên trong, muốn đem tu sĩ kia câu trở về. Đêm nay tắm cảng, tắm rửa sạch sẽ ngủ, mọi người ngủ ngon. Chương 1927, giá họa. Tu sĩ kia kinh hãi, vốn là đã chạy ra rất xa, không nghĩ tới vợ y ma y y nguyên bị bắt lại. Hắn nỗ lực giãy giụa, nhưng căn bản thì tránh thoát không, bị Tiêu Hàn thông qua hư không vô tận, trực tiếp bắt trở lại. Đây coi như là một loại đại thần thông, có điều chỉ có thực lực mạnh hơn đối phương, mới có thể sử dụng. Mà lại, nếu là không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, xác suất thành công cũng không cao, dễ dàng bị đối phương chạy thoát. Tu sĩ kia bị bắt được Tiêu Hàn trước mặt, hắn từ bỏ dãy rua, đứng ở nơi đó, một mặt nhận mệnh biểu lộ, có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách, trực tiếp đem hắn câu trở về, loại thực lực này xa xa tại hắn phía trên, tu sĩ kia minh bạch. Liền xem như chính mình lại dãy rua, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi không cần phải sợ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút tình huống. Tiêu Hàn nói thẳng. Tu sĩ buông ra một hơi, nguyên lai không phải giết chính mình. tiền bối mời nói. Tu sĩ kia hơi bình tĩnh trở lại, cung kính nói ra. Ta muốn giải một chút tầng thứ 9 thiên lộ tình huống, có cái gì cường giả nổi danh nhất còn có tầng thứ 9 thiên lộ bên trong tình thế. Tiêu Hàn mở miệng. Đối tầng thứ 9 thiên lộ, thì liền huyết thần tử đều vô cùng lạ lẫm, chính hắn đều là lần đầu tiên tiến đến, lại càng không cần phải nói hắn thủ hạ huyết sắc kỵ sĩ, đối chi nở tầng thiên lộ khuyết thiếu giải, chỉ là theo một chút nghe đồn rằng biết một chút tình huống. Cho nên, bọn họ cần tìm giải chi nở tầng thiên lộ người tìm hiểu tình hình. Tiền bối mới vừa gia nhập chi nở tầng thiên lộ tu sĩ kia giật mình. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Đối phương hít vào một ngụm khí lạnh, mới vừa gia nhập chi nở tầng thiên lộ, vậy mà liền có loại thực lực này, đây tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt. Tu sĩ kia càng thêm cung kính, hướng Tiêu Hàn bọn họ giải thích. Phía trước ba khoảng cách nghìn vạn dặm, cũng là trung cực chi địa, tất cả mọi người ở nơi đó tụ tập, địa phương khác, chỉ là một chút bản thổ gia tộc. Cùng chúng ta người thí luyện không phải người một đường. Tu sĩ kia nói ra, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được giật mình. Trung cực chi địa V.E.I.M.A. cách nơi này chỉ có 3 khoảng cách nghìn vạn dặm, loại này khoảng cách, đối với phàm nhân mà nói, quả thực cũng là một cái con số trên trời, nhưng là đối với bọn hắn loại tu sĩ này tới nói, trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Cái này có chu tờ ngoài dự liệu của mọi người. Không nên tại xa xôi cuối cùng sao vượt qua vô tận khó khăn, tại trung cực chi điệu tiến hành nhất chiến. Nghe được Tiêu Hàn bọn họ vấn đề, tu sĩ kia cười, hắn biết mới vừa gia nhập tầng thứ 9 thiên lộ người đều là giống nhau, đối với trung cực chi địa chỗ, đều vô cùng giật mình. Tiên bối, có thể tiến vào chi nở tầng thiên lộ người, không có một cái nào là người yếu, tầm thường gặp trắc trở, đã ngăn cản không bọn họ, cho nên tại chi nở tầng thiên lộ bên trong, trừ mỗi người chinh chiến. Hắn ma luyện cũng không phổ biến, ngược lại là có một ít nội đạo, thường xuyên dẫn phát tranh đoạt, trừ cái đó ra, không có gì có khác xung đột. Tu sĩ kiên nhẫn giải thích. Hắn con mắt nhìn qua nghiêng mắt nhìn lấy Tiêu Hàn bọn họ, hy vọng bọn họ để cho mình rời đi đi. Ta muốn hỏi thăm một chút vương gia vị trí. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Tu sĩ kia toàn thân chấn động, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, chấn kinh nói ra, ngươi là sát thần đại nhân đúng. Tiêu Hàn gật đầu. Nghe được khẳng định đáp án, tu sĩ này toàn thân rung mạnh, vợ ơ y ma thật sự là trong truyền thuyết sát thần. Hắn lộ ra giật mình thần sắc, trách không được đối phương cường đại như vậy, hắn là sát thần lời nói, vậy liền đu nờ dê. Vương gia đã bị diệt mất. Tu sĩ kia phản ứng một hồi, rồi mới lên tiếng. Tiêu Hàn bọn họ đều lộ ra giật mình thần sắc. Vương nhà thế mà hủy diệt, bọn họ có chút khó có thể tin, phải biết lấy vương gia thực lực. Hai tôn trí cường giả tọa chấn, thực lực cực kỳ cường hãn, ai có thể như vậy mà đơn giản hủy đi vương gia? Là ai xuất thủ huyết thần tử hỏi thăm? Tu sĩ lắc đầu, hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói, nghe nói là 4 cái trí cường giả xuất thủ, vẻ gây nghiền nát, hủy đi vương gia, về phần thân phận, không có người nhìn ra, bọn họ đều là thần quang phụ thân, tăng thêm xuất thủ rất lợi hại cấp tốc, mọi người đều không có thấy rõ ràng bọn họ dung mạo. Chẳng lẽ là sư tôn bọn họ? Tiêu Hàn thần sắc có chút kinh nghi bất định. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy có chu tờ không đúng, thiên tà y thì bọn họ làm người Tiêu Hàn rất rõ ràng, có thể Tiêu Hàn chính mình tiếp tục chống đỡ sự tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Vương gia là phi thường cường đại không tệ, nhưng là thiên tà y thì bọn họ không có khả năng không biết Tiêu Hàn bọn họ động thái, cũng khẳng định minh bạch, bây giờ Tiêu Hàn, không sợ vương gia. Thiên tà y thì bọn họ lại ra tay, liền có chút không hợp lý. Có truyền ngôn nói vương gia là bị sát thần sư tôn bọn họ giết đi, nhưng là chỉ là truyền ngôn. Tu sĩ kia ngẫm lại, vẫn là đem tin tức này truyền đi. Ta làm sao nghe thấy được âm như khí tức? Vô đức trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cũng giống như vậy cảm giác. Tiêu huynh nói là có người giả mạo các ngươi sư tôn, giết đi vương gia, giá họa cho các ngươi huyết thần tử có chút giật mình. Nếu thật là như thế tới nói, lập tức xuất động 4 tôn trí cường giả, giá họa cho Tiêu Hàn bọn họ người, thực lực thật quá mạnh. Vị đạo hữu này, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này, ngươi có thể đi. Tiêu Hàn hướng tu sĩ kia nói lời cảm tạ, đồng thời ra hiệu huyết thần tử tạm thời không cần nói. Tu sĩ kia cũng vô cùng tức thời, hắn tranh thủ thời gian rời đi, biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn. Thiên các. Tiêu Hàn phun ra 2 chữ. Hắn cơ hồ có thể 100% khẳng định, đây là thiên các đang tính kế hắn. Hắn vừa diệt Ngao gia, hiện tại hắn sư tôn lại diệt Vương gia, chỉ sợ đã gây nên không ít người bất mãn. Một khi hiện tại Tiêu Hàn xuất hiện một chút chuyện gì đó, khẳng định sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Hàn là bọn họ, chứ bọn họ không có ai sẽ nhàn như cờ ca chư nở dê, vận dụng lực lượng lớn như vậy đi mưu hại ta. Tiêu Hàn cười lạnh. Huyết thần tử cũng đã biết, thiên các nhằm vào Tiêu Hàn, nhưng lại không tự mình ra tay giết hắn. Hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, đây là muốn mượn tầng thứ 9 thiên lộ cường giả tay, đem Tiêu Hàn đánh giết. Liên lạc một chút sư tôn bọn họ. Tiêu Hàn nói với Thái Thượng. Thái Thượng gật đầu, đánh ra một đạo truyền tin ngọc phù, một lát nữa, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vô Đức hai tay bấm đốt ngón tay, nửa ngày hắn mới kinh ngạc nói ra, sư tôn bọn họ không tại chi nở tầng thiên lộ bên trong, khả năng đã trở về tiên tinh. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn nhất thời minh bạch, thiên các đoán chừng liền thiên tà y thì bọn họ động tĩnh đều biết, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không giá họa cho bọn họ. Thiên tà y thì bọn họ trở lại tinh không, hiện tại Tiêu Hàn cũng là có 1000 tấm miệng, cũng nói không rõ ràng. Trước tránh một chút danh tiếng đi. Huyết thần tử đề nghị. Tiêu Hàn gật đầu, bây giờ loại tình huống này, chỉ có thể dựa theo huyết thần tử nói một dạng, trước tránh né. Dù sao, Tiêu Hàn cũng không muốn một người mặt đối với người trong thiên hạ vây công, đây không phải hắn cần phải gánh chịu kết quả. Mấy người tìm kiếm được một mảnh sông núi, ở chính giữa tu luyện, không có gấp đi trung cực chi địa, phải chờ tới phong ba lắng lại, mới tiến về trung cực chi địa. Chương 1928, chuẩn bị rời đi. Sát thần Tiêu Hàn đến tầng thứ 9 thiên lộ, tin tức này rất nhanh bị truyền tới. Tu sĩ kia vốn là không có ý định nói, kết quả một cái không có nhịn xuống, tại cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, gặp đến Tiêu Hàn sự tình nói ra. Tin tức này vừa truyền tới, rất nhiều người động, đang tìm kiếm Tiêu Hàn. Những người này đều là cao thủ, muốn tìm Tiêu Hàn quyết đấu. Đồng thời, cũng có một chút gia tộc đang tìm kiếm Tiêu Hàn, muốn hỏi một cái minh bạch. Vương gia bị giết mất, cái này xúc động rất nhiều nhân thần trải qua. Bọn họ phẫn nộ, sát ý ngập trời. Tạo thành một cái đồng minh, muốn tìm Tiêu Hàn phiền phức. Tứ đại trí cường giả xuất thủ, bọn họ trực tiếp thì suy đoán là thiên tà y y hay bọn họ. Dù sao, cũng chỉ có thiên tà y y hay bọn họ có dạng này động cơ cùng thực lực. Vương gia đại tổ muốn giết Tiêu Hàn, thân là Tiêu Hàn sư tôn cùng các sư thúc, xuất thủ hiển nhiên là đương nhiên sự tình. Bọn họ không có tìm được thiên tà y y hay bọn họ, cho nên hiện tại chú ý lực đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân. Một khi tìm tơ y Tiêu Hàn, khẳng định phải chất vấn, Tiêu Hàn không cho bọn hắn một cái hài lòng bàn giao à, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này đến cái khác gia tộc, bị Tiêu Hàn bọn họ diệt đi, cái này khiến thiên lộ phía trên một vài gia tộc lẫm liệt, tăng thêm một chút có lòng người kích động, hiện tại thiên lộ phía trên các đại gia tộc, đối Tiêu Hàn vô cùng cam thủ. Một tháng thời gian, không có bất kỳ cái gì Tiêu Hàn hạ lạc, hắn giống như là tại toàn bộ thiên lộ phía trên biến mất. Có điều trong lúc này, lại có hai gia tộc bị diệt mất, cái này để bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Chi nở tầng thiên lộ phía trên thủ hộ giả gia tộc, tất cả đều phẫn nộ, đây rõ ràng cũng là khiêu khích. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, cái này bên trong có lẽ có âm mưu, có điều cũng không có mấy người đồng ý, rất nhanh bị báo thủ thành âm bao phủ. Làm Tiêu Hàn bọn họ xuất hiện thời điểm, nghe được tin tức về sau, toàn cũng nhịn không được giật mình. Thiên các đám hôn đàn này, Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, đây là đem hắn vào chỗ chết mặt tính kế. Hiện tại hắn càng thêm khẳng định, đây là thiên các xuất thủ. Đây là một bộ triệt để hắn trở thành chúng nuôi tiên tri, bọn họ không nguyện ý ra tay giết Tiêu Hàn, bởi vì sợ đến sau cùng Tiêu Chiến Thiên cùng bọn hắn thanh tẩy. Thì liên huyết thần tử đều có chút im lặng, có một kẻ địch như vậy, cũng quả thật làm cho người không biết làm sao. Thiên các thế lực rất lợi hại đáng sợ. Theo bọn họ tùy tiện đều có thể vận dụng mấy tôn trí cường giả cũng có thể thấy được tới. Bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp truy sát Tiêu Hàn, lấy thiên các thực lực, đây tuyệt đối so thiết kế hãm hại Tiêu Hàn muốn tới nhanh. Nhưng là, bọn họ không có làm như vậy, mà chính là càng không ngừng hãm hại. Hiện tại liền xem như Tiêu Hàn ra đi giải thích, cũng không có người sẽ tin tưởng. Dù sao như thiên các thật muốn đối phó Tiêu Hàn, trực tiếp đánh giết. So dạng này hãm hại mạnh hơn nhiều Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, thật có loại muốn điên xúc động. Hiện tại hắn tại tầng thứ 9 thiên lộ không cách nào lộ diện, nếu không thì sẽ trở thành chúng núi tiên tri, bị hợp nhau tấn công. Loại này không nên xảy ra chiến đấu, Tiêu Hàn không muốn đánh. Làm sao bây giờ Thái Thượng bọn họ cũng rất im lặng, có chút mắt trợn tròn. Tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Hàn, hỏi thăm hắn nên làm như thế nào đều đi đến nơi đây, bước vào tầng thứ 9 thiên lộ, trung cực chi địa khẳng định là muốn đi. Tiêu Hàn tính cách bọn họ cũng rõ ràng, không đứng tại trung cực chi địa phía trên, hắn tuyệt đối trong lòng có rất lớn không cam tâm. Ta đi trung cực chi địa, các ngươi ở chỗ này lịch luyện, sau đó ta quay lại tiên tinh. Tiêu Hàn ngẫm lại, lúc này mới lên tiếng. Mọi người giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ ý ma làm ra quyết định này. Phải biết hiện tại Tiêu Hàn còn chưa từng tiến vào trí cường giả hàng ngũ, tuy nhiên đạt tới cấp bậc kia chiến lực, nhưng cùng tránh thức trí cường giả bên trong cường giả so sánh, còn kém rất nhiều. Ngươi không ở lại thiên lộ phía trên sông quan thì liền huyết thần tử đều giật mình. Thiên lộ bên trong, có thể khai quật ra mọi người lớn nhất tiềm năng, cho nên rất nhiều người nguyện ý tại thiên lộ phía trên sông quan, dạng này bọn họ hội càng thêm cường đại. Tiêu Hàn nếu là rời đi, thì bỏ lỡ tốt nhất sông quan hoàn cảnh. Không cần tại thiên lộ phía trên sông quan, cường đại là người, mà không phải hoàn cảnh. Ta tới nơi này là lịch luyện, hiện tại mục đích thực đã đạt tới. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, ngược lại là không có cái gì tốt thất lạc. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Vô Đức mở miệng. Đặc biệt là Chu Tước, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, nàng không muốn ở lại chỗ này. Tiêu Hàn lắc đầu, thần sắc hắn nghiêm túc, nói ra, các ngươi tất cả mọi người lưu tại nơi này, không trở thành trí cường giả, không phải trở về, thiên các muốn giết người là ta, chỉ cần ta rời đi, bọn họ liền sẽ không động các ngươi. Thế nhưng là Nguyên Vương mở miệng, muốn nói cao ý gì? Không dùng thế nhưng là, chuyện này thì quyết định như vậy, có điều trước lúc rời đi, ta còn muốn làm một việc. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn nghĩ đến chính mình đối một người hứa hẹn, hắn muốn đem chuyện nào xử lý. Một đạo tin tức, truyền lại đến thiên lộ chi chủ nơi đó. Thân là giám sát trưởng lão, đều có thủ đoạn đặc thù, có thể hướng thiên lộ chi chủ báo cáo một chút tình huống. Tiêu Hàn theo lệnh bài bên trong, biết thủ đoạn này, cái này là lần đầu tiên vận dụng. Rất nhanh, Tiêu Hàn đạt được hồi phục, thiên lộ chi chủ nói cho hắn biết, có thể nhượng bộ kỳ theo hắn cùng một chỗ tiến về thiên tinh. Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, thiên lộ chi chủ là cha mình tùy tùng, chính mình cũng coi là hắn thiếu chủ, loại điều kiện này cũng không tính là quá phận, tự nhiên sẽ đồng ý Tiêu Hàn chờ ở tầng thứ 9 thiên lộ. Rất nhanh, bộ kỳ đến đây, thần sắc hắn có chút kích động. Ngươi cùng đi với ta trung cực chi địa, chúng ta ở nơi đó rời đi, trở lại tiên tinh. Tiêu Hàn nói với bộ kỳ. Đáng tiếc, ngươi còn ở chưa trơ tha nhờ trí cường giả đây. Bộ kỳ cảm thán. Hắn biết hiện tại Tiêu Hàn tình cảnh, cũng minh bạch Tiêu Hàn trong lòng rất không cam lòng, cho nên dù cho biết gặp nguy hiểm, cũng muốn đi trung cực chi địa xem xét. Hắn bộ y tiếp Tiêu Hàn, cáo biệt Vô Đức bọn họ, hướng trung cực chi địa chạy tới. Tiêu Hàn hóa thành lạ lâm bộ dáng, thậm chí ngay cả khí tức đều cải biến rất nhiều, hắn đi theo bộ kỳ bên người, giống như là bộ kỳ tùy tùng một dạng. Bây giờ loại tình huống này, tốt nhất đừng bại lộ, lại, bộ kỳ tùy tùng, chỉ sợ cũng không có mấy người có can đảm trêu chọc. Dù sao, bộ kỳ uy danh vẫn là vô cùng kinh người, liền xem như trí cường giả đều không dám thất lễ. Ba khoảng cách nghìn vạn dặm, đối với bọn hắn tới nói, rất nhanh liền đến. Phía trước một cánh cửa hiện hiện, cao đến mấy triệu trượng, đỉnh thiên lập địa, môn hộ phía trên có thần bí phù văn lóe ra, giống như là lạc ấn lấy chư thiên huyền bí. Nguyên một đám cường giả ở trước cửa tụ tập, bọn họ tại luận đạo, cũng có người tiến vào bên trong. Tiêu Hàn sợ hãi thán phục, chỉ là một ca nhờ cư a, thì cực kinh người, hắn có một loại cảm giác, dù cho là hắn toàn lực xuất thủ, đều không thể dung chuyển cánh cửa này mảy may. Bọn họ xuất hiện, gây nên không ít người chú ý, một số người lộ ra kinh sợ, bởi vì nhận ra bộ kỳ thân phận, những tu sĩ kia nhất thời lộ ra kính sợ thần sắc. Bộ kỳ mặt không biểu tình, hắn long hành hổ bộ, hướng về phía trước cất bước, muốn bước vào trung cực chi địa. Bước huynh, đã lâu không gặp. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, sau đó một bóng người ngăn tại bộ kỳ phía trước. Chí cường giả khí tức tràn ngập, đây là một cái tuyệt đỉnh cường giả. Chương 1929 Chữ tiên. Bộ kỳ ánh mắt chuyển động, hắn rơi vào trên người đối phương. Vẫn tinh. Bộ kỳ có chút ngoài ý muốn, một mặt hoảng hốt. Tiêu Hàn cảm thấy, khả năng này là gặp được lão bằng hữu. Sau một khắc, bộ kỳ tiếp tục mở miệng, không nghĩ tới ngươi còn sống, thật sự là quá đáng tiếc, hai họa lưu 100.000 năm, câu nói này nói đến quả nhiên không giả. Ha ha, ngươi không có chết, ta làm sao dám chết, dù sao người tốt đều sống không lâu, ta cái tai họa này, nếu là sống không quá một người tốt, đây cũng là quá bi ai. Vẫn Tinh cười nhạt một tiếng. Hai trên mặt người đều mang nụ cười, nhưng là trong bóng tối lại tranh phong tương đối. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hai người này tuyệt đối không thể có thể là cái gì lao bằng hữu, hơn phân nửa là đối đầu. Hắn có thể cảm giác được Bộ Kỳ cùng cái kia Vẫn Tinh sắc ý, không có chút nào che giấu phóng xuất ra, hiển nhiên rất muốn làm rơi đối phương. Ngươi còn nhớ rõ sao ta đã từng cùng ngươi đã nói, lúc còn sống không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không lời nói, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Bộ Kỳ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ta tự nhiên nhớ kỹ, đó là ngươi đánh bại ta về sau, đem ta tôn nghiêm cùng tự tin, tất cả đều đánh nát, ta một khắc đồng hồ cũng không dám quên, bởi vì ta sợ chính mình một khi quên, gặp lại ngươi thời điểm, thì không cách nào đưa ngươi giống tại dưới chân, ta có hiện tại loại này thành tựu, còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải năm đó ngươi đối với ta nhục nhã, ta cũng sẽ không có hiện tại loại này thành tựu. Vẫn Tinh Tử Tốn nói, chung quanh tu sĩ cũng nhìn ra không đúng, hai người này lại muốn đối đầu Vẫn Tinh, một cái danh chấn tầng thứ 9 thiên lộ cường giả, trước đây không lâu thành tiểu trí cường giả, quét ngang không ít cảnh giới này cường giả, có thể xưng vô địch. Nếu không có ma đế thành đạo phía trước, thậm chí có người cảm thấy, Vẫn Tinh có thể trở thành vô địch giả, đe tờ ở tất cả mọi người. Mà Bộ Kỳ, tự nhiên cũng không bình thường, đã từng thiên lộ chi chủ người Thư A Kê, thiên phú vô song, mẹ gả trong đường, không có trở thành trí cường giả trước đó, một chút trí cường giả đều đối với hắn kiên kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ hắn thành tựu trí cường giả, thực lực tất nhiên đạt tới một cái khủng bố cấp độ, bây giờ hắn cùng Vẫn Tinh đối đầu, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Vâng! Ngay lúc này, Bộ Kỳ không hề có điểm báo trước xuất thủ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Vẫn Tinh xuất thủ, thẳng hướng Bộ Kỳ. Hai người va chạm, bọn họ đồng thời rút lui. Hai trong mắt người tinh quang lấp lóe, bọn họ nhìn chằm chằm đối phương, lần nữa giết đi qua. Đây là một cuộc chiến sinh tử, không có chút gì do dự. Bọn họ nhất định gặp lại phải có dạng này nhất chiến, một cái vì rửa sạch sỉ nhục, một cái đã từng nói, lúc gặp mặt lại đợi, nhất định muốn chém giết đối phương. Đáng sợ ba động truyền ra, bao phủ khắp nơi. Tiêu Hàn vốn là muốn xuất thủ, nếu là có hắn, cái này Vẫn Tinh căn bản là ngăn không được, tuyệt đối sẽ tại trong thời gian ngắn bị đánh giết. Có điều Bộ Kỳ lại truyền âm, để Tiêu Hàn không nên động thủ, đây là đối thủ của hắn, hắn muốn tự tay chém giết đối phương. Tiêu Hàn đành phải rút đi, không có lưu tại nguyên chỗ. Chúng ta đi trung cực chi địa nhất chiến. Vẫn Tinh mở miệng, cái thứ nhất xông vào trung cực chi địa. Bộ Kỳ không nói hai lời, đuổi theo. Tiêu Hàn cất bước đuổi theo, bước vào trung cực chi địa. Nói là trung cực chi địa, trên thực tế chỉ là trung cực chi địa bên ngoài. Nơi này cũng không lớn, phương viên mấy vạn dặm, phía trước một cánh cửa, có điều trần thế môn hộ lớn nhỏ như vậy, nhưng là phía trên lại có một cái chữ to màu vàng. Tiên. Tiêu Hàn giật mình, cái kia chữ tiên giống như là kim sắc máu tươi viết thành một dạng, tản mát ra kinh người tiên đạo khí tức. Một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức từ phía trên truyền tới, Tiêu Hàn hoàn toàn bị cái kia chữ tiên hấp dẫn. Hoàng hốt ở giữa, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, giống như là có nhất tôn chân tiên đứng ở trước mặt mình, chí cao chí đại, để hắn có một loại muốn cúng bái xúc động. Từ nơi này tiên trong chữ, Tiêu Hàn có một loại minh ngộ cảm giác, giống như là cảm nhận được tiên đạo khí thế, cả người cơ hồ muốn đốn ngộ, muốn vũ hóa phi thăng. Hắn nguyên thần dục dịch, muốn đầu nhập cái kia tiên trong chữ. Ngay lúc này, Tiêu Hàn trong lòng truyền đến một cô báo động, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, phát hiện mình nguyên thần sắp ly thể, chui vào cái kia tiên trong chữ. Tiêu Hàn giật mình, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, đem nguyên thần thu hồi lại. Thân thể của hắn rất nhỏ chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thần sắc có chút hoảng sợ. Chỉ là một hồi, hắn tâm thần liền bị cự chấn động mạnh, lại nhưng đã bị thương. Thế này sao lại là cái gì tiên, quả thực cũng là ma. Tiêu Hàn minh bạch, chính mình vừa mới nếu là hơi chậm một chút tỉnh lại, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh đâu, thậm chí có khả năng nguyên thần bị hút vào bên trong, vẫn lạc tại nơi này. Hắn không tiếp tục đi xem cái kia chữ tiên, ổn định tâm thần. Cũng dám nhìn chằm chằm tiên môn nhìn, ha ha, quả thực là muốn chết, chủ nhân nhà ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, tiên môn chí cao vô thượng, không thể trực tiếp chăm chú nhìn, nếu không nguyên thần sẽ bị hút vào bên trong sao? Cười lạnh một tiếng truyền đến, tràn ngập trào phúng. Tiêu Hàn liếc đối phương liếc một chút, đây là cái kia vẫn tinh mấy cái tùy tùng, đều phi thường cường đại, tại phong thần cường giả đều là người nổi bật, thực lực cường đại. Hắn không để ý đến đối phương, như thế hắn sơ sẩy, mà lại bộ kỳ cũng hơn nửa cho là hắn tại tầng thứ 9 thiên lộ nán lại một đoạn thời gian, hơn phân nửa cái gì đều đã giải, cho nên mới chưa nói cho hắn biết. Gặp Tiêu Hàn không để ý đến chính mình lời nói, cái kia vẫn tinh tùy tùng nhất thời lộ ra một vòng tức giận thần sắc, hắn chỉ Tiêu Hàn, tức giận nói, no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi không có nghe thấy sao dám đối với ta như vậy vô lễ, tới quỳ xuống cho ta bồi tội. Vẫn tinh cùng bộ kỳ chiến đấu, bọn họ không xen tay vào được, nhưng lại có thể khi dễ bộ kỳ tùy tùng. Thực lực bọn hắn đều mạnh phi thường, trên thực tế nếu là không làm vẫn tinh tùy tùng, đều xem như đỉnh cấp thiên tiêu. Những thứ này vẫn tinh tùy tùng, đối với mình thực lực, tương đương tự tin, chỉ muốn đối phương không phải trí cường giả, bọn họ không sợ bất luận kẻ nào. Có cái gì chủ tử, thì có bộ dáng gì cầu nô tài, trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái phế vật mà thôi. Tiêu Hàn cười lạnh, trực tiếp đáp lại. Hắn đương nhiên sẽ không kiêng kỵ mấy người này, đối phương liền bước ra hắn vận dụng thực lực chân chính bản sự đều không có. Làm càn. Ngươi muốn chết, dám vũ nhục chúng ta. Mấy cái kia vẫn tinh tùy tùng giận dữ, quát lớn Tiêu Hàn, sau đó vây quanh. Dám đối với chúng ta vô lễ, giết hắn. Bắt đầu nói chuyện với Tiêu Hàn người theo đuổi kia mở miệng. Không tệ, giết hắn, để hắn cùng chủ nhân hắn bộ kỳ chết chung. Hết thảy 5 người, tất cả đều là trưởng lão cấp cao thủ, là bên trong người nổi bật, bây giờ bọn họ vây quanh Tiêu Hàn, sát khí đằng đằng. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, thần sắc hắn không thay đổi, đứng chắp tay, trầm ổn mà tự tin. Cái này khiến 5 cái tùy tùng lộ ra một tia nghiêm túc thần sắc, bọn họ cũng không phải bình thường người, tự nhiên rõ ràng, ở thơ y điếm na y còn có thể chấn định người, hơn phân nửa có không kém thủ đoạn, đối với mình rất lợi hại tự tin. Nếu không lời nói, cũng sẽ không bị bọn họ vây quanh, còn một bộ tự tin bộ dáng. Giả vờ giả vịt, giết. Bên trong một người có chút tức giận, lớn tiếng nói.